Mặc dù nhiều ít có chút trộm đổi khái niệm, nhưng tờ dần gọ ẹ phèn thuyết pháp hay là có nhất định có độ tin cậy. Cố tình chuộc tội nở rủn cuối cùng tin tưởng hắn lý do thoái thác, một lần nữa đứng ra hiệu triệu lưu thủ giờ dễ nọ học thị tộc đoàn kết lại. Tại rộm, hết dễ ảm, các gạt đệ cùng phèn dịt chờ tù trưởng ủng hộ phía dưới, nở rủn trở thành học đời thứ ba đại tù trưởng. Hắn lợi dụng tờ dần gọ ẹ phèn từ ạ giờ rột mang về sở cùn óc gùn gian làm môi giới. Cùng lượng lớn thuật sĩ tốn hao hơn một năm thời gian một lần nữa chữa trị đặc hoạt tố bị chặt đứt đường ống năng lượng, lần nữa liên thông giờ dễ nọ cùng ạ giờ rột ở giữa truyền tống thông đạo. Đặc hoạt tố dị trạng đã sớm gây nên hở gạ tẩy cảnh giác, tú giấy lì ổng hạ lệnh tại đặc hoạt tổ chức thành lập một tọa tiền trạm gác, tùy thời giám thị cửa lớn mới nhất tình trạng. Trung trung điệp điệp học lần nữa xâm lấn lập tức dẫn phát liên minh phản ứng dây chuyền. Mặc dù phương Bắc chư quốc như cũ tại khí thế ngất trời tương hồ ưu đầu sức chán, nhưng ngồi chấn Nam phương sở tỏ Mỉn Vương quốc lại trước tiên phái ra bộ đội chi viện. Dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, khoảng cách đặc hoạt tổ gần nhất sở tỏ Mỉn Vương quốc đã ăn một lần thua thiệt, không có khả năng lại để cho học không chút kiêng kỵ tại bản thân quốc thổ bên trong tứ ngược. Lam Ô ở sở cùng thẫn đỡ lột chờ thị tộc gắt gao dây dừa kéo lại tủ giấy lì ổng xuất lĩnh liên minh đại quân lúc, tờ dần gõ ẹ phèn ịt nỉ tật đội ngũ tại gia nhập giờ dạ gổn mỏ thị tộc cá loại hắc long dắt cầu dựng họ phờ lìn. Cùng cái nào đó chôn sâu ở ạ dở rột đáy biển hắc ám tồn tại lấy được liên hệ. Án gì ạ một lần cuối cùng thu được nhị dạ nạ truyền đến Đông Đại Lục tin tức lúc, lộ đi rộng tại bốn nước liên hợp vây quét dưới đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Tờ dễ nạt đang suy nghĩ biện pháp tìm lối thoát phía dưới, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân trong suy nghĩ nhân loại mạnh nhất vương quốc lộ đi rộng sẽ bị bước đến loại trình độ này. Đánh chó mù đường là sinh vật có trí khôn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, tại lộ đi rộng phun ra thỏa mãn lợi ích trước. Liên hợp xuất binh nhân loại bốn nước đều không có bãi binh dự định. Nhưng ngay vào lúc này, ít nghi tật xâm lấn lạ dạn tin tức truyền đến. Anthony đạt bị xuất quỷ nhập thần tờ dần gò ẹ phèn hung hăng phiến một cái bàn tay, từ cả dạ tản thuận trở về không lâu mở địa chi thư cùng lạ dạn chi nhãn cùng nhau bị từ ma pháp trong bảo khố cấp đi. Loại này vô cùng nhục nhã liền tự xưng là tỉnh táo tự kiềm chế Anthony đạt cũng không cách nào nhẫn, hắn lập tức hiệu triệu cái khác liên minh gia nhập liên minh nước cùng nhau ở giữa điều đình. Bỏ dở phương Bắc chư quốc tiếp tục hơn một năm nội chiến. Nọ mạnh hết đà tờ dệ nạt chỉ là không muốn triệt để bị kéo xuống mặt mũi, vốn chính là đang chờ cơ hội xuống thang, đề nghị của án tổ nì đặt chính hợp hắn ý tứ. Tại lô đi rồng kéo ra bộ lạc lần nữa xâm lấn du quan nhân loại, thậm chí ạ dở rột nguy cơ đại kỳ về sau, lấy án tệ giặc cầm đầu nhân loại bốn nước chỉ có thể đồng ý hỏa tốc hòa đàm. Nhưng lúc này mới hành động hiển nhiên thì đã trễ. Làm khi Jin tỏ nghị viên thủ giặt lợi dụng thông linh pháp thuật từ bị lạ giản bắt được ịt nì tật trong linh hồn tìm kiếm đến bộ lạc chân chính mục đích lúc, tờ dần gò ẹ phèn mưu đồ đã đạt thành. Căn cứ tờ dần gò ẹ phèn phỏng đoán, sẽ mở thông hướng thế giới khác thông đạo cần ba kiện cường đại thần khí, gồm gian vì lung lạc sinh ra hai lòng ịt nì tật, đã từng mơ mơ hồ hồ đem ạ dở rột bộ phận thần khí tiết lộ cho tờ dần gò ẹ phèn biết được. Mở đi, chi thư cùng lạ giản chi nhãn đã tới tay, cuối cùng một kiện thần khí độ khó cực cao. Chính là thâm tàng tại sát hệ giặt chi mộ bên trong tà năng thần khí sát hệ giặt quyền trượng. Chi này quyền trượng là sát hệ giặt phân thân lúc trước đưa đến ạ giờ rồi đến, ạ hệ quyền chiến thắng ác ma chi vương phân thân về sau, đem cái này ô nhiễm lực cường đại tà năng thần khí cùng nhau phong ấn đến trong huyệt mộ. Nguyên bản ạn gì ạ coi là hệ lì sần tự tay xuất lĩnh lượng lớn ma đạo sư bày ra kết giới đã đầy đủ kiên cố, nhưng sự thật chứng minh nó cường độ còn chưa đủ. Một đám nạ gạ thần không biết quỷ không hay từ dưới biển sâu xông ra. Bọn hắn cường đại thủ lĩnh tiện tay liền nổ rất dễ lì sần bố trí kết giới. Mộ ác ma chẳng biết tại sao không có đối với mấy cái này nạ gạ phát động công kích, để bọn hắn thuận lợi lấy đi chôn sâu ở mộ huyệt chỗ sâu sát hẹ giặt quyền trượng, đem hắn mang về Đông Đại Lục giao cho tờ dần gò ẹ phèn. Án gì ạ lúc này chính nhữ mày cùng lẹ tỉn xì ạ liên hệ, lúc này nha đầu này ngay tại sát hẹ giặt chi mộ bên ngoài, hệ lì sần bọn người đang kiểm tra kết giới tổn hại tình huống, cũng nếm thử một lần nữa chữa trị cùng gia cố nó. Ngươi xác định nghệ lì sần nói kết giới là bán thần áo thuật sư phá hư. Xác định. Thường ngày luôn luôn trách trách hô hô lẹ tỉn xỉ ạ lúc này ngữ khí phi thường nghiêm túc đại ma đạo sư tựa hồ đoán được hạ thủ người là ai. Gần nhất trên mặt nàng thường xuyên sẽ lộ ra không còn che giấu vẻ sầu lo, kia là vô pháp biểu diễn đi ra chân thực cảm xúc. Hô. Án gì ạ thật dài phun ra một ngụm chọc khí, vướt vướt mi tâm ổn định một cái cảm xúc mới thông qua bóng tối sử ma nói với lẹ tỉn xỉ ạ ta biết, để nghệ lì sần tăng cường đề phòng. Nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Vị đại nhân vật kia đã đánh vỡ kết giới sau một kích là lui, vậy liền đại biểu nàng tạm thời còn không có ý định chính thức đứng ở trước sân khấu tới. Chương 536, giờ dễ nọ vỡ vụn. Lam Nhi tất cập vội vàng truy tra cùng chữa trị sát hệ giặt chi mộ phong ấn lúc, thu hoạch được ba kiện thần khí tờ dần gò ẹ phèn đã nhanh như chớp trốn về đặc tổ. vô ở sẩn, thân đỡ lốt, bố nẹ chua, lộ vừa ỉn sở cùng cùng sạt tờ dẹt hèn chờ thị tộc như cũ tại the bờ lặt tẹt lẹ nở cố gắng ngăn chặn liên minh bước chân, nhưng ở phương Bắc các nước tiếp viện binh lực đuổi tới về sau, bộ lạc chống cự rốt cục bị đánh tan. Vô ở sẩn cùng thân đỡ lốt bị xua đuổi đến the bờ lặt tẹt lẹ nở biên giới, vô pháp lại ảnh hưởng đặc hoạt tổ phụ cận thế cục, bố nẹ chua, lộ vừa ỉn sở cùng sạt tờ dẹt hèn thì là khẩn cấp lui về giờ dễ nọ. Chuẩn bị cố thủ phỉ dở xì ở đèo vì nở rùn mở ra không gian thông đạo kéo dài thời gian. Đi qua một phen khẩn cấp thương lượng, Tu Dây Lì ổng quyết định xuất lĩnh đại quân vượt qua Đặc Bạc Tổ, truy kích đến ọc cố hương thế giới, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết những thứ này không an phận ọc. Khắc gạ cũng tán thành Tu Dây Lì ổng ý nghĩ, quyết định cùng nhau theo quân viễn trinh giờ dễ nọ. Nếu như không từ mặt khác giải quyết Đặc Bạc Tổ vấn đề, trời mới biết lúc nào bộ lạc thế lực còn sót lại sẽ còn tiếp tục lợi dụng đặc hoạt tổ cho ạ giờ rột tạo thành càng nhiều phiền phức. Veo ẩn cùng ạn gì ạ đã sớm thảo luận qua đặc hoạt tổ vấn đề, người giờ dễ nảy đối đặc hoạt tổ lần nữa mở ra không tính ngoài ý muốn, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Y cùng đại chủ giáo hạ ta xuất lĩnh một nhánh giờ dễ nảy bộ đội, xung phong nhận việc đi theo liên minh đại quân cùng nhau vượt qua đặc hoạt tổ, lần nữa trở lại để bọn hắn cảm khái rất sâu giờ dễ nọ. Đặc hoạt tổ chỗ tạ nạ ản đã sớm hoàn toàn thay đổi. Bây giờ mảnh này hoang vu khu đất đỏ được xưng là Phỉ Dở Vẹn Nhìn Xù Lạ. Người giờ dễ nấy bộ đội cũng không có cùng liên minh dắt tay tác chiến, ý cùng hạ tạ thừa dịp Tủ Giấy Lì Ổng xuất lĩnh đại quân tại địa ngục hỏa thành lũy cùng bộ lạc đại chiến, bằng vào sự quen thuộc địa hình dẫn đầu hướng Phỉ Dở Vẹn Nhìn Xù Lạ phương Tây tiến lên. Tiến vào so trước kia trở nên cằn cỗi không ít tạ lạ đỏ rừng rậm về sau, người giờ dễ nấy một đường đánh tan thâm thụ ác ma chi huyết di chứng ảnh hưởng giải rác góc, lần nữa tới đến sạt trà city bên ngoài kết giới. Lưu thủ giờ dễ nọ A đồ mở ra kết giới, đem ý được trở thánh quang tín đồ dẫn vào sạt trà city. Tòa thành thị này tại bộ lạc đối A giờ rột phát động viện trinh về sau, thu nhận lượng lớn giờ dễ nọ nguyên sinh chủng tộc lưu dân, bao quát sập dài, hổ nhân, ổ dơ, thậm chí là ổ giòn các loại. Ý được từ nạ A giá đổ cùng lưu thủ họ tha đại chủ giáo trong miệng thu hoạch được không ít người giờ dễ nảy số lớn rút lui sau tình báo. Mặc dù học vẫn muốn công phá người giờ dễ nảy cố thủ giờ dễ nọ ba tòa cứ điểm. Nhưng bởi vì xâm lấn ạ giờ rột phân tán binh lực, cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào đạt được. Giờ dễ nọ tại tà năng tiếp tục ăn mòn phía dưới, sinh thái hoàn cảnh đã rất tồi tệ, nhưng đối có được không tầm thường sinh vật khoa học kỹ thuật người giờ dễ nảy đến nói, cũng là không phải hoàn toàn vô pháp lịch chuyển, điều kiện tiên quyết là ngăn lại giờ dễ nọ nội bộ cư dân tiếp tục đại quy mô sử dụng tà năng. Điểm này không khó, theo tà năng chi huyết hiệu quả biến mất, cùng nờ dùn lần nữa thượng vị cầm quyền, học đối tà năng chán ghét mà vứt bỏ thái độ càng ngày càng rõ ràng. Nờ dùn làm ốc toàn tộc bên trong hiền giả cấp nhân vật, hắn biết rõ giờ dễ nọ sẽ rơi xuống bây giờ tình trạng này, tà năng ăn mòn là nguyên nhân chủ yếu nhất. Tại nờ dùn nước thuốc phía dưới, ốc bắt đầu có ý thức giảm xuống tà năng sử dụng tần suất, trừ phi thời khắc tất yếu, ốc thuật sĩ bị nghiêm lệnh cấm chỉ đại quy mô sử dụng tà năng pháp thuật. Họ thạ như có điều suy nghĩ sờ sờ trên cằm râu thịt nói cách khác, tiên tri cùng ản gì a định đem giờ dễ nọ thành lập thành quan sát bờ nỉnh lệ ghi ẩn động tĩnh trước chòi canh. Y dèo gật đầu nói đại khái chính là như vậy. Kỹ càng kế hoạch ta cũng không hiểu rõ lắm, họ tha đại chủ giáo có thể tại đến ạ giờ rột sau tự mình hướng tiên tri hỏi thăm. Ta biết, họ tha không phải dây dưa dài dòng người ta sẽ điều hành tốt sạch chát, lưu lại cần thiết quân đội giao cho A đổ cố thủ, các ngươi đi trước chấp hành nhiệm vụ của mình đi. Sạch chát chỉ là y cùng hạ ta chạm thứ nhất, tiếp xuống hai người chia ra tiến về xạ đảo mùn hạp cốc cả dạ bỏ thần điện cùng tạ lạ đỏ rừng rậm phương Nam Hồ Chỉnh. Cùng lúc đó, cố thủ sở cải dệt gạ giặc quả cũng từ người giờ dễ nảy đột nhiên sinh động bên trong người được dị dạng khí tức, bóng tối hiền giả ỷ sở cả chuyên môn phái người đến ổ chinh cùng người giờ dễ nảy bắt được liên lạc, hỏi thăm tình huống cụ thể. Liên minh bên này công kích phỉ giờ xì ở đã tiến triển không phải rất thuận lợi, phương Bắc năm nước vừa mới kinh lịch một trận quy mô không nhỏ nội chiến, có thể phái ra binh lực không tính là nhiều. Theo phỉ giờ xì ở đẹo là thú nhân ở xâm lấn ạ giờ rột trước đó tu kiến tiền tuyến cứ điểm, có được 10 phần kiên cố thành phòng. Trong thời gian ngắn rất khó tùy tiện đem hắn công phá. Tu Giấy Lì Ông lưu lại tự nguyện gia nhập quân viễn trinh đạ nạt chuẩn bản, từ hắn xuất lĩnh đại quân đem phỉ dở xì ở đèo bao quanh làm chủ, tranh thủ đem học quân chủ lực kéo tại địa ngục hỏa bán đảo. Từ khi tiến vào giờ dễ nọ đến nay, Tu Giấy Lì Ông luôn luôn có thể nghe được một cái như có như không tiếng tê ơ, thanh âm này chỉ dẫn lấy hắn tiến về phỉ dở bẹn nhìn xù là phương Tây tạ là đỏ rừng rậm. Đến từ nạ dạn cùng xạ đảo mùn hạp cốc bộ lạc viện quân như cũ tại liên tục không ngừng đối với phỉ dở vẹn nhìn xù là cung cấp chi viện, trọng yếu nhất ba kiện thần khí cũng bị tờ dần gò ẹ phèn một đường mang đi phương Nam. Vì chảm thảo trừ căn, Tu Dây Lì Ổng quyết định Tây tiến triệt để phá hủy bộ lạc đại bản doanh, vỡ nát bộ lạc giã tâm cũng đoạt lại ba kiện thần khí, thuận tiện tra rõ ràng cái kia không rõ lai lịch kêu gọi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bộ lạc đại tù trưởng nở dùn tọa chấn ản chỉ thành lũy ở xa đảo Mùn Vạ Ly, tiền tuyến chiến cuộc mặc dù để hắn cảm thấy sầu lo, nhưng thế cục đi hướng cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Bộ lạc đã mất đi xâm lấn ạ dở dột cái đám kia tinh nhuệ, hiện tại đã không phải là trải qua chiến hỏa liên minh đối thủ, bị đối phương áp chế tạm thời còn tại hắn dự đoán bên trong. Tờ dần gõ ẹ phèn đem ba kiện thần khí mang về sau, nở dùn một khắc cũng không nguyện ý dừng lại, mệnh lệnh tiền tuyến tất cả thị tộc liều chết ngăn trở liên minh đại quân, bản thân bắt đầu thi pháp khu xử thần khí xé mở không gian thông đạo. Giờ dễ nầy, liên minh cùng bộ lạc tam phương đều tại giành giật từng giây triển khai hành động, hiện tại liền xem ai có thể dẫn đầu hoàn thành kế hoạch của mình. Án gì à, mặc dù đối giờ dễ nọ phát sinh sự tình có chút để ý, nhưng cách xa nhau một tòa đặc bà tổ, giờ dễ nọ chuyển về tình báo vô pháp cam đoan có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Khi hắn nhận được tin tức lúc, bình thường khoảng cách sự tình phát sinh đã qua vài ngày. Loại tình huống này hắn cùng vẩn cũng không thể tinh chuẩn đối ý theo đám người hành động tiến hành chỉ huy, chỉ có thể để các nàng dựa theo kế hoạch dự định tùy cơ ứng biến. Ý theo nhiệm vụ là sâu chối lưu thủ giờ dễ nọ người giờ dễ này, đem đại chủ giáo cùng nội thành còn lại tuyệt đại bộ phận bình dân mang về ạ giờ rốt, từ Na A tiếp tục dẫn đầu quân đội tọa chấn ba tòa cứ điểm, giám thị bờ nỉnh lệ ghi ẩn động tĩnh. Hạ ta nhiệm vụ quan trọng hơn, hắn muốn mang theo định vị thiết bị cùng vượt tinh tế liên lạc thiết bị đầu cuối đem giờ dễ nọ tọa độ cố định cũng ghi chép lại, tranh thủ cùng ạ giờ rốt lấy được viễn trình liên hệ. Mặc dù đối ản gì ạ để hắn tuần tự định vị hai lần nhắc nhở có chút không hiểu thấu, nhưng hạ ta hay là quyết định nghe theo đề nghị của hắn. Hoàn thành lần thứ nhất định vị về sau, Hạ Tà xuất phát chạy về Sạt Chặt cùng Y tụ hợp chuẩn bị rút lui, hắn tạm thời đem phụ tá rổ mù ủn lưu tại Sạt Chặt, để hắn tại một tháng sau phụ trách thao tác cái gọi là lần thứ hai định vị. Làm án gì ả mang theo ra gen tiến vào thật lầy sần mộ huyết lúc, giờ dễ nọ bạo tạc tính chất tin tức vừa vận chuyển về ạ giờ rột, chỗ sâu trong xương mù án gì ả không thể trước tiên thu được tình báo. Đơn giản đến nói, giờ dễ nọ bị nở rủn lô mãng xé mở không gian kẽ nước xé rách. Toàn bộ tinh cầu mặt ngoài kết cấu không còn ổn định. Lam Y cùng Hạ Tạt vội vội vàng vàng dẫn đầu lượng lớn dân chúng xuyên qua đặc hoạt tổ trở về ạ giờ rốt lúc, tòa này tinh tế chi môn khác một bên truyền đến uy lực to lớn tà năng bạo tạc. Rơi vào sau cùng giờ dễ nảy cùng liên minh tướng sĩ bị cỗ này bạo tạc tung bay, khi mọi vấn đề đã lắng xuống lúc, đặc hoạt tổ đã mất đi kết nối hai thế giới công năng, triệt để từ khác một bên bị quân viễn trinh lưu thủ tướng sĩ đóng lại. Vâng, đẩy ra nặng nề thạch quan nóc. Một bộ mười phần hoàn chỉnh xanh da trời ra người mổ gụ thi thể hai tay dao ác đặt ở bụng dưới trước, như là ngủ say nằm ngửa tại tinh mỹ mà hoa lệ trong quan tài. Án gì à trịnh trọng nhìn về phía Gia Gen chuẩn bị sẵn sàng sao. Gia Gen hít sâu một hơi, sắc mặt trầm tĩnh nói tốt, ấn kế hoạch làm việc đi. Được, tạ giản rủ, để ngươi vũ tăng đem giá hỏa này vận đến Cun La Sùn Mịt đỉnh cao nhất, nghi thức phục sinh cần đại lượng lôi điện chi lực, để sẻn cùng ý Ulon cũng bắt đầu hành động. Chương 537 Sào Hạ cùng lầy sần. Cun La Sùn Mịt đỉnh cao nhất ở vào toàn bộ sơn mạch bảy trung tâm. Sa Đồ Ban Vũ Tăng đem lầy sần thi thể đặt ở một cỗ trên xe ba gác, từ chịu rét bỏ Tây Tạng kéo lấy xe tải chất đầy thật dày tuyết động trên đường núi chật vật leo lên. Sớm đã tại đỉnh núi chờ đợi Y U Lon cùng Sèn nhận chỉ thị sau bắt đầu thi pháp. Cun La Sùn Mịt trên không phong vân tại Long Hổ bán thần không chế dưới bắt đầu biến ảo. Bởi vì Y U Lon còn chưa hồi phục thời đỉnh cao thực lực, lần này hô phong hoán vân hành động chủ yếu là từ Sèn đến thôi động. Yêu Lon chỉ phụ trách tụ lại lôi vân. Làm án gì ạ cùng ra gen hộ tống lẩy sần thi thể đi vào đỉnh núi lúc, nồng hậu dày đặc mây đen đã sớm đem toàn bộ Cun La Sùn Mịt đỉnh núi bao trùm, u ám sắc trời dưới thỉnh thoảng có sáng như tuyết lôi điện lấp lóe mà qua. Ra gen dùng tay từ xe ba gác bên trong bóp ra lẩy sần thi thể, đem hắn phóng tới đỉnh núi đã sớm bố trí tốt trong tế đàn, chính hắn thì là ngồi tại trải rộng đỉnh núi pháp trận trong đó một cái trong mắt trận. Án gì ạ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tứ ngược lôi điện, nhẹ gật đầu không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Đem tự thân năng lượng rót vào dưới chân loại cực lớn ma pháp trận bên trong, gió tuyết lôi điện đàn sen đu ám đỉnh núi mặt đất bắt đầu lóe lên quang mang chói mắt. Ai? Một cái thân mặc vẹn đạ rèn truyền thống phục sức hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại đỉnh núi, hắn sắc mặt thương xót nhìn xem có chút sững sờ án gì à người trẻ tuổi, ngươi khẳng định muốn phục sinh lầy sần sao? Người trẻ tuổi? Án gì à biểu lộ có chút quái dị, hắn đã không nhớ rõ bao lâu không có người xưng hô như vậy qua hắn. Trốn ở một bên chuẩn bị xem kịch vui ổn nhỉ xì a nhịn không được cười ra tiếng, thẳng đến nhìn thấy ản gì ạ liếc mắt nộ trừng mới vội vàng thu nạp biểu lộ, nhưng nhìn nàng toàn thân run rẩy vẻ mặt nhăn nhó dáng vẻ, tựa hồ một lát còn vô pháp đem ý cười đè xuống. Ản gì ạ mặt không biểu tình mà hỏi thật buồn cười sao? Không. Ổn nhỉ xì a gian lận dùng đại địa chi lực khống chế lại cơ thể của mình vận động ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, bất luận tốt bao nhiêu cười, ta cũng sẽ không cười. Trừ phi nhịn không được. Án gì ạ, im lặng hướng cái này bị bì rồng liếc mắt, sớm biết liền không nên đem những này ngạnh nói cho ngươi. Quay đầu nhìn về phía có chút ngộng bức vẽn đa rẻn hư ảnh, án gì ạ khẽ động khỏe miệng nói sáng hạ ảo đúng đấy. Lần đầu gặp mặt, ta là án gì ạ mùn xa đảo. Án gì ạ? Vân vân. Sao hạ ảo vướt dâu trầm tư động tác đột nhiên dừng lại, hắn có chút kinh nghi mà hỏi ngươi là một vạn năm trước sản giờ dịch nói. Không sai, là ta đưa ra đề nghị hướng vẽn đa rẻn cầu viện. Án gì ạ nhún vai cho nên đừng gọi ta người trẻ tuổi, tuổi của ta tuyệt đối lớn hơn ngươi. Tây sáu hạ áo biểu lộ có chút cứng ngắc, rất có một loại trang bức không thành bị cỏ xấu hổ. Khu khu. Cố ý tăng hắng một cái chuyển di ánh mắt, sáu hạ hướng ở đây y u lon cùng sẻn cung kính ôm quyền hành lễ. Hai vị thiên thần, cảm tạ các ngươi tại cái này một vạn năm ở giữa tiếp tục thủ hộ vẽn đà gì ạ an ổn. Sẻn có chút thổn thức thở dài sáu hạ áo linh hồn sao, không nghĩ tới có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi. Vì cái gì qua nhiều năm như vậy ngươi đều không có tới tìm chúng ta. Sao hạ khôi phục trước đó thanh nhã phong độ, mỉm cười giải thích nói không phải không muốn, thực không thể. Linh hồn của ta chỉ có thể tại tòa này linh phong đỉnh chóp hiện hiện một lát, vô pháp rời khỏi đỉnh núi. Cái này một vạn năm đến ta một mực yên lặng nhìn chăm chú lên vẹn đạ gì ạ phát triển, có thể nhìn thấy nhân dân thoát khỏi sát ma ảnh hưởng an cư lạc nghiệp, ta liền vừa lòng thỏa ý. Án gì ạ lắc đầu nói sao hạ ảo đế, tha thứ ta nói thẳng. Vẽn đà gì ạ cũng không chân chính từ trong nguy cấp giải thoát. Ngươi khi đó xác thực phong ấn 6 con sát ma, nhưng sau cùng ngạo chi sát y lý nguyên tiềm ẩn tại bị ngươi phong bế vạ lệ hóc hệ tờ mản bờ lổ sỏm dưới mặt đất, ý xạ trái tim phụ cận. Sao hạ cười khổ nói ta biết, đều tại ta không thể khống chế lại bản thân lòng kiêu ngạo, vì vẽn đà gì ạ lưu lại vô pháp xóa đi thai hoàng ẩm. Án gì ạ thở dài nói ngươi vẫn chưa hiểu, ngươi ý đồ lấy sức một mình giải quyết vẽn đà gì ạ nguy cơ. Bản thân cái này chính là một loại ngạo mạn đến cực hạn ý nghĩ. Cái này. Sao hạ áo bị một câu điểm phá, linh hồn của hắn đứng tại chỗ lăng một hồi lâu. Thật lâu, sao hạ sâu kín thở dài một hơi ai nguyên lai đây mới là nguyên tội ạ. Án gì ạ xưa nay không cho rằng chỉ dựa vào một người lực lượng liền có thể chân chính cứu vớt cả một tộc bầy thậm chí thế giới. Người lực lượng là có cực hạn, liền cường đại Titan cũng cần báo đoàn thành lập vạn thần điện, dù vậy cũng vẫn là bị sát hẹ giặt toàn diện. Căn nguyên của nó vẫn như cũ là nguồn gốc từ tự thân ngạ mạn. Nếu như bọn hắn vứt bỏ may mắn tâm lý sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, coi như sạt hẹ giặt lại dũng manh thiện chiến, bằng vào vạn thần điện rất nhiều cường đại trang bị, không nói đánh chết sạt hẹ giặt, phong ấn hắn tuyệt đối không là vấn đề. Tốt, tạm thời nói đến đây đi. Án gì ạ xoay người một lần nữa mặt hướng tế đàn hiện tại vẹn đạ gì ạ xác thực còn rất bình tĩnh, nhưng phần này bình tĩnh không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Mẹn tít cùng người mổ gù nội bộ nguy cơ tạm thời bất luận. Ta không cho rằng người hóa thân mê vụ có thể vĩnh viễn thủ hộ vẹn đà gì ạ, kế hoạch bên ngoài sự tình sớm muộn sẽ phát sinh. Phục sinh lẩy sần nhìn như là cử chỉ mạo hiểm, nhưng ai có thể khẳng định nó không phải đột phá cố hữu cách cục bước ngoặt đâu. Nhìn cho thật kỹ đi, có lẽ lẩy sần tại các ngươi vẹn đà rèn trong lịch sử lưu lại ghi chép quá cường liệt, dẫn đến tất cả vẹn đà rèn đều đi không ra hắn bóng mở, nhưng với ta mà nói. Đứng ở trong mắt trận ản gì ạ hai tay nắm chặt gờ hạ nghỉ pháp trượng. Chậm rãi niệm tụng lấy từ dễ dặn nơi đó học được nghi thức chú ngữ, trên bầu trời lôi điện thu được pháp trận ảnh hưởng, tán loạn lôi đỉnh chi quang bắt đầu hướng chính giữa tế đàn hội tụ. Lây sần, bất quá chỉ là ạ giờ rột rất nhiều bán thần một thành viên trong đó mà thôi. Xì. Sì. Á. Một đạo thiểm điện bổ vào lây sần nằm tế đàn bên cạnh cách đó không xa, loạn xạ hồ quang điện tung tóe đến lây sần trên thân, phảng phất đá chìm đáy biển bị thân thể của hắn hấp thu đi vào. Vẹn đà gì ạ vĩ đại thủ hộ giả. Người mổ gủ vạn thế chi quân. Ngài trung thực tín đồ lấy 9 ngày lôi đỉnh chi danh kêu gọi người, từ vô tận ngủ say bên trong một lần nữa thức tỉnh đi. Cố nén dính nhau niệm xong cuối cùng một đoạn trọng yếu nhất chú ngữ, án gì ạ tận mắt nhìn thấy trên bầu trời rải rác lôi điện tụ thành một đạo to dài màu trắng bạc ánh chớp, chớp mắt nháy mắt liền từ trên bầu trời đánh xuống, tế đàn bên trên lẩy sần bị đạo này lôi điện đánh cho bật lên một cái. Nhưng sát theo đó những thứ này cuồng bạo lôi điện chi lực liền bị hút vào lôi thần thể bên trong. Mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được lẩy sần thi thể ngay tại cấp tốc khôi phục hoạt tính hóa. Hai tay của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay nhảy nhót lôi điện là. Ngạch, chạy sai sở tiêu đi ô. Thấy a a a. Chậm rãi tử tế đàn bên trên lơ lửng lẩy sần ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống giận dữ, mở ra hai mắt bị màu bạc trắng lôi đỉnh kia sáng tràn ngập, uy thế cường đại đem thực lực còn không có phục hồi như cũ y u lon thổi bay ra ngoài đến mấy mét. Người mùa ngủ, các ngươi trí cao vô thượng hoàng đế trở về. Đôn đốt. Từ trên người lẩy sần tràn lan ra lôi điện chi lực tại đỉnh núi trên bình đài bốn phía tán loạn,

cảm thụ được lôi điện chi lực chạy qua huyết nhục chi khu lúc cùng đã từng khác biệt xúc cảm, Gia Gen sắc mặt có chút phức tạp. Nếu như cha hỏi ra lời sần sử dụng Enginot lạc xa phương pháp, có lẽ có thể để cho Gia Gen lần nữa khôi phục thủ hộ giả tảng đá thân thể, bất quá cân nhắc sau một lúc, Gia Gen hay là từ bỏ. Từ nay về sau đem tiến một bước xâm nhập phàm nhân thời đại, đây không phải chỉ là mấy tên thủ hộ giả liền có thể phá vỡ lịch sử tiến trình. Đã như vậy, Gia Gen quyết định lấy phàm nhân có huyết nhục chi khu trải nghiệm cảm thụ của bọn hắn, nếm thử tìm kiếm thủ hộ giả cùng phàm nhân ở giữa cùng tồn tại con đường. Về phần lời sần, sì, rồi. Gia Gen tiện tay vung lên, màu vàng lôi điện tạo thành năng lượng tỏa liên đem lời sần toàn thân cao thấp hoàn toàn trói chặt. Án gì ạ, đem ra hỏa này giao cho ta đi, ta còn có một số nói muốn hỏi hắn. Không có vấn đề. Án gì ạ giải khai cột vào lời sần tứ chi bên trên bóng tối xúc tu. Không ai bị nổi lẩy sần mất đi nguyên bản lực lượng sau hai mắt có chút ngốc trệ. Uy phong trên vạn năm, một lần nữa bị đánh về nguyên hình tất nhiên sẽ không dễ chịu, dựa vào không thuộc về mình lực lượng làm mưa làm gió lẩy sần có thể hay không gắng gượng qua cửa này còn rất khó nói. Gia Gen cùng lẩy sần đến tiếp sau đến cùng đã nói những gì, chỉ có hai người bọn họ người trong cuộc biết. Án gì ạ cùng ổn nghỉ xỉ ạ đám người cùng sắc mặt có chút xoắn suýt sáng hạ cáo biệt về sau, biết điều đem đỉnh núi không gian lưu cho hai vị này quan hệ tương đối phức tạp chủ tớ. Án gì ạ cùng lẩy sần một trận chiến tất nhiên có Gia Gen là ngoại lực tham gia, nhưng trận này phàm nhân cùng thần minh ở giữa chiến đấu để Sáo Hạ cảm nhận được không ít xúc động, hắn lần đầu biết được phàm nhân cũng có thể đến tới thiên thần vốn có độ cao. Trên bầu trời lôi vân mất đi khống chế sau dần dần tán đi, Cun Lai sủn mịt phía trên lần nữa khôi phục trong suốt xanh lam bầu trời. Gia Gen cùng lẩy sần nói chuyện tiếp tục đã hơn nửa ngày, theo đỉnh núi một trận chướng mắt ánh chớp hiện lên, Gia Gen mang theo vẻ cân nhắc lợi dụng lôi điện thuấn di lấp lóe trở lại kèm lệ hốc The White Tiger. Đón đám người hỏi thăm ánh mắt, Gia Gen tạm thời bỏ xuống trong lòng ý nghĩ, lắc đầu nói hắn không nguyện ý viện trợ ta một lần nữa quản lý thế giới, quật cường chỉ cầu chết một lần. Lời sân lựa chọn cũng không có vượt quá ản di ạ đoán trước. Cho dù là mượn nhờ Gia Gen lực lượng quật khởi, lây sân có thể đặt xuống mổ gù đế quốc to như vậy lãnh thổ, dựa vào tuyệt đối không chỉ là cá nhân thực lực. Coi như hắn trị quốc thủ đoạn rất tàn bạo, nhưng lẩy sần tại vị những năm kia đúng là người mổ gủ thế lực cường thịnh nhất thời kỳ, dùng cho ngăn cản mẹn tịt sẽ vẹ nét sở tỷ nẹ cũng là tại lẩy sần thủ hạ thành lập. Mặc dù chết rất nhiều các tộc nô lệ, bài trừ thống trị thủ đoạn không nói, lẩy sần đích thật là có được lượng lớn tử trung ủng độn kiêu hùng, muốn để một tên tâm cao khí ngạo kiêu hùng chịu làm kẻ dưới cơ hồ là chuyện không thể nào. Sen mắt thấy Gia Gen không muốn lại thảo luận vấn đề này, đem chủ đề dẫn hướng những phương hướng khác nói như vậy. Ái lệ hốc thần đỡ tàn đảng cũng vô pháp thuyết phục rồi. Ừm. Gia Gen thở dài nói diệt đi bọn hắn, để bọn hắn đi theo lẩy sần cùng nhau lên đường đi. Ta từ lẩy sần trong miệng thu hoạch được không ít ẻn gì nót lạc xa cải tiến cách dùng, hiện tại ta liền đi mổ gủ sản vụ ột khởi động nó. Một khi sản xuất ra thỏa mãn viện binh, ta sẽ lập tức để bọn hắn gia nhập đánh bại ái lệ hốc thần đỡ trong quân đội. Gia Gen bóng lưng rời đi có chút tiêu điều, mặc kệ phương pháp phải chăng thích hợp. Lây sần là hắn bản thân trục xuất cái kia mấy chục ngàn năm bên trong duy nhất có thể cùng hắn giao lưu người. Sau khi chiến bại khẳng khái chịu chết lây sần để Gia Gen đối lãnh tụ cái thân phận này có một chút hoàn toàn mới nhận biết. Theo Gia Gen thu hồi lực lượng đều xem trọng khải ẻn gì nót lọc xa, ản gì ạ đi vào vẹn đạ gì ạ hai cái trọng yếu nhiệm vụ dẫn đầu đạt thành một cái. Thủ hộ cự Long Chi Tâm đi theo ý ưu lon quá trình học tập cũng 10 phần thuận lợi, vốn là đang tiến hành luân hồi phục kiện ý ưu lon cùng giờ dạ gùn cùng một chỗ tu luyện. Làm gương tốt chỉ đạo nó điều khiển không thuộc về mình lực lượng. Bây giờ giờ dạ gùn đã có thể sơ bộ điều động khổng lồ thủ hộ giả chi lực, bất quá khoảng cách công thành có lẽ còn cần tốn hao một chút thời gian. Về nhà, cũng nên ra ngoài hiểu rõ giờ dễ nọ chi chiến tình báo mới nhất, hy vọng tình thế có thể tận lực dựa theo kế hoạch như thế tiến hành đi. Chương 539, vứt bỏ hành tinh trước chọi canh. Ngang, ngang. Biết được cạn gì ạ muốn rời khỏi. Còn chưa hoàn thành việc học dở dạ gùn không cam lòng kéo chặt lấy cổ của hắn, một bộ không muốn thả hắn đi dáng vẻ. Từ khi sinh ra đến nay, cái này tiểu long một mực cùng ản di ạ dính vào cùng nhau, tám thành là đem hắn xem như cha mẹ của mình. Ản di ạ bất đắc dĩ trấn an nói ta sẽ không bỏ xuống ngươi, chỉ là cần trở về xử lý một ít chuyện, ngươi tiếp tục ở đây đi theo ý u lon học tập, ta cam đoan sẽ mau chóng sang đây xem ngươi, thế nào? Ô, dở dạ gùn quay đầu nhìn một chút thần thái ôn nhu ý u lon. Cân nhắc trong chốc lát sau như chống lúc lắc lắc đầu, quấn quýt chặt lấy cuộn tại ản gì ạ trên thân không rời đi. Ý ú lon đối dỗ hải tử tựa hồ rất có một bộ, tại nàng viện trợ phía dưới, náo vài ngày tỉ khí dở dạ gùn cuối cùng vẫn là ủ rũ đồng ý thả ản gì ạ rời khỏi. Tiểu gia hỏa học tập tiến độ quan hệ đến thủ hộ cự Long Chi lực thuộc về, tiến thêm một bước nói, quan hệ đến thủ hộ cự long nhất tộc tương lai, thậm chí là ạ giờ rột tương lai. Tại Titan thủ hộ giả nói rõ đứng đội chuẩn bị đánh nội chiến ngay sau đó, thủ hộ cự long là duy nhất có thể tại cường đại ngoại địch xâm lấn lúc cung cấp chi viện ạ giờ rột thủ hộ thế lực, tình trạng của bọn họ quyết định tương lai đại chiến bên trong ạ giờ rột chúng sinh gặp phải nguy cơ cường độ. Mặc dù bị tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng mắt to nhìn chằm chằm rất có cảm giác tội lỗi, nhưng cuối cùng ản gì ạ hay là hung ác quyết tâm đi theo Sần Jin Su cùng rời đi vẹn đà gì ạ. Về sau vẹn đà gì ạ hẳn là sẽ tiến vào dài rằng giặc đóng quân cùng nội bộ thanh lý thời kỳ, một đoạn thời gian rất dài vô pháp đối ngoại giới cung cấp chi viện. Giờ dạ gùn hoàn thành học tập sau sẽ tự hành rời khỏi mê vụ trở về ản gì ạ bên người, tiểu gia hỏa biết đường bản sự phi thường lợi hại, có thể tìm được trở về ạ nạt thịt con đường. Quay về tin tức nổ lớn thế giới về sau, giờ dễ nọ tình báo mới nhất lập tức truyền vào ản gì ạ trong thai. Tại nở run cùng tờ dần gõ ẹ phèn tích cực tìm đường chết phía dưới, giờ dễ nọ cái này từng chiếm được Titan ạ ở là mạ quyến tộc tinh cầu cuối cùng vẫn là đi hướng sụp đổ. Rút về ạ giờ ruột quân viễn trinh tướng sĩ giảng thuật tụ giấy lì ổng cùng khát gạ đám người quyết định, tại gần như phá diệt thế giới bên trong, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên lưu lại đóng lại đặc tổ. Giờ dễ nọ sụp đổ dấu hiệu rất kịch liệt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trốn tới quân viễn trinh binh sĩ đều coi là thế giới này xong đời. Càng phát ra tuổi già lọ thạ nhận được tin tức lệch giờ điểm một đầu ngất đi, hắn không nghĩ tới bản thân tự tay dạy dỗ đến môn sinh đắc ý cứ như vậy tử tại một cái sụp đổ thế giới bên trong. Lạ giản kỳ Jin tỏ nghị hội cũng vì mất đi khạt gạ cảm thấy 10 phần tiếc hận, mặc dù khạt gạ thuộc về tỷ dịch phản nghị hội, nhưng ở nghị hội bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa điều kiện tiên quyết, nói hắn là lạ giản pháp sư cũng không có vấn đề gì. Đại tân sinh pháp sư bên trong, khát gạ không thể nghi ngờ là lớn nhất thiên phú nhân tài kiệt xuất, nếu không cũng sẽ không bị mở địa thu làm học đồ. Bị khát gạ ủy thác lưu tại ạ giờ rột gạ dồ nạ biết được tin tức lúc cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Giờ dễ nọ đối gạ dồ nạ đến nói là một cái chính cống thương tâm nơi, tại khát gạ quyết định tiến vào đặc hợp tố lúc, nàng do dự mãi, quyết định lưu lại viện trợ khát gạ truy tra tở dần gò ẹ phèn đánh cắp thần khí hành động phía sau hiệp trợ người. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này từ biệt chính là vĩnh quyết. Làm một tên ngoại tộc, gạ dồ nạ tại bạn của ạ giờ rột không nhiều, lúc trước cùng nhau xuất sinh nhập tử đánh chết mỡ địa trong đồng bạn, chỉ có khạt gạ duy trì liên hệ thời gian dài nhất. Mặc dù lúc trước ám sát không thành công, nhưng gạ dồ nạ tự nhận không mặt mũi lại đi thấy lọ thả cùng lạn, một mực xa xa thông qua khạt gạ tình báo, từ âm thầm thủ hộ sở tỏ mỉn vương quốc. Quyết định lưu tại giờ dễ nọ đóng cửa không chỉ là khạt gạ cùng tụ dậy lì ổng. Sở trộn gạ tẩy vương quốc đạ nạt cũng cùng nhau tùy hành, còn có ngàn ngàn vạn vạn tự nguyện lưu lại hy sinh quân viễn trinh tướng sĩ. Có cảm giác bọn hắn bản thân kính dâng cao thượng tinh thần, trung kiến thành sở tỏ mìn bên ngoài vì những thứ này anh hùng cùng vô danh liệt sĩ tu kiến bia kỷ niệm cùng pho tượng, nhớ lại bọn hắn vì ạ dở dột làm ra cống hiến to lớn. Làm án gì ạ từ ngắt mạng vẽn đạ gì ạ đi ra lúc, hết thể sớm đã hết thể đều kết thúc. Không có án gì ạ cố ý can thiệp, tu giấy lì ổng đám người lựa chọn không có lệch ra lịch sử. Nờ dùn cũng vẫn là tự cho là đúng một đầu tiến đụng vào kỳ dạ hệ đèn trong ngực. Bởi vì cùng tủ giấy lì ổng cùng khát gà mấy người tới hướng không sâu, mà lại biết bọn hắn có đại khái suất còn sống, ản gì ạ không có chú ý tương lai của bọn hắn, mà là đầu tiên đi vào thất lạc quần đảo hướng trở về ý hiểu rõ hành động của các nàng thành quả. Lần này ý từ giờ dễ nọ mang về ba tên đại chủ giáo họ thạ, mạ lạ đà ạ cùng ạ ca mạ. Mặc dù chỉ qua ngắn ngủi 8 năm, nhưng khoảng thời gian này đối phân biệt song phương đến nói lại là dường như đã có mấy đời. À cả mà bọn người ở tại sinh tồn điều kiện vô cùng chật vật giờ dễ nọ dễ rủa 8 năm, chính là vì thay người giờ dễ nảy giữ vững hy vọng cuối cùng, tránh tỏ rõ phệ vẩn đám người khai thác kế hoạch thất bại, giữ lại người giờ dễ nảy sau cùng hòa chủng. Ngược lại cũng giống vậy, mặc dù học vô pháp công phá người giờ dễ nảy 3 tòa cứ điểm phòng thủ, nhưng vạn nhất bở nỉnh lệ ghi ẩn tự mình phát động công kích, một lúc sau lại kiên cố phòng thủ cũng sẽ bị ác ma công phá. Cũng may bây giờ kết quả cũng không tệ lắm, song phương thuận lợi hợp lưu. Bờ Ninh Lệ Ghi ẩn không có đối mất đi và ẩn người giờ dễ nảy hạ thủ, kèm tịt kịp hạm đội cũng tại mở địa chỉ dẫn dưới thuận lợi đến ạ giờ rột. Cho nên, án gì ạ cùng ạ cả mã bọn người một trận hàn huyên về sau, quay đầu nhìn về phía biểu lộ có chút xoắn suýt Hạ Tà Dị, ngươi dựa theo ta nhắc nhở thiết trí 2 lần định vị sao? Làm là làm, có thể cái này thật sự có ý nghĩa sao? Nghĩ đến bị lưu tại học thế giới rộ mụ ủn, Hạ Tà thật sâu thở dài giờ dễ nọ xong, nạ à ngược lại là có thể tại trong hư không tối tăm sinh tồn, nhưng rộ mụ ủn bọn hắn. An ủi vô vỗ thần sắc có chút đau thương Hạ Tà tỉnh lại điểm, ngươi cảm thấy ta sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao. Ngươi liền không nghĩ tới, ta vì sao lại sớm nói cho các ngươi biết thiết trí 2 lần định vị. Còn để ngươi mang lên có thể tiến hành vượt tinh tế liên lạc dạng đơn giản chạm tín hiệu. Một mực vuốt râu trầm tư và ẩn hai mắt sáng lên, hắn ngoài ý muốn nhìn xem ản gì ạ hỏi chẳng lẽ. Giờ dễ nọ còn có thể cứu. Không, giờ dễ nọ không có cứu. Ản gì ạ giang tay ra nói. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu giờ dễ nọ sẽ như vậy triệt để tiêu vong. Căn cứ ý theo miêu tả, nợ dùn mở ra không gian thông đạo mất khống chế sau sẽ rách giờ dễ nọ, nhưng... Những cái kia không gian thông đạo thật có thể đem toàn bộ tinh cầu đều phá hủy sao? Vẹo ẩn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi nói là... Giờ dễ nọ mặc dù tinh thể vỡ vụn, nhưng tinh cầu chủ thể kết cấu còn xây ở. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Nợ dùn mở ra vô số không gian thông đạo nhiều lắm là sẽ chỉ ảnh hưởng đến tinh cầu mặt ngoài, vô pháp đối tinh cầu hạch tâm tạo thành quá lớn phá hư. Nếu như ta không có đoán sai, giờ dễ nọ hải cốt có lẽ còn phiêu phù ở trong vũ trụ, đây chính là ta để hạ tà dư mở ra hai lần định vị nguyên nhân. Cùng nguyên bản lịch sử khác biệt, giờ dễ nảy cũng không phải là bởi vì đảo vong mà rơi vỡ đến ạ giờ rốt, mà là điều khiển kèm tịt kịp hạm đội thông qua chính quy con đường tiến vào tinh cầu. Chỉ cần điều kiện cho phép. Thông qua địa nhiệt bổ sung năng lượng kèm tịt kịp hoàn toàn có thể truy tìm tọa độ tín hiệu, lần nữa tiến về giờ dễ nọ cùng viên này vỡ vụn tinh cầu thành lập liên hệ. Án gì à mặc dù không biết đặc hoạt tổ cấu tạo đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng căn cứ nguyên bản trong lịch sử kinh nghiệm, đạo này tinh tế truyền tống môn tựa hồ rất khó triệt để phá hủy, tương lai còn có lần nữa mở ra khả năng. Đây cũng là bở nỉnh lệ ghi ẩn từ đầu đến cuối chú ý giờ dễ nọ nguyên nhân. Vèo hốc vệ tờ nỉ tỉ biến mất về sau. Vợ Ninh Lệ Ghi ẩn tiến vào ạ giờ rốt nhất nhanh gọn con đường chính là cái này, làm sao hủy đều hủy không được truyền tống môn. Ngược lại, nếu có thể ở giờ dễ nọ cài nằm vùng, chí ít Vợ Ninh Lệ Ghi ẩn từ giờ dễ nọ tiến vào ạ giờ rốt đầu này đường tắt liền có thể trình độ lớn nhất đạt được giám sát. Cách tư. Hạ tán để ở một bên cỡ nhỏ tín hiệu tiếp thu thiết bị đầu cuối đột nhiên truyền ra tạp nhạp tiếng xào xạc, vị đại chủ này dậy một cái bước xa liền xông đi lên cầm lấy thiết bị đầu cuối. Nơi này là Hạ tán. Có người có thể nghe được sao? Cách nơi này là dô mục ủn, hạ tạ đại chủ giáo, có thể nghe được thanh âm của ta không? Ở đây người giờ dễ nảy cùng kêu lên phát ra reo hò, vèo ẩn tự mình cầm lấy cỡ nhỏ thiết bị đầu cuối cùng thân ở giờ dễ nọ dô mục ủn trò chuyện. Án gì ạ tại ố nỉ xỉ ạ do xét quái vật trong ánh mắt đùa ác giật giật khỏe miệng ngươi nhìn cái gì? Chương 540, nổi lên mặt nước bóng mờ. Mặc dù vẹn đạ gì ạ không phải xã hội nguyên thủy, nhưng hoàn toàn đối với bên ngoài phong bế hoàn cảnh để ản gì ạ cùng liên lạc với bên ngoài trở nên phi thường khó khăn, tại tình báo thu hoạch bên trên cũng sẽ chậm hơn mấy nhịp. Y cùng hạ tạ tại ản gì ạ nửa tự bế trạng thái hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ạ giờ rốt cũng cùng phiêu phù ở trong vũ trụ giờ dễ nọ hài cốt ở giữa thành lập được liên hệ. Mặc dù cái này liên lạc hệ thống yếu ớt mà không ổn định, lúc nào cũng có thể lần nữa cắt ra, nhưng ở đặc hoạt tổ đóng lại về sau. Đây đã là trước mắt duy nhất có thể hiểu rõ nổ lớn sau giờ dễ nọ tình trạng nhanh gọn đường tắt. Dỗ Mù Un cùng Hạ Tạ trò chuyện chỉ duy trì mười mấy phút, bây giờ dễ nọ tinh cầu mảnh vỡ bên trong rất nhiều quy tắc đều lọt vào vặn mẹo, đến từ trong vũ trụ năng lượng triều tịch lúc nào cũng có thể phất qua. Hạ Tạ cùng Dỗ Mù Un thông tin chính là bị một vành năng lượng triều tịch gián đoạn, còn tốt Dỗ Mù Un tại cái này trong vòng mười mấy phút tận khả năng nhanh đem giờ dễ nọ nổ lớn sau tình huống nói ra. Giờ dễ nọ tinh cầu tại nở rùn sẽ mở vô số không gian kẽ nước ảnh hưởng dưới bị xé nước, nguyên bản hoàn chỉnh tinh cầu hoàn cảnh phát sinh chuyển biến cực lớn. Vờn quanh toàn bộ đại lục ngăn cách chi hải bị rút sạch, một ít nguyên bản phân liệt ra lục địa tại xảy ra bất ngờ bản khối vận động bên trong bị ép dung hợp lại cùng nhau. Căn cứ rổ ngủ ủn sơ bộ quan chắc, sở hẹn phóp hạ giặc chí ít có một nửa trở lên khu vực bị xé nước đến trong vũ trụ. Bởi vì sớm từ người giờ dễ nảy trong miệng biết được tai nạn sắp tới. Á giặc quả tại bóng tối hiền giả ỷ sở cả dẫn đầu dưới khẩn cấp rút lui, tại tổn thất gần một nửa nhân khẩu tình huống dưới chạy trốn tới ổ chìn phụ cận, miễn cương tránh thoát tinh cầu băng liệt tai nạn lớn. Phlos tộc thị tộc cố hương Phlos phỉ giờ dịt giờ bị triệt để xé rách ra đại lục bản khối, thay vào đó chính là biển cả bị rút sạch sau dâng lên một mảnh đầm lầy. Nguyên tổ giờ nẹ xỏa sau cùng cố hương phả giòn đảo bị xé rách được thất linh bắt lạc, tại kịch liệt bản khối vận động một chút miễn cưỡng bị chỉnh hợp đến gọt gọn đông duyên. Hình thành một mảnh từ vô số trôi nổi cánh đồng tạo thành kỳ lạ khu vực. Đây chỉ là rổ mù ủn trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ đến rõ ràng biến hóa, nghe nói từng cái lưu lại đến khu vực bên trong bộ cũng riêng phần mình có khác biệt trình độ địa thế cùng sinh thái cải biến. Bây giờ bao trùm toàn bộ giờ dễ nọ thế giới động đất cơ bản đình chỉ, nhưng cái này trở nên vô cùng thế giới xa lạ để đại bộ phận người đều không dám tùy tiện đi ra bản thân chỗ tránh nạn. Giờ dễ nọ trọng lực yếu đi, không khí cũng so trước đó mỏng manh không ít. Chỗ có người sống sót đều cần thời gian nhất định đến một lần nữa thích ứng cái này vỡ vụn thế giới. Xác định giờ dễ nọ tình huống về sau, ản gì ạ lúc này hướng vào ẩn bọn người cáo biệt. Có hạ tạ kỹ sư nhóm tùy thời giám sát liên hệ, Một khi có tình huống mới nhất bọn hắn sẽ lập tức đồng bộ cùng hưởng cho Nì Tật. Ô Nì Sì ạ không có đi theo ản gì ạ cùng một chỗ truyền tống về Anatis, nàng muốn trước tiên về Long Miên Thần Điện đi báo cáo tình huống, thuận tiện nhìn xem bệnh tình của mẫu thân. Một mình từ Anatis truyền tống tháp đi tới, ản gì ạ tại hịt buồn các pháp sư cung kính đưa tiện dưới cất cánh trở về Lớn Nguyệt Thần Điện. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, cả Lìm Đỏ vẫn như cũ duy trì bình ổn phát triển xu thế, cùng nước sôi lửa bỏng Đông Đại Lục hình thành so sánh rõ ràng. Thất thủ tại giờ dễ nọ quân viễn chinh để Đông Đại Lục các nước đều nhận khác biệt trình độ tổn thất, nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng phương Bắc năm nước chỉ có thể cùng nhau an tĩnh lại riêng phần mình liếm láp vết thương. Bởi vì tờ dễ nạt dị thường biểu hiện, ản gì ạ hơn một năm trước kia để dị tờ ảm tăng cường đối lỗ đi rộng vương thất giám thị, cuối cùng tại gần nhất phát hiện một chút dấu vết để lại. Thánh quang nhà thờ lớn. Từ mẹ trong tay tiếp nhận tình báo về sau, ản gì ạ quả thực có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy. Mấy năm gần đây tờ dễ nạt tiếp nhận áp lực rất lớn, thường xuyên đến nhà thờ lớn đi tìm kiếm đại chủ giáo chỉ dẫn. Mai e đọc qua tư liệu giải thích nói nguyên bản đại chủ giáo ạ lòn sật phần đã qua đời, tiếp nhận hắn chức vị chính là một vị tên là bờ nở đại chủ cao dài tê ti, hắn là ạ lòn sật tọa hạ trong đó một tên mục sư học đồ. Bờ nở đại chủ. Án gì ạ lông mày trao bỗng nhúc nhích hắn không phải sở tỏ mỉn vương quốc người sao? Vì sao lại lưu tại lộ đi rồng nhậm chức? Bờ nở đại chủ, ạ lòn sật phần học đồ một trong. Cùng cái khác tiếp nhận chúc phúc trở thành thánh kỵ sĩ đệ tử đắc ý khác biệt, bờ nở đại chủ từ đầu đến cuối kiên trì mục sư chi đạo, không có tự mình đi lên trước tuyến ý tứ, mà là tại phía sau trấn an đến đây cầu nguyện dân chung cái kia bất an linh hồn. Đối án gì ạ đến nói, cái tên này tuyệt đối không tính lạ lắm, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn đã từng làm ra qua cái gì sự nghiệp vĩ đại, mà là hắn trong tương lai sẽ vai trò cái nào đó nhân vật. Nguyên bản trong lịch sử, bờ nở đại chủ tại chiến tranh kết thúc sau đi theo sở tỏ mỉn vương quốc cao tầng cùng nhau trở về phương Nam, đồng thời trở thành trùng kiến thành sở tỏ mỉn thánh quang nhà thờ lớn chủ giáo, tại thai sau trùng kiến bên trong đóng vai lấy 10 phần trọng yếu nhân vật. Mai gật đầu nói gì tờ ảm tra ra trong tình báo, hắn nguyên bản đúng là sở tỏ mỉn vương quốc người. Căn cứ bờ nở đại chủ bản nhân tại trường hợp công khai phát biểu, hắn nhận ân sư phản đại chủ giáo Lâm Trung chỉ dẫn, quyết định vứt bỏ quốc tịch ý kiến. Lưu tại lộ đi rộng tiếp tục vì phần đại chủ giáo truyền bá thánh quang tín ngưỡng. Tại phần đại chủ giáo sau khi qua đời, tờ dễ nạt giảm xuống tiến về thánh quang nhà thờ lớn tần suất, nhưng bờ nở đại chủ cũng thường xuyên sẽ được mời tiến vào hoàng cung, vì vương thất thành viên giải quyết phiền muộn trong lòng. Như vậy sao? Án gì ạ theo bản năng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tỷ rèn khẽ cau mày nói ngươi hoài nghi cái này bờ nở đại chủ có vấn đề. Ừm. Án gì ạ không hiểu ngẩng đầu hỏi vì cái gì hỏi như vậy? Tay của ngươi. Tỷ rèn giọng mang trào phúng chỉ vào ản gì ạ vừa mới dừng lại ngón tay người thường xuyên sẽ tại phát hiện uy hiếp, do dự làm sao xử lý lúc thói quen dùng ngón tay gõ mặt bàn, chính ngươi không có chú ý tới sao. Ê! Ản gì ạ lúng túng cầm trong tay trên mặt bàn nâng lên xem ra sau này phải chú ý bản thân thói quen tính động tác. Khúc ta cá nhân quen thuộc không trọng yếu, trở lại chuyện chính đi. Ản gì ạ bày ngay ngắn sắc mặt nói bờ nở đại chủ đích thật là ạ lòn sật phấn đệ tử một trong. Nhưng tầm quan trọng của hắn còn kém rất rất xa ưu ở cùng tủ dày lì ổng bọn người. Liên quan tới ả lòn sật phẳng, kỳ thật rất nhiều người đều có một cái hiểu lầm, cho là hắn chỉ có mấy cái kia danh chấn thế giới học đồ, kỳ thật loại ý nghĩ này là sai. Làm đem thánh quang tín ngưỡng tại nhân loại các quốc gia bên trong phát dương quang đại công thần lớn nhất, ả lòn sật cả đời nhận lấy đệ tử tuyệt đối không chỉ là mấy người, còn có rất nhiều không biết tên mục sư cùng thánh kỵ sĩ cũng đều tiếp thụ qua hắn dạy bảo, bờ nở đại chủ chỉ là một người trong đó. Có lẽ ả lòn sật chính mình cũng không nghĩ tới, bản thân sau khi chết sẽ là bờ nở đại chủ đứng ra tiếp nhận hắn đại chủ giáo chức vị. Mặc kệ trong lúc này đến cùng phát sinh thứ gì, nhưng bờ nở đại chủ làm sở tỏ mỉn vương quốc người lưu tại lỗ đi rộng nhậm chức cùng nguyên bản lịch sử xuất hiện không bình thường trên hướng, cái này đã đầy đủ gây nên ản gì ả cảnh giác. Để gì tờ ảm chuyển biến giám thị trọng điểm, thật tốt tiếp cận cái kia bờ nở đại chủ. Án gì ạ híp híp hai mắt nói cân nhắc đến phòng ngự xâm nghiêm là dạng tùy tiện liền bị tờ dần gò ẹ phèn xâm lấn, ta hoài nghi nhân loại các quốc gia nội bộ đã sớm bị một ít thế lực thẩm thấu, nhất định phải đối âm thầm hành động một ít người để cao cảnh giác. Có lẽ, bờ nở đại chủ chính là chúng ta tìm kiếm trong đó một cái trọng yếu nhân vật. Chương 541, vượt ngục. Theo đặc hoạt tổ từ giờ dễ nọ một bên bị quan bế, á giờ rột một lần nữa nghênh đón khó được thời kỳ hòa bình. Lô đi rồng cùng án tệ giặc các nước ở giữa chiến tranh bởi vì xảy ra bất ngờ hoặc hai lần xâm lấn bị ép bỏ dở, đặc hoạt tổ đóng lại về sau, năm nước ở giữa cũng không tiếp tục mở chiến sự ý tứ, riêng phần mình lui về nơi ở của mình cắm đầu phát triển. Nhưng trận này tiếp tục hơn một năm chiến tranh cuối cùng vẫn là đối thế giới thế cục tạo thành một chút bất lợi ảnh hưởng. Đầu tiên là dân sinh vấn đề.

họ ùa dìm đã trốn vào ạn tệ giặc trong núi tuyết, hướng thở ô thị tộc gần cư một đường lao vụt đi. Làm các nơi trại tù binh bên trong trọng yếu nhất tù phạm, họ ùa dìm mất tích đương nhiên đắp lên báo cho tờ dệ nạt. Vốn là bởi vì hóc trại tù binh vấn đề kinh phí sức đầu mẻ chán, tờ dệ nạt lập tức đau đầu muốn nước, vì không để càng nhiều hóc đào thoát trại tù binh gây nên càng lớn nhiễu loạn, hắn chỉ có thể cắn răng bổ đủ trại tù binh khất nợ phí tổn. Tin tức này rất nhanh liền bị chú đóng ở trụ sở liên minh nhị dạ nạ biết được. Tại tình báo truyền về ạ nạt thì lúc đông đại lục các quốc gia cũng lần lượt thu được tương quan tin tức. Họ ùa dìm bỏ chạy sao? Án gì ạ nhữ mày sờ sờ cái cằm, hắn không có bởi vì họ ùa dìm đã mất đi một cái tay liền đối với hắn phất lờ. Họ ùa dìm bản thân sức chiến đấu mặc dù không yếu, nhưng so với học chiến thần dưỡng, hết dễ ảm hay là có nhất định khoảng cách, hắn nhất làm cho người cảnh giác chính là viễn siêu thú nhân khác đồng bào cái nhìn đại cục cùng nhạy cảm chiến lược ý thức. Cùng còn tại bốn phía tìm kiếm họ ùa dìm hạ lạc liên minh binh sĩ khác biệt, ản gì ạ đối họ ùa dìm hướng đi một đoán liền biết, hắn khẳng định là bỏ chạy phở ổ tộc thị tộc gần cư địa. Để ản gì ạ tương đối nhất cả chứng chính là, dì tờ ảm phái ra nhân thủ tại ản tệ giặc trong núi tìm kiếm nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối không thể phát hiện phở ổ tộc gần cư địa. Bọn này đã sớm thoát ly tộc quần phi chủ lưu thú nhân ở trong gió tuyết hoàn toàn ẩn tàng hành tung của mình, liền ản tệ giặc vương quốc cao tầng cũng căn bản không biết mình quê quán phụ cận cất giấu một đám ọc. Mặc dù trong trò chơi xem ra ản tệ giặc sơn dã cư như vậy chuyện, nhưng trên thực tế mảnh này dãy núi phi thường bao la, muốn tìm ra thâm cư không ra ngoài phở ổ tộc thị tộc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trước tiên đem chuyện này ghi lại đi, hy vọng dì tờ ảm đạo tặc trinh sát có thể sớm một chút mang về tương quan tin tức. Ốc vấn đề có thể tạm thời thả thả, tại trại tù binh vẫn như cũ hoàn chỉnh tình huống dưới, chỉ là một cái phở ổ tộc thị tộc vô pháp nhấc lên cái gì sóng to gió lớn tới. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là từ nọt rèn truyền đến tình báo. Đương nhiệm sản đã rổ tổng đốc phát tới quân tình khẩn cấp báo cáo, buổi sáng hôm nay từ sẽ giáo bắt đầu, một trận mất tự nhiên địa chấn truyền khắp toàn bộ nọt rèn đại lục. Rốt cục tới rồi sao? Chương 542, đại nhân, thời đại biến. Nghe được gợn sóng đến từ ải sẽ giáo, Anji A lập tức liền biết lần này chấn động nguyên nhân. Ải sẽ giáo là không biết không giữ sinh mệnh cấm khu, nhiệt độ của nơi này căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Sản đã rổ tổng đốc phái ra trinh sát nhiều lần xâm nhập sẽ giáo thăm dò. Nhưng bị giới hạn trước đó chuẩn bị không đủ, bọn hắn thăm dò cũng không có lấy được thành quả, tại sắp bởi vì ma lực hao hết mà lâm vào mất ấm trạng thái lúc, bọn này trinh sát không thể không trở về thành sạn đạ rổ tu chỉnh. Ai xếp rào, tên như ý nghĩa, vùng này địa khu là vị trí tại rét lạnh bắc cực hải phía trên vĩnh viên đóng băng xuyên khu vực. Toàn bộ xếp rào diện tích 10 phần khổng lồ, cho dù lấy sóng xung kích trung tâm làm mục tiêu lục soát, trong thời gian ngắn cũng rất khó thu hoạch được cái gì tình báo hữu dụng. Vì thế Ản gì ạ tự mình chạy một chuyến Long Miên thần điện, thuyết phục Long tộc hướng sẽ giật triển khai công dã tràng bên trong lục soát. Nhưng không biết có phải hay không là kỳ giả hệ đèn đã sớm đoán được Long tộc sẽ nhúng tay, bị hắn ném vào ạ dở rột nào đó đống đồ vật từ đầu đến cuối không có lộ diện, tựa như vào sông băng sau triệt để mất liên lạc đồng dạng. Mặc dù rất muốn tại Ô Miêu Vương là lúc yêu ớt nhất dứt khoát cạo chết hắn, nhưng đối phương hiển nhiên sớm có phòng bị, Ản gì ạ chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhưng hắn không có buông lỏng đối sẽ giảo giám thị cường độ. Thành sản đã dỗ bộ phận quân coi giữ sớm tiến quân ai sẽ giao biên giới, từ Nam đến Bắc chậm giải thích đứng nơi này khí hậu biến hóa, phải tất yếu tại Ô Miêu Vương kế hoạch phát động trước huấn luyện được một nhánh có thể tại sẽ phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu bộ đội đặc thủ. Ai sẽ giao dị động không chỉ là gây nên nỉ tật tập cùng Long tộc cảnh giác, Lộ Kẻn cũng phái ra bản thân sắt thép đại quân ngồi cơi thủy tổ Long tiến về sông băng khu vực lục soát, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lộ Kẻn lúc này còn không biết đại thủ hộ giả Gia Gen đã giải phong. Vẹn đà gì ạ mê vụ mặc dù ngăn chặn bọn hắn cùng ngoại giới vắng lai, nhưng ở loại thời điểm này ngược lại là một cái cực dai che đậy bình thường. Tô Dìm cùng ạ trẻ đã đều tại ản gì ạ thông chi một chút biết được Gia Gen trở về, bọn hắn yên lặng tại bản thân đóng giữ khu vực bên trong làm lấy chuẩn bị, chờ đợi Gia Gen thông qua ẻn gì nó lạc xa tích xúc đến thỏa mãn binh lực, nhất cử đánh vào ùn đù ạ diệt trừ Lộ Kẻn. Theo giờ dễ nọ uy hiếp đi xa, ạ giờ rột các quốc gia tại chỉnh thể hòa bình không khí dưới vượt qua thời gian 5 năm. Trong 5 năm này các nước đều bề bộn nhiều việc xử lý nội vụ, tận khả năng nuốt lên nhiều năm chiến tranh mang tới ảnh hưởng. Sở tỏ Nguyên Vương quốc tại Lạn quốc vương xuất lĩnh dưới tuần tự thu hồi Tây Bộ đồng cỏ phi nhiêu, đợt cuộc cùng dẹt dịt giờ mùn ẻn, bây giờ đã đem phòng tuyến một lần nữa bố trí đến sở chèn lệ thổn và lệ cùng đợt cuộc chỗ va chạm. Sở hoàng học sổ ra sở thu về tiến độ tương đối chậm chạp. Trốn ở trong đầm lầy bổ ở sở thị tộc thỉnh thoảng sẽ lao ra cướp bóc liên minh mang đến hờ gạ tẩy lương thực. Đã mất đi tủ giày lì ổng xuất lĩnh quân viễn trinh tinh nhuệ, đặc họ tổ cũng từ đối diện bị quan bế, hờ gạ tới tầm quan trọng trên diện rộng trượt, liên minh phái đi theo bờ lặt tẹt lẹ nở binh lực cắt giảm không ít. Thiếu binh thiếu tướng hở gạ tự chỉ là áp chế trốn ở theo bờ lặt tẹt lẹ nở thần đờ lột thị tộc liền đã cố hết sức, một lát thật đúng là cầm tới chỗ lưu thoán ồ ở sầm thị tộc không có cách nào. Mấy năm qua này, nếm qua một lần thua thiệt sở to nguyện vương quốc tăng cường cùng chung quanh hàng xóm liên hệ, đột cùng nộm đều đối sở tỏ nguyện vương quốc trùng kiến cung cấp không ít viện trợ. Đương nhiên, là có hồi báo. Băng thiên tuyết địa run mổ rộng cũng không phải là sinh lương trong địa, bờ giòn dễ bẻ ở đột cùng nộm chủ yếu dựa vào thuần dưỡng dùng ăn dê để duy trì tiêu hao. Tây bộ đồng cỏ phì nhiều sản xuất ngũ cốc lương thực hữu hiệu cải thiện bọn hắn ẩm thực kết cấu. Để báo đáp lại, đột cùng nộm chế tạo súng kiếp cùng các loại tinh lương trang bị dần dần chạy vào sở tỏ nguyện vương quốc, để cái này đã từng nhân loại lão nhị dần dần bắt đầu khôi phục nguyên khí. So sánh cùng nhau, phương Bắc các quốc gia tại tương hô đề phòng cùng nghi kỵ bên trong ngược lại hình thành bên trong hao tổn chi thế. Mặc dù lỗ đi rồng cùng cái khác bốn nước chiến tranh kết thúc, nhưng tương hô ở giữa cựu oán đã kết xuống, giữa các nước mậu dịch vãng lai kịch liệt trượt. Lạ dạn ngược lại là vẫn như cũ mọi việc đều thuận lợi, tay trái làm lấy cẩn thạ lặt cùng lỗ đi rồng sinh ý, tay phải liền đem những thứ này thương phẩm bán cho hữu cùng án tệ giặc các nước. Ngược lại là củn tỷ dịch gần đây tựa như lâm vào phiền phức. Ở trên đảo yên lặng mấy trăm năm giờ rụt thổ dân lại bắt đầu có chỗ dị động, đà hệ lìn ngay tại vội vàng điều tra đột nhiên ở các nơi hưng khởi phù thủy tín ngưỡng. Đối với quen thuộc thời gian trôi qua ản di ạ đến nói, 5 năm bất quá chỉ là trong nháy mắt vung lên. Trong 5 năm này hắn cũng không phải sự tình gì đều không có làm, chính yếu nhất thành tựu là hợp tác với người giờ dễ nảy nghiên cứu ra bên trong tầng khí quyển sử dụng lơ lửng chiến hạm. Ni tất cập hải quân mặc dù đủ cường đại, nhưng ỷ lại thủy vực đi thuyền cuối cùng có bản thân tính hạn chế. Rời xa bờ biển chiến trường bọn hắn sẽ rất khó phát huy tác dụng. Người giờ dễ nảy trình độ khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, tại đối nạ a phi thuyền trong nghiên cứu, bọn hắn nắm giữ không ít ạ dở dột rất khó lấy được cao cấp kỹ thuật. Tại hai nước đồng minh trong hợp tác, giờ dễ nảy đem bản thân nghiên cứu ra một phần trong đó kỹ thuật cùng hưởng cho nỉ tật, đồng thời cũng từ nỉ tật bên này thu hoạch được không ít tự thân thiếu thốn kiến thức căn bản. Án gì ạ đối người giờ dễ nảy như không chung lâu các đồng dạng kỹ thuật có chút im lặng. Bọn hắn thông qua ngược lại đẩy nạ Azifi thuyền khoa học kỹ thuật, xác thực nghiên cứu ra không ít cao đại thượng đồ vật. Tỷ như hộp giờ giải, vũ trụ dùng thiết giáp hợp kim tấm cùng tinh đồ hướng dẫn kỹ thuật các loại, nhưng loại này cấp 3 nhảy thức nghiên cứu phát minh rất dễ dàng để bọn hắn đầu nặng chân nhẹ, nỉ tất cập từng bước một an tâm tiến lên nghiên cứu phát minh kinh nghiệm vừa vặn chính là bọn hắn cần thiết dưới chân bổ sung vật. Căn cứ phi hành chiến hạm lớn nhỏ cùng tác dụng, án gì á lợi dụng hải quân thành thục kinh nghiệm cho phi hành chiến hạm phân ra mấy loại thuộc loại. Am hiểu lợi dụng đường kính nhỏ ma đạo pháo khoảng cách gần vật lộn là khu trục hạm, là chủ lực hạm cung cấp hộ tống cùng hỏa lực chi viện chính là tuần dương hạm, cung cấp hỏa lực cường đại đả kích cùng nhất kháng đánh chiến hạm, cuối cùng còn có thành tựu không trung chỉ huy bình đại không thiên hàng không mẫu hạm. Đương nhiên chia nhỏ phía dưới còn có không ít hậu cần chủng loại, tỉ như sớm đem hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ năng lượng ngưng tụ thành thủy tinh dự trữ tại thân thuyền bên trong tiếp liệu hạm cùng lắp đặt lượng lớn giữ gìn nhân viên khẩn cấp sửa chữa thuyền các loại. Lơ lửng hạm đội hạch tâm đến tự phản trọng lực kỹ thuật, mà hạng kỹ thuật này là từ nhì tật bản thân cung cấp. Sớm tại cả đỏ ẻm hải thời kỳ, ạt cả giả nữ vương dưới trướng hịt buồn liền nghiên cứu ra áo thuật phản trọng lực pháp thuật, chẳng qua là lúc đó còn vô pháp rộng khắp ứng dụng đến lớn chất lượng vật thể bên trên. Có ấu giờ thạ lặt cung cấp lý luận thư tịch duy trì, dạ mạ đám ma đạo sư tự mình động thủ tham dự, nhì tật dễ bập lại rốt cục tại 2 năm trước đem phản trọng lực kỹ thuật đại hình hóa, đủ để ứng dụng đến phi hành thuyền chỉ bên trên. Đi qua 3 năm tu kiến, nhóm đầu tiên thử làm hình phi hành hạm đội đã xuất xưởng, án gì ạ chuyên đang đến gần thành mùn nì tật cấm kỵ chi hải tìm một cái hoang đảo lặng lẽ thí nghiệm lấy được kết quả coi như không tệ, xác định có thể đầu nhập sản xuất hàng loạt. Làm tối cao bình nghị hội nhất trí thông qua quyết nghị, tăng lớn cường độ sinh sản phi hành chiến hạm lúc, tại EU Lon dạy bảo dưới vượt qua thời gian 5 năm thủ hộ cự Long chi tâm rốt cục rời khỏi vẹn đã gì ạ, vội vội vàng vàng bay qua biển cả trở lại án gì ạ bên người. Ngang ngang. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, chính quấn lấy ản gì ạ nũng nịu giờ dạ gùn cũng không có phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng, bất quá ản gì ạ có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này năng lượng trong cơ thể càng thêm ngưng thực. Ản gì ạ cười dùng ngón tay tại giờ dạ gùn trên đầu gật một cái, tiểu long thân mật dùng ấm áp cổ trên ngón tay của hắn chủ động chịu cọ. Hoàn thành tu hành sao? Ngang. Rất tốt, vậy chúng ta liền xuất phát tiến về Long Miên Thần Điện đi. Ngao. Chương 543, thời gian bế vòng. Thời gian 5 năm không có để Long Miên Thần Điện phát sinh biến hóa gì, làm ạn gì ạ đến đỉnh tháp phòng nghị sự lúc, Mạ Lì Gồ, Ý Dệ Giả cùng ạ Lẹ Sỉ Chặt đều đã đến, duy chỉ có nổ đỏ mù Ý Hải Nguyên không biết tung tích. Nga ô, giờ dạ gùn không nhìn ba tên thủ hộ cự Long ánh mắt tha thiết, còn tại ạn gì ạ trên vai tựa hồ muốn nói lấy cái gì.

lượng lớn thanh đồng lòng tử trong thông đạo bay ra. Nốt đỏ mủ kinh ngạc tự lập đứng dậy, các ngươi là thế nào tìm tới cái này bế vòng thời gian tuyến? Nói rất dài dòng. Cầm đầu sổ dí đọt mỉ mắt thấy nốt đỏ mủ không có cái gì thương thế, rốt cục thở dài một hơi, trước cùng chúng ta trở về đi, ngươi nên cầm lại mất đi lực lượng, những thứ này giấu đầu lộ đôi ra hỏa sau đó lại đến thu thập. Đã cách nhiều năm lần nữa nhìn thấy thời gian Long Vương nốt đỏ mủ, ản gì ạ cười tủm tỉm phất tay hướng hắn chào hỏi. Đã lâu không gặp, bế vòng thời gian chơi vui sao? A. Nốt đỏ mủ giật giật khỏe miệng ngoài cười nhưng trong không cười nói chính ngươi trải nghiệm một lần liền biết, vô số lần đối mặt cơ hội hoàn toàn giống nhau chẳng cảnh, tâm trí lại kiên nghị người cũng chỉ có một ngày sẽ lâm vào điên cuồng. Án gì ạ nhún vai một cái nói ta thì thôi, cả ngày cùng vô số mở rộng chi nhánh thời gian tuyến liên hệ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Những chuyện khác chờ chút lại nói, chúng ta hay là trước tiên đem chính sự hoàn thành đi. Giờ dạ gùn. Ngang. Tại án gì ạ ra hiệu phía dưới. Thủ hộ cự Long Chi Tâm đang không trung nhắm chặt hai mắt bản thành một đoàn, tứ sắc tia sáng theo nó trong cơ thể chậm chạp phân ra. Cảm nhận được những thứ này nguồn gốc từ tự thân bản nguyên lực lượng, bốn tên thủ hộ cự Long đồng thời hít sâu một hơi, đem thuộc về mình cái kia phần lực lượng đặt vào trong cơ thể. Phân ra những năng lượng này về sau, giờ dạ gùn có vẻ hơi suy yếu, tiểu gia hỏa lão đảo bay trở về án gì ạ trước người, mãi thanh mãi khí gọi vài tiếng sau liền chui vào lồng ngực của hắn, vây quanh cổ của hắn một lần nữa bản. Vất vả ngươi. Án gì à nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nghỉ ngơi thật tốt đi. Thu hồi lực lượng thủ hộ cự Long ngay tại dần dần tản mát ra riêng phần mình như thế, phủ cận Long tộc không tự chủ bị khí thế của bọn hắn hướng ra phía ngoài đẩy ra, chỉ có án gì à y y nguyên vững vàng đứng tại chỗ. Nhìn qua dần dần hiện ra lúc đầu hình thái bốn cái thủ hộ cự Long, án gì à trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Tới đi, cầm lại bản thân tất cả lực lượng, ạ giờ rột cần các ngươi. Chương 544, nói liệu. Thủ hộ cự Long cầm lại thủ hộ chi lực đối Long tộc đến nói là một chuyện đại hỷ sự, càng ngày càng nhiều ngũ sắc cự Long xúm lại đến Long Miên thần điện cự tháp chung quanh, liền tại Hắc Diệu Thạch Thánh địa dưỡng bệnh xỉn thả gì ạ cũng ngồi tại nệ phả gì ạn trên lưng chạy đến. Ngang. Vang dội tiếng Long ngâm từ đỉnh tháp truyền ra, đầu tiên khôi phục ý thức chính là Hồng Long nữ vương ạ lẹt xì chát. Cường đại sinh mệnh chi lực từ Long Miên thần điện hướng ra phía ngoài khuếch tán, hoang vu băng nguyên tại cỗ này không bị khống chế tràn lan mà xuất lực lượng ảnh hưởng dưới. Thần kỳ bắt đầu mọc ra lẻ tẻ vùng băng giá thực vật. Xin tha gì ạ, lại để cho ta giúp ngươi trị liệu thử một chút. Tại ạ lẹt xì chặt chào hỏi phía dưới, nghệ phạ gì ạn đem mẫu thân đưa đến đỉnh tháp bên ngoài, hát xa che mặt xin tha gì ạ run rẩy vịn tháp trụ đứng thẳng, tình trạng của nàng hiển nhiên thật không tốt. Ạ lẹt xì chặt biến trở về hình người sau đem tay phải đưa tới xin tha gì ạ trước người tay cho ta. Cơ hồ mắt trần có thể thấy màu xanh lá sinh mệnh chi lực thuận ạ lẹt xỉ chặt cùng xỉn thả gì ạ giữ tại cùng nhau tay chảy vào hắc long long hậu trong cơ thể. Ê! Xỉn thả gì ạ cắn môi dưới phát ra rên lên một tiếng, thân thể của nàng run rẩy càng ngày càng mạnh, ô nỉ xỉ ạ vội vàng tiến vào trong tháp đem mâu thân nâng đỡ. Theo lý mà nói, bây giờ tứ sắc thủ hộ cự long hẳn là mã lỷ gỗ thực lực mạnh nhất, nhưng vị này ma pháp thủ hộ giả bởi vì lúc trước nhiều năm điên cuồng lịch sử, thân thể cùng tinh thần đều nhận không ít ám thương. Hấp thu thủ hộ chi lực quá trình bên trong, những thứ này bản nguyên lực lượng thuận tiện vì hắn quét dọn trong cơ thể bệnh dữ, mạ lì gồ tại ạ lẹt xỉ chặt về sau cái thứ hai thức tỉnh. Cùng ạ lẹt xỉ chặt thức tỉnh lúc mang tới dị tượng khác biệt, mạ lì gồ nhìn qua cũng không có phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng cách rất gần ản gì ạ lại có thể cảm nhận được vị này mà pháp thủ hộ giả khí chất càng thâm thúy hơn nội liễm. Y dễ giả cùng nội đỏ mù cũng lần lượt hấp thu xong lực lượng tỉnh lại, mỏi mệt mấy ngàn năm nội đỏ mù tiêu tốn thời gian dài nhất. Mở hai mắt ra lúc, nội đỏ mù trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu thần sắc. Thật không nghĩ tới. Đây chính là ta đau khổ truy tìm chân tướng sao. Án gì à nghe được nội đỏ mù tự lẩm bẩm, lông mày có chút chớp chớp. Xem ra thời gian Long Vương rốt cuộc biết vĩnh hằng Long chân chính thân phận, như vậy. Ngươi dự định làm như vậy đâu. Theo án gì à, năm đại thủ hộ cự Long trong tộc đều có to lớn thai hoàng ẩm. Hồng Long thai hoàng ẩm đến từ giờ dạ gồng xảo ồ. Ả lẹt xì chặt bị nô dịch thời gian tuyến bị ản gì ạ sớm đánh chết rơi. Lục Long không cần phải nói, chính yếu nhất địch nhân chính là trốn ở ỉ mẹ dở giảm bên trong gây sự mộng hiểm chi vương xạ vụ. Nói đúng ra, là xạ vụ phía sau chủ nhân nở rốt. Lam Long vấn đề càng thêm dễ hiểu, đến từ đám bọn hắn Long Vương Mạ Lì Gô. Tại ản gì ạ trước trước sau sau nhiều lần trải vớt phía dưới, dẫn đến Mạ Lì Gô điên cuồng tâm bệnh tại lần trước đánh chết ỉ thuyền sau liền cơ bản tan thành mây khói. Bây giờ còn bảo lưu lấy nguy cơ chỉ có chưa đoạt lại thủ hộ cự Long chi vị Hắc Long, tạm thời tìm không thấy địch nhân đi hướng Lục Long, cùng mê thất tại bản thân lý niệm trong mâu thuẫn thanh đồng Long. Trốn ở dưới biển sâu đại biểu ca tạm thời tìm không thấy, bất quá tại nở rột bố cục phía dưới,

để Long tộc biết được mảnh này sinh mệnh cấm khu lẫn vào không biết tên thế lực tà ác, chí ít sẽ tại đám thủ hộ cự Long trong lòng sớm lưu lại một cái ấn tượng. Vừa mới thu hồi lực lượng nổ dưới đỏ mủ không có ý định lập tức xuất phát cùng Vĩnh Hằng Long Vương giằng co, hắn biến mất cái này mấy ngàn năm bên trong, Thanh Đồng Long nhất tộc nội bộ trồng chất một chút Long hậu sổ dĩ đọt mỉ vô pháp quyết đoán sự tình, hắn còn cần trước tiên phản hồi cả vật vót em chủ tính trung an bài một chút. Mà lại nếu như Vĩnh Hằng Long Vương thật như hắn cùng ạn gì ạ suy nghĩ như thế là tương lai bản thân, như vậy cái khác thân phận của Vĩnh Hằng Long cũng liền vô cùng sống động, nội đỏ mủ cần cân nhắc phải chăng đem tình hình thực tế nói với mình tộc nhân. Bởi vì Mã Lì Gộ nhiệt tình mời ạn gì ạ tiến về Ni Sơn làm khách, trái phải vô sự, ạn gì ạ dứt khoát chạy một chuyến cổ đa dạ, thuận tiện gặp một chút sớm đã khôi phục sức sống già Lam Long Sệ Nệ Gộ. Sệ Nệ Gộ chứng bệnh nằm ở chỗ ma lực thiếu thốn bên trên, Ni Sơn chẳng những là Lam Long đại bản doanh, cũng là ạ dở dột tất cả ma lực tiết điểm hội tụ nơi, trở lại Ni Sơn Sệ Nệ Gộ bệnh tình rất nhanh liền thu hoạch được làm dịu. Bất quá cái này già Lam Long cùng Mã Lì Gộ hay là thường xuyên cãi nhau. Tại thượng cổ chi chiến gặp hủy diệt tính đả kích về sau, cùng Mã Lỷ Gỗ cùng thế hệ Lam Long phần lớn đều đã tan lụi. Trừ chân thành sáng nhưng sức chiến đấu yếu kém trợ lý hệ Lỷ Gỗ bên ngoài, dám cùng Lam Long Vương đỉnh lấy làm cũng chỉ có thực lực cường đại lại lao tư cách Sệ Nệ Gỗ. Lúc trước đám kia bị Sệ Nệ Gỗ mang về Ni Sơn Lam Long tại sung túc ma lực cung ứng dưới đã trưởng thành, lần này ản gì ạ tiến về cổ đạ dạ nhìn thấy không ít ấu long bay lượn ở trên bầu trời. Đáng tiếc Long tộc dòng chính hậu duệ tỷ lệ sinh đẻ quá thấp. Cổ đạ dạ mặc dù nhìn qua khôi phục không ít sức sống, nhưng Lam Long nhất tộc hạch tâm thành viên số lượng y liền nguyên thiếu nghiêm trọng, cũng liền khó trách sở kẻ lẩy gỗ xả trở lại Ni Sơn sau bị xem như công chúa đồng dạng bưng lấy. Nghe nói Sệ Nệ Gỗ gần nhất cùng Mã Lỷ Gỗ cãi lộn nội dung ngay tại phải chăng để sở tạt lỷ tật cùng Mã Lỷ Gỗ trưởng tử ạ gì gỗ phối đôi. Đơn giản tham quan một cái Ni Sơn cùng ma vòng, ạn gì ạ bị phụ trách đưa đón Lam Long vượt đại lục truyền tống về M.O.U.N.T.H.I.R.O. Mấy năm gần đây đến mộng hiểm triệt để trốn vào mộng cảnh thế giới trong bóng tối, từ đầu đến cuối tìm không thấy dấu vết để lại mạn phiểu gì ẩn cuối cùng từ trong mộng cảnh thức tỉnh, đem giám thị công việc giao cho cô đã cùng thằng bọn người. Phèn giờ dù tại tiểu tôn nữ sau khi sinh một mực dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian thật tốt bồi người nhà, mạn phiểu gì ẩn trở về đúng lúc. Có mạn phiểu gì ẩn thoải mái, bạo tì khí tì rèn an phận không ít, mấy năm gần đây tối cao bình nghị hội công việc hiệu suất có nhất định tăng lên. Làm án gì ạ trở lại phòng nghị sự lúc. Mạn Phiệu Di ẩn chính nhìn xem trên tay một phần báo cáo phát sầu. Lại là Naga. Án Di ạ biết được sự tình ngọn nguồn sau cũng như mày. Căn cứ cả lìm đỏ tất cả ven biển khu vực truyền đến báo cáo, lúc trước năm bắt đầu, Naga sinh động độ rõ ràng lên cao, cơ hồ tất cả có được bờ biển địa khu đều có thể nhìn thấy hoạt động của bọn họ vết tích. Mà lại Naga sinh động cũng không chỉ là thể hiện tại cả lìm đỏ đại lục, sở tỏ nguyên vương quốc phỏ dạ gồng đại sứ gần nhất hướng nỉ tật dệ và là thỉnh cầu chi viện. Tây bộ đồng cọc phì nhiều ven bờ nạ gạ số lượng rõ ràng tăng nhiều, lãn quốc vương không thể không điều động hải quân hạm đội tại ven bờ khu vực tuần tra. Nhưng hai sau trùng kiến sở tỏ nguyện vương quốc hải quân phát triển vẫn còn tương đối lạc hậu, đối mặt số lớn nạ gạ lúc vô pháp hình thành tính áp đảo lực uy hiếp, không thể không cầu trợ ở Cùn Tỷ Dịch. Nhưng mà Cùn Tỷ Dịch bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, giờ rút và phù thủy sẽ hưng khởi liên lụy đà hệ lỉn quá nhiều tinh lực, nghe nói một cái khó chơi cổ đại địch nhân ngay tại những cái kia phù thủy thôi hóa dưới phục sinh. Cùn Tỷ Dịch rút không ra tinh lực, sợ tỏ nguyên vương quốc cái thứ hai nghĩ tới trên biển viện quân không phải bắc bộ nhân loại đồng bào, cũng không phải khuyết thiếu trên biển lực lượng đột cùng nổ minh hiếu, mà là biển cả bờ bên kia nỉ tật dễ bập lại. Học chiến tranh lúc, nỉ tật quân đội mặc dù tại tờ dễ nà sáp chế xuống không thể phát huy ra tất cả thực lực, nhưng quấn toàn bộ đông bộ đại lục đi thuyền, liên tiếp phá hủy bộ lạc căn cứ hải quân thứ ba hải quân hạm đội hay là cho liên minh các quốc gia lưu lại ấn tượng khắc sâu. Án gì à ngược lại là muốn mượn cơ hội này đả kích Naga, thuận tiện để sở tỏ mỉn vương quốc nợ một tân tình, nhưng lúc này nỉ tật dễ bập lại hạm đội ngay tại cải tạo thăng cấp, có thể hành động chỉ có dẫn đầu thay đổi trang phục hoàn tất, tạm thời lưu thủ thành mùn nỉ tật hải quân hạm đội thứ nhất. Mà lại cái gọi là hải quân thăng cấp cũng không đơn thuần chỉ là đem vốn có kiểu cũ thuyền tiến hành cải tạo, mà là căn bản cải biến hạm đội phong cách chiến đấu, tinh nhuệ nhất hạm đội thứ nhất cũng là tốn hao một nhiều năm thời gian huấn luyện mới sơ bộ thích ứng. Không quyết định chắc chắn được ản gì à ngẩng đầu nhìn một chút những nghị viên khác các ngươi thấy thế nào. Mai ẹ dẫn đầu nhanh đáp từ chối nhã nhặn, các nơi trên thế giới nạ gạ thống nhất tiến vào sinh động kỳ, cả lìm đỏ cũng cần hạm đội thủ hộ, chúng ta không có dư thừa lực lượng cơ động hiệp trợ sở tỏ mỉn vương quốc. Mai ẹ giọng điệu cứng rắn nói xong, dạ ruột không nể mặt mũi phản bác không, kỳ thật vẫn là có binh có thể dùng. Tại mai ẹ nheo mắt lại uy hiếp nhìn chăm chú, dạ ruột khỏe miệng co giật một cái. Nhưng hắn hay là chịu đựng đối tỷ tỷ e ngại đem cái nhìn của mình nói ra. đang bị đào thải hải quân thuyền còn chưa kịp phá hủy, nếu như đưa chúng nó một lần nữa lợi dụng, có lẽ có thể cho Sở Tỏ Mỉn Vương quốc cung cấp nhất định chi viện. Hừ. Mai ẹ hai tay khoanh ôm ở trước ngực nghi ngờ nói binh đâu. Hạm đội thủy binh đều đang cố gắng tiếp nhận huấn luyện, nếm thử thích ứng hoàn toàn mới phong cách chiến đấu, ngươi định đi nơi đâu triệu tập hải quân binh sĩ? Thanh Mùn Nhỉ Tất Hải quân học viện chiêu mộ tân binh sao? Không. Dạ Dột vừa cười vừa nói chúng ta không nhất định phải dùng binh lực của mình, người giờ dễ nảy trước đó không phải nâng lên muốn đạt được một chút thực chiến cơ hội sao? Vừa vặn có thể để bọn hắn hành động. Người giờ dễ nảy mạn phiệu gì ẩn túi đầu trầm ngâm nói có thể làm sao? Bọn hắn còn không có hoàn toàn quen thuộc ạ giờ dột biển cả a. Án gì ạ xen vào giải thích nói kỳ thật người giờ dễ nảy đối ạ giờ dột biển cả thích hướng tính huấn luyện đã sớm hoàn thành, tựa như Dạ Dột nói đồng dạng, bây giờ bọn hắn cần chính là thực chiến kiểm nghiệm. Người giờ dễ nảy tại giờ dễ nọ ở lại lúc là từng có phát triển hải quân truyền thống, bất quá giờ dễ nọ thế giới chỉ có rộng lớn biển cả, người giờ dễ nảy thuyền ở trên biển nhưng không có bất kể đối thủ nào, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến là khó tránh khỏi. Đặc Otto đóng lại, y xuất lĩnh bộ đội rút khỏi hở gạ tẩy, ở tại trên hải đảo người giờ dễ nảy cùng ạ giờ dột các quốc gia tiếp xúc cơ hội rất ít, bình thường sẽ chỉ cùng có được cường đại trên biển thực lực nhỉ tật dễ bập lại cùng củn tỷ dịch có chô vắng lai. Ngẫu nhiên sẽ còn gặp gỡ tại trong biển rộng đi thuyền dạn đã là trồn. Người giờ dễ nảy tại giờ dễ nọ lúc cũng là bởi vì cùng bản địa thổ dân quá mức xa lánh, làm ọc bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn mê hoặc lúc bọn hắn mới không thể kịp thời ngăn lại, cho nên đưa tới đến tiếp sau một hệ liệt tình thế. Hấp thụ lần trước giao hấn, Veo ẩn dự định tại chính sách đối ngoại bên trên làm ra một chút tích cực cải biến, hắn nhiều lần đưa ra muốn dung nhập hạ giờ rốt. Thu hoạch được các quốc gia sơ bộ tán thành không thể nghi ngờ là giờ dễ nảy dung nhập cái này tân thế giới bước đầu tiên. Vậy cứ như vậy đi. Án gì ạ đối bên cạnh phụ trách ghi chép hội nghị nội dung sẽ lẹ sờ nói đem việc này cáo chi người giờ dễ nảy, phải chăng hành động liền từ chính bọn hắn đến quyết định đi. Chương 546, thức tỉnh xạ lạ tạt. Đi qua giờ dễ nỏ giao hấn, Veo ẩn khắc sâu tỉnh lại bản thân trước kia quá bảo thủ chấp chính phong cách, hắn bắt đầu càng nhiều tiếp thu chủ giáo cơ hội tích cực đề án. Tại hai tộc hợp tác khai phát phi hành chiến hạm lúc, người giờ dễ nảy đối nỉ tật tập thuyền tham số liền đã có không ít hiểu rõ, không tồn tại giữ bí mật tính cùng quen thuộc tính bên trên vấn đề. Biết được nỉ tật dễ bập lại tối cao bình nghị hội hỏi thăm lúc, Veo ẩn cùng năm tên đại chủ giáo cùng nhau mở hội nghị thương nghị, tại tác phong tương đối cấp tiến họ tha đại chủ giáo mãnh liệt theo đề nghị, Veo ẩn đồng ý phái ra binh sĩ lên thuyền, tiến về Đông Đại Lục chi viện Sở Tỏ Mỉn Vương quốc. Cùng lúc đó, Nhi tất dễ bập lại cũng tại cả lỉm đỏ ven bờ tiêu trừ càng ngày càng phách lối nạ gạ. Đi qua trên vạn năm ẩn nút, nạ gạ sinh sôi ra số lượng đã tương đương khủng bố, toàn lực phát động lúc, các nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy những thứ này đuổi cá thân ảnh. Chớ nói chi là bọn hắn sẽ còn nô dịch số lượng càng nhiều mũ lọc, mấy năm gần đây cả lỉm đỏ đại lục chính yếu nhất uy hiếp chính là hai loại sống lưỡng cư giống loài. Từ ạt cả giả nữ vương tự mình xuất thủ phá hủy sát hẹ giặt chi mộ phong ấn liền có thể nhìn ra. Nạ gạ tại mệnh lệnh của nàng dưới bắt đầu thoát ly bí ẩn trạng thái, dần dần đi đến trước sân khấu, đây đối với ạ dở dột các tộc đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mặc dù từ nỉ tất đã bị biến thành nạ gạ, án gì ạ không cho rằng ạt cả giả nữ vương thực lực lại bởi vì chủng tộc thay đổi mà yếu bớt. Mà lại ạt cả giả thân là ạ dở dột thủ vị phàm nhân bán thần, cái gọi là nạ gạ thân thể bất quá chỉ là sinh mệnh hình thái khác biệt mà thôi, chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời có thể không trở ngại chút nào biến trở về nỉ tất. Nạ gạ mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đối bản nước khoa học kỹ thuật hệ thống cùng sức chiến đấu rất có lòng tin ản gì ạ đối với mấy cái này pháo hôi cũng không làm sao lo lắng, chân chính để hắn cảm thấy uy hiếp là những thứ này nạ gạ phía sau màn chấp cờ người. Hắc hắc. Quen thuộc âm hiểm cười âm thanh tại ản gì ạ trong đầu vang lên trong mắt của ta, mặc dù nở rột là bốn tên cắm dê ạ dở rột thượng cổ chi thần bên trong yếu nhất một cái, nhưng vận khí của hắn rất không tệ, phong cách hành sự cũng thỏa mãn cẩn thận ẩn nhẫn, so ý ổn xa rộng khó đối phó hơn. Thanh âm này đến từ ản gì ạ treo ở bên hông bờ là óc thè bờ lách kèm ải. Tựa như hệ lần đã từng nhắc nhở đồng dạng, ngủ say nhiều năm xạ lạ tạt tại 3 năm trước đây rốt cục thức tỉnh, bờ là óc thè bờ lách kèm ải một lần nữa có được linh hồn. Hấp thu tiêu hóa xê thun tinh hồn, xạ lạ tạt linh hồn cường độ rõ ràng đạt được không ít tăng lên, gia hỏa này vừa tỉnh dậy liền như đang thị uy hướng ản gì ạ đại nào khởi xướng tinh thần trùng kích. Làm như vậy ngược lại không nhất định là nàng thật có mang cái gì ý đồ xấu. Càng nhiều ý đồ là muốn mượn này biểu hiện ra mình thực lực, thu hoạch được ạn gì ạ. Hoặc là nói hắn phía sau màn đại lão càng nhiều coi trọng. Bất quá xã lạ tạc hiển nhiên là tìm nhầm lập uy đối tượng, nàng ngủ say trước đó ạn gì ạ vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân, cổ thần tiểu tỷ tỷ làm sao cũng không nghĩ tới hắn thế mà lặng yên không một tiếng động tấn thăng bán thần. Cảm nhận được trong đầu như kim đâm cảm giác đau đớn, Ản Dì Ạ theo bản năng thuận tinh thần công kích đầu nguồn phát động sắc bén phản kích. Kết quả không cần phải nói, thấy rõ tình thế xạ lạ tạt quả quyết nhận sợ, tiếp tục bày ra thái độ khiêm nhường chủ nhân kêu lên. Trở thành tàn hồn sau đi qua vài vạn năm, xạ lạ tạt đã sớm học xong mượn gió bẻ măng, mắt thấy hình thức so với người mạnh, nàng không chút do dự chuyển biến thái độ, không có chút nào mặt mũi chướng ngại. Mặc dù xạ lạ tạt biểu hiện được 10 phần thuận theo, nhưng Ản Dì Ạ từ đầu đến cuối không có buông lỏng qua đối nàng phòng bị. Thượng cổ chi thần loại sinh vật này, bàn về âm mưu quỷ kế tiên thiên chính là người trong nghề, ai biết trong bọn họ trong lòng chân thực ý nghĩ là dạng gì, tâm phòng bị người không thể không. Bất quá làm thượng cổ chi thần một viên, xạ lạ tạt đối N rột cùng y ộp xạ rồng hiểu rõ chính là Ản Dì Ạ cần thiết. Nói một chút, người đối nạ gạ đột nhiên bắt đầu sinh động có ý kiến gì không? Rất đơn giản, N rột tại thời gian rời đổi dưới khoảng cách hoàn toàn vượt ngục càng ngày càng gần, hắn bắt đầu trở nên chẳng phải cẩn thận chặt chẽ. Càng nhiều bắt đầu vì tương lai phát động toàn diện phản kích làm chuẩn bị. Nhân số đông đảo nạ gạ là dưới tay hắn một cái trọng yếu quân cờ, ta phỏng đoán hắn là dự định sớm để sinh hoạt tại dưới biển sâu nạ gạ thích ứng trên lục địa tác chiến. Mặc dù tên là lưỡng cư sinh vật, nhưng trên thực tế nạ gạ lục địa sức chiến đấu còn kém rất rất xa hải lý, đây là để nờ ruột tương đối nhức đầu một điểm. Án gì ạ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu còn có một vấn đề, đã nờ ruột bắt đầu bố cục, thực lực kia mạnh hơn hắn ỉ ộp xạ rồng đâu? Xạ lạ tạt ngữ khí tự nhiên mà nói hai người tình huống hoàn toàn khác biệt, N rột mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng hắn lồng giam ở vào bên trong biển sâu, có đầy đủ thời gian cùng không gian chậm rãi ăn mòn lồng giam chung quanh ti tan tạo vật khán thủ giả. So sánh cùng nhau, y ộp xạ rồng bị giam giữ địa phương là ạ dở rột tất cả ti tan trong lồng giam kiên cố nhất một cái. Mặc dù hắn rất âm hiểm ăn mòn bên ngoài nắm giữ quyền hạn tối cao trí tuệ chi vương lộ kẹn, nhưng muốn triệt để trưởng khống uốn đủ ạ vượt ngục cũng không phải chuyện dễ dàng. Đã đến bây giờ vẫn không có phát động kế hoạch điểm báo trước, nói rõ ỉ ộp xạ rồng đối với mình kế hoạch còn không phải rất tự tin. Ta đoán chừng, nàng là dự định triệt để hủ hóa mi mị rồng, Phật giả cùng hồ đỉ về sau, đem uốn đủ ạ làm bản thân đại bản doanh nhất lên hắc ám triều dâng. Xạ là tạt phỏng đoán cùng Ản Dì Ạ cân nhắc không sai biệt lắm, chí ít có thể từ một ít góc độ chứng minh nàng không có âm thầm đùa nghịch tiểu thông minh. À giờ rốt gặp phải lớn nhất ngoại bộ nguy cơ không thể nghi ngờ đến từ bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Cùng này tương đối nội bộ nguy cơ thì là từ thượng cổ chi thần nhấc lên. Tại Xê Thun bị thôn vệ bây giờ, trừ phân biệt chiếm cứ tại Uốn Đủ Ạ cùng Nhi Ạ Lọ Thả Y ộp xạ rồng cùng N rột bên ngoài, còn có một cái cấp Titan thủ hộ giả tìm đường chết làm ra tới nhân tạo cổ thần Dê Hùn. Dê Hùn khá tốt, gian đã là trồn tại thần vương giặt tắc khản cùng tiên tri rủn chân thành hợp tác phía dưới, vừa vặn ở vào cường thịnh thời kỳ vàng son, bỡ lù trồn cùng Dê Hùn bị gian đã là cùng loa nhóm áp chế ở nạt mỉ không được tiến thêm. Bất quá gờ hùn dù sao cũng là cổ thần, giãn đã là cũng không dám quá cấp tiến rất gần nạt mỉ khu vực trung tâm tiêu diệt nó, chỉ có thể từng bước một chậm rãi từng bước xâm chiếm bờ lũ trồn phòng tuyến hướng phía trước đẩy tới. Bây giờ thời gian là đặc hoạt tổ 14 năm, lộ đi rồng vương tử Athas đi vào 18 tuổi chính thức trưởng thành, một ít dấu ở trong bóng tối tồn tại cũng bắt đầu lặng lẽ hành động. Không chỉ là cổ thần, đến từ nọt rèn tình báo để Ản Di ạ cảnh giác lần nữa đề cao. Ai sẽ rào vẫn không có cái gì rõ ràng động tĩnh. Nhưng căn cứ sản đã rổ các pháp sư báo cáo, gần nhất nọt rèn dưới mặt đất thường xuyên sẽ phát sinh chẳng hiểu ra sao chấn động. Nói lên nọt rèn đại lục dưới mặt đất, Ản Dì Ạ trước tiên nghĩ đến Ạ Kỳ đế quốc trong đó một nhánh hậu duệ, Nờ Rút. Trước kia những con nhện này người đã từng đối hịt buồn ở mùn dẹt Garden tạo thành qua uy hiếp không nhỏ, tại Ản Dì Ạ chỉ thị phía dưới, thông hướng ạt rổ Nờ Rút thông đạo cửa vào bị triệt để phong tỏa. Bất quá cái này cũng không đại biểu Nờ Rút vô pháp đi vào mặt đất. Những thứ này sẽ đào động côn trùng hoàn toàn có thể đào móc lối đi khác. Toàn bộ nọt rèn dưới mặt đất trải rộng nở giúp đả thông đường hầm, nhưng trước đó mấy ngàn năm bên trong chưa từng có nghe nói qua dưới mặt đất phát sinh liên tục chấn động. Nói cách khác, nở giúp người nện ngay tại bản thân sủ tờ rẽ nỉn vương quốc cùng một ít vị trí giống loài tồn tại xảy ra chiến đấu. Chương 547, ạ nụ bạ giác. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Trên mặt đất bị Ản Dì Ạ an bài nhân thủ nghiêm phòng tử thủ tình huống dưới. Cái nào đó giả học muốn tránh đi giám thị phát triển thế lực của mình, chỉ có thể lựa chọn từ nhì tất hợp cùng long tộc vô pháp giám thị dưới mặt đất điểm mù bắt đầu. Thông qua những năm gần đây cẩn thận từng ly từng tí sưu tập vong linh sinh vật, Linh Kinh lợi dụng vong linh không biết mệt mỏi cùng đau đớn đặc điểm, hướng trải rộng nọt rèn người nện dưới mặt đất vương quốc phát động tấn công mạnh. Mặc dù đoán được là nở dùn đang làm trò quỷ, nhưng Ản Dì Ạ tạm thời thật đúng là không làm gì được hắn. Dưới mặt đất chiến đấu cũng không phải là nhì tất hợp cường hạng. Tuy tiện khoan thành động tiến vào nói không chừng sẽ gặp phải tinh thần căng cứng người nện cùng vong linh nhất trí công kích. Bất quá cái này cũng không đại biểu Ản Dì Ạ sẽ làm pháp ảnh hưởng đến dưới mặt đất.

Lúc còn rất nhỏ nàng liền biểu hiện ra không tầm thường áo thuật thiên phú, 8 tuổi lúc cùng tỷ dịch cung đình pháp sư liền dạy không thể dạy, đa hệ lìn vì không chậm trễ nữ nhi thiên phú cùng tương lai, đưa nàng đưa đến lạ giản giao cho lão bằng hưu ạn tổ nỉ đặt tự tay dạy bảo. 8 năm trôi qua, giải nạ tiểu công chúa lớn lên càng phát ra mỹ lệ, kiến thức của nàng tích lũy cũng càng ngày càng nhiều. Ạn tổ nỉ đặt có thể dạy đều dạy cho nàng, lạ giản tuyệt đại bộ phận tàng thư bị giải nạ đọc hiểu một mấy lần, tại ạn tổ nỉ đặt đánh giá bên trong. Nàng áo thuật thiên phú thậm chí vượt qua được vinh dự nhân loại pháp sư ngôi sao hy vọng cả gạ. Muốn nói ạ giờ rốt còn có quốc gia nào có được so lạ dạng càng nhiều ma pháp loại tàng thư cùng càng xa xưa cường đại áo thuật lịch sử, cho ra đáp án chỉ có hai cái. Cơn thạ lạt cùng nì tật dễ bập lại. Trừ cực ít cá nhân một mình sáng tạo ma pháp, cơn thạ lạt đại bộ phận ma pháp tri thức đều có thể sớm tại nì tật dễ bập lại tìm tới, dù sao song phương vốn là có cùng nguồn gốc. Siêu việt sẩn cực hạn áo thuật nguồn suối vẫn luôn thâm tàng tại cả lìm đỏ đại lục, ngay tại nỉ tật dệ và bập lại thủ đô ả nạt thịt phụ cận. Nhiều năm trước tới nay, tuy nói nỉ tật dệ và bập lại cùng lạ giản đạt thành không ít hợp tác, nhưng hoạch tâm nhất ở hốc hệ tờ nỉ tỷ cho tới bây giờ liền không có đối bất luận cái gì ngoại tộc mở ra qua. Ấu giờ thạ lặt cùng dạ mạ lượng lớn tàng thư để tất cả có trí tại thăm dò áo thuật bí mật pháp sư đều thèm nhỏ nước dãi, mà những sách vở này đều tại thành mùn nỉ tật nạ thạ lặt trong học viện có lưu phó bản. Nghe đạo sư Ạn Tổ Nỉ Đạt miêu tả, giải nạ tiểu công chúa hai mắt thả ra tia sáng quả thực giống như là có thể đem lao pháp sư dâu ria nhóm lửa. Thu hoạch được đại hệ lìn cho phép về sau, giải nạ đầu tiên tiến về Sra Mạ thỉnh giáo, bị hệ lì sần từ chối nhã nhặn sau mới đi qua trung chuyển đi vào Anatis, hy vọng thu hoạch được nỉ tật dễ bập lại tối cao bình nghị hội cho phép ở đây du học. Án gì á nhịn không được vô vô cái chán phiền phức tiểu công chúa. Cái này thiên sát cô tinh nha đầu trong mắt của ta chính là một cái không định giờ bạo phá bom A. Chương 548, đa hệ lìn tính toán. Tốt A, giải nạ công chúa. Án gì ạ tâm tình có chút quái dị, căn cứ gì tờ ảm trinh sát nói, vị này diễm quang tứ xạ công chúa tại lạ dạn nhận vô số giống được nhiệt liệt truy phủng, có lại không giới hạn trong nhân loại. Liên lỗ đi rồng vương tử ạ thạt đều đối nàng ưu ái có thừa, quan hệ giữa hai người xác thực có chút thân cận. Giải nạ thậm chí một trận bị cho rằng là tương lai lỗ đi rồng vương hậu có lợi nhất cạnh tranh nhân tuyển. Bất quá vị này áo thuật thiên phú kinh tài tuyệt diễm tiểu công chúa tựa hồ đối với sự nghiệp của mình càng coi trọng, biết được có cơ hội được dòm tầng cao hơn áo thuật bí ẩn về sau, nàng không chút do dự rời khỏi lạ dạn, vượt biển đến cả lìm đỏ cái này nhân sinh không quen lạ lẫm đại lục. Cảnh cáo nói ở phía trước, Ni Tật Dệ Bập Lai bởi vì quốc dân tuổi tác quan hệ, giáo dục tiến độ cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Ngươi vô pháp đi theo học sinh của chúng ta cùng nhau học tập. Nếu như dựa theo nỉ tật bồi dưỡng cơ chế, giải nạ tốt nghiệp cũng không kém nhiều lắm có thể được xưng là thục nữ. Án gì ạ cùng những nghị viên khác nhìn thoáng qua nhau, đối diện lộ thất vọng màu tím giải nạ nói cân nhắc đến đả hệ lìn cùng ạn tổ nỉ đặt mánh liệt thỉnh cầu, ta có thể cho phép ngươi lưu tại nạ thạ lạt học viện tự học. Tàng thư quán bên trong thư tịch chỉ cần không mang ra học viện, ngươi có thể tùy ý đọc, nhưng mèo hốc hệ tờ nỉ tì. Án gì ạ không để ý giải nạ trong mắt chờ mong thần thái, hờ hững lắc đầu nói rất xin lỗi, mèo hốc hệ tờ nỉ tí là tộc ta trọng yếu nhất hoạch tâm bí mật, trừ phi tình huống đặc biệt, sẽ không dễ dàng đối bất luận cái gì ngoại tộc người mở ra, xin hãy tha lỗi. Nha! Tốt ta! Giải nạ mặc dù đối vô pháp nghiên cứu mèo hốc hệ tờ nỉ tí bí mật cảm thấy có chút thất vọng, nhưng có thể được phép tại nạ thạ lạt học viện đọc sách đã để nàng mười phần thỏa mãn. Sẽ lệ sờ! Không cần nhiều lời. Nhiều năm vợ chồng để sẽ lẹ sờ từ ánh mắt bên trong liền lĩnh hội tới trượng phu ý tứ. Yêu nhã đứng dậy, sẽ lẹ sờ hướng ánh mắt quay tới giải nạ lộ ra mỉm cười giải nạ công chúa. Ta là sẽ lẹ sờ sùn sờ trái đờ, mời đi theo ta đi, từ ta mang ngươi tiến về thành mùn nỉ tật nạ thạ lạt học viện. Sùn sờ trái đờ giải nạ tò mò hỏi hẳn là ngài chính là cờn thạ lạt theo như đồn đại vị kia giả. Ừm. Giải nạ nhìn thấy sẽ lẹ sờ đột nhiên đứng đấy màu vàng mày liêu. Vội vàng nghiêm túc sửa lời nói xin thứ cho ta thất ngôn, ngài chính là để Ngân Nguyệt Nghị hội nghe tin đã sợ mất mật sẽ lẹ sờ tiền bối sao. Sẽ lẹ sờ dựng thẳng lên lông mày một lần nữa để nằm ngang, lần nữa lộ ra ôn nhu thần sắc hòa ái rất thông minh hài tử. Không sai, ta chính là sủn sở trái đờ gia tộc còn tồn thế cổ xưa nhất huyết mạch, đời thứ nhất Thái Dương Vương đặt gì mà nữ nhi. Tới đi, về sau chúng ta còn có rất nhiều tiếp xúc thời gian, ta trước dẫn ngươi đi trong học viện giàn xếp. Bá. Theo sẽ lệ sở phát động truyền tống thuật đem giải nạ mang đi, án gì ạ khe khẽ thở dài vì cái gì lúc này hết lần này tới lần khác muốn đem đứa nhỏ này đưa đến cả lìm đó đến. Bên cạnh đứng ở một bên củn tì dịch đại sứ lùi cờ dịch cười khổ nói xin thứ lỗi, đây là đại hệ lìn bệ hạ mãnh liệt yêu cầu, án tố nhì đặt đại sư cũng biểu thị duy trì. Giải nạ làm công chúa của một nước, hành động của nàng tuyệt đối không chỉ là đại biểu nàng cá nhân ý tứ. Có lẽ án tốn ý đặt là thật ra ngoài để giải nạ tiếp tục thâm tạo ý nghĩ đưa nàng để cử đến nỉ tật dễ bập lại, nhưng đã hệ lỉn ý nghĩ liền tương đối ý vị sâu xa. Giải nạ cùng ạt thật tiếp xúc chắc hẳn đã sớm truyền vào hắn trong thai, sớm tại năm nước đại chiến lúc, tính tình nóng nảy đã hệ lỉn liền trực tiếp xông vào lỗ đi rồng hoàng cung chỉ vào tờ dễ nạt cái mũi cuồng phún. Tờ dễ nạt mặc dù không có ở trước mặt phát tác, nhưng lúc đó cái kia xanh xám sắc mặt thỏa mãn nói rõ thái độ của hắn. Lô đi rồng cùng Cùn Tỷ Dịch quan hệ xuống tới điểm đóng băng, mặc dù Cùn Tỷ Dịch không có lập tức rời khỏi liên minh, nhưng danh nhãn nhân đều có thể nhìn ra hai nước quan hệ không trở về được lúc trước. Tại loại này bối cảnh phía dưới, tờ dễ nạt ngãi con lại dám trắng trợn nhích lại gần mình nữ nhi bà bối, đã hệ lỉn sẽ cứ như vậy yên lặng theo dõi kỳ biến mới là quái sự. Tại không có tìm tới lý do trước, đã hệ lỉn tạm thời còn có thể tha thứ hai người trẻ tuổi bình thường phát triển hữu nghị, nhưng khi án tố ní đặt dạy không thể dạy tin tức truyền đến lúc. Đà hệ lìn lập tức liền động tâm tư khác. Ai? Vuốt vuốt huyệt thái dương, án gì ạ cười khổ phất tay để cờ dịch đại sứ lui ra ta minh bạch đà hệ lìn ý tứ, để hắn không cần lo lắng lộ đi rồng dám vượt biển đến tìm phiền phức. Cảm tạ nghị trưởng các hạ lý giải. Cùng tí dịch tính đến vương tộc dù ở mù hết thể có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là chủ quản trên biển mậu dịch đạt vạn, chấn thủ giờ rút và cờ dịch cùng trưởng quản biển hiền thế lực sở tòng sở. Louis là cờ dịch gia tộc bằng chi. Hai năm trước vừa mới tiếp nhận tiền nhiệm đại sứ công việc. Người này mồm mép rất biết lật, giao tế năng lực cũng có chút không tầm thường, làm Cùn Tỷ Dịch cùng Nhị Tật Dễ Bập Lại ngoại giao mối quan hệ đã làm nhiều lần hữu ích nếm thử. Louis lui ra về sau, Dạ Dột cùng về dị ra một trước một sau cầm báo cáo tiến vào phòng nghị sự. Từng chuyện mà nói, đều có chuyện gì, Dạ Dột ngươi trước. Dạ Dột dùng khỏe mắt liếc qua nhìn một chút về dị ra, mỉm cười giải thích nói có lẽ ta cùng về dị ra tiểu thư truyền lại tình báo đều là đến từ nó rèn. Vẫn là để về dị dạ tiểu thư để giải thích đi. Về dị dạ ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nàng không nghĩ tới bản thân nói còn không có mở miệng liền bị Dạ Dột đoán được ở trong tay tình báo nơi phát ra. 5 năm trôi qua, cơn thạ lạt rừng ạ nạt thịt đại sứ quán nhân viên cấu thành phát sinh một chút biến hóa. Ả lệ gì ạ vốn cũng không phải là cái gì dành đến người ở, tại tù giấy lì ổng thất thủ tại giờ dệ nọ về sau, nàng liền động tâm tư lần nữa bắt đầu du lịch. 3 năm trước đây, thông qua lại dị dạ đi lại. Ả lệ gì ạ thuận lợi từ đại sư vị trí bên trên từ nhiệm, từ công việc cố gắng phó sứ về dị dạ lần lượt bổ sung, cẩn thạ lặt mặt khác an bài một tên phó sứ đến đây phụ tá về dị dạ. Dỡ xuống chức quan vô sự một thân nhẹ, Ả lệ gì ạ trước khi đi trong lúc vô tình nghe ản gì ạ nói qua nọt rẻ nắm lưu, về sau mấy năm nàng liền một đầu đâm vào bắc cực đại lục bốn phía tìm kiếm. Dạ Dột tình báo trong tay đến từ sạn đạ rổ phía chính phủ, đại sứ về dị dạ sẽ ở thời điểm này vội vội vàng vàng chạy đến cầu kiến. Lớn nhất có thể là Ả lệ gì Ả cũng tại nọt rèn đại lục phát hiện manh mối gì. Án gì Ả nghiêng mắt nhìn Dạ Dột một chút, gia hỏa này nói rõ mượn tình báo ưu thế lắc lư tiểu cô nương. Về sau hướng xá mạ xì sách đầy miệng đi, gia hỏa này cần một trận hiền thê thức đánh đập. Quả nhiên, về gì Dạ tình báo chính là tới từ Ả lệ gì Ả. Đại tỷ tại số lạ giờ bà xin bắc bộ gặp một tên Toy Thóc Nờ Du, đối phương công bố bản thân mang theo thư bị người cướp đi, hy vọng đại tỷ hỗ trợ truyền đạt lời nhắn. Nhưng nó còn chưa kịp nói ra nửa câu nói sau liền tắt thở. Số lạ giờ bạ xỉn à? Án gì ạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái này Titan thực nghiệm chàng sớm tại nhiều năm trước đó liền bị nhì tật ập chiếm cứ. Nhưng bởi vì khuyết trương cần thiết nhân khẩu không đủ, trừ chút ít giờ ỉ trường kỳ chú đóng ở đây, số lạ giờ bạ xỉn cũng không có khai phát ra cỡ lớn khu quần cư. Ả lệ gì ạ có nói qua những cái kia thích khách đến từ phương nào sao? Có. Về gì giả trịnh trọng nói căn cứ đại tỷ đối hiện trường dấu vết thăm dò, thích khách hẳn là phi hành giống loài, đến từ số lạ giờ bạ xỉn mặt phía bắc. Án gì ạ nhữ mày đôi cáo rốt cục lộ ra. Dạ Dột, đến lượt ngươi, sàn đạ dô nói thế nào? Dạ Dột từ trước đó án gì ạ ý vị khó hiểu ánh mắt bên trong cảm nhận được hàn ý, lúc này hắn không còn dám run cơ linh, nghiêm mặt báo cáo chúng ta nhận được tình báo đồng dạng đến từ ải sẹp rào, nguyên bản hoang vu sông băng bên trong bắt đầu xuất hiện số lớn biết bay kỳ quái tượng đá. Nghe nói những thứ này trong tượng đá còn pha tạp chút ít mọc ra cánh phi hành ác ma. Chương 549, lịch sử sân khấu. Biết bay tượng đá không cần phải nói, hẳn là vong linh thiên thai thường dùng cấu tạo thể thạch tượng quỷ, về phần mọc cánh ác ma. Ác ma có thể bay chủng loại quá nhiều, không có kỹ lượng hơn tình báo trước vô pháp đạt được chính xác kết luận. Từ khi sạt hẹ giặt phân thân xâm lấn đến nay, thỉnh thoảng liền sẽ có lẻ thẻ ác ma thuận theo tìm đường chết thuật sĩ triệu hoán tiến vào ạ dơ rốt. Trước kia còn có tỷ dịch phản nghị hội cẩn trọng săn giết, từ khi mở địa diệt đi nghị hội về sau, truy sát những thứ này ác ma công việc liền rơi xuống tất cả phàm nhân quốc gia trên đầu. Đông đại lục từ nhân loại, đột cùng nộm các loại chủng tộc tự hành phụ trách, mật độ nhân khẩu khá lớn đông bộ đại lục rất khó có ác ma trưởng kỳ ẩn nút thổ nhưỡng. Đồng lý, các lìm đó đại lục cùng bờ rổ kèn ái lẹt cũng tại nỉ tật hợp cùng tổ rèn các loại chủng tộc nghiêm mật giám thị phía dưới, duy chỉ có đầu nhập nhân khẩu vật lực ít nhất nọt rèn đại lục phòng ngự yếu kém nhất. Đây cũng không phải án gì ạ lời biếng, mà là nọt rèn mảnh đất này sinh tồn hoàn cảnh thực tế hỏng bét, bất lợi cho đại đa số trí tuệ giống loài khuyết trương. Bố rễ ản tần dơ dạ tới gần Lam Long hang ổ cổ đa dạ, thường xuyên sẽ gặp phải ra ngoài bữa ăn ngon Lam Long, án gì ạ không có ý định để cho mình nhân dân sinh hoạt tại Long tộc bóng mờ dưới. Phu buồn ở Gisger lì hờ mặc dù xuống dốc, nhưng giữ vững bản thân một mẫu ba phần đất vấn đề chưa đủ lớn. Háo lĩnh do hơn phân nửa bộ phận lãnh thổ như cũ tại vợ gì cùng thống trị phía dưới, lộ kèn đối ác ma là thái độ gì, án gì ạ không rõ ràng, hắn cụ thể cho những thứ này dạp tỏ vợ gì cùng hạ đạt cái gì mệnh lệnh cũng không thể nào biết được. Chí ít thuộc về nỉ tật tập quản hạt háo lĩnh do lãnh thổ chưa từng xuất hiện ác ma tung tích. Về phần giờ dạ Goblitor, không sợ chết ác ma có thể đi vào thử một chút, cam đoan từ đầu tới đuôi thoải mái tới cực điểm. Chứ những thứ này tương đối dựa vào nam địa khu bên ngoài, còn dư lại tương đối thích hợp ở lại lãnh thổ cũng chỉ có mùn sầng rừng rậm, số là giờ bà xin cùng dùn giờ giặc. Dùn giờ giặc từ cổ chí kim một mực là giờ giặc cả gì sở trồn lãnh thổ, nỉ tất hợp chiếm cứ ngoại thành khu vô pháp đối bọn hắn bình thường sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Căn cứ bản địa quân coi giữ báo cáo, dùn giờ giặc không có phát hiện bất luận cái gì ác ma ẩn hiện vết tích. So sánh phương Nam rất nhiều có phàm nhân ở lại khu vực, ai sẽ do cùng sở tỏm thì ác sẽ rất khó tiến vào. Sở tỏm thì ác sắt thép vợ gì cùng sắt thẳng lùn bài xích bất luận cái gì kẻ ngoại lai, một khi bị phát hiện chỉ có một con đường chết. Ai sẽ giáo ngược lại là không có gì phòng hộ, nhưng khi tàn khốc khí hậu đối sinh vật có trí khôn định cư tạo thành rất lớn trở ngại. Bất quá căn cứ Long tộc không chung điều tra hồi báo, tại một ít có thể ngăn cản gió tuyết trong sân cốc, y lì nguyên giải lấy không ít giải rác vợ gì cùng thôn xóm. Nọt rèn vợ gì cùng phi thường khó ở chung. Án gì ạ chỉ thị sản đã rổ quan viên phái ra trinh sát cùng vợ dị cùng liên hệ, ý đồ để bọn hắn di chuyển đến phương Nam càng thích hợp ở lại địa khu, nhưng thu hoạch kết quả đều không tốt lắm. Cân nhắc đến ô miêu vương vong linh binh sĩ nơi phát ra, án gì ạ sờ sờ cái cằm cau mày nói dạ dột, để nạ hoạt lần nữa phái binh tiến vào sệ giáo liên hệ bản địa vợ dị cùng, ta có một loại dự cảm không tốt. Dạ dột hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn ngưng trọng nhẹ gật đầu, chuyển thân rời khỏi án gì ạ văn phòng. Về gì ra đại sứ? Cảm tạ ngươi cung cấp tình báo. Án gì ạ mỉm cười hướng về gì ra ngỏ ý cảm ơn mời thay ta hướng ạ lệ gì ạ Vân An, để nàng chú ý an toàn, hiện tại nọt rèn không quá yên ổn, tuyệt đối không nên tùy tiện xâm nhập sẽ vào khu vực. Về gì ra bất đắc dĩ nhún vai một cái nói chỉ sợ ngươi đã nói muộn, lấy đại tỷ tính cách, lúc này nàng có lẽ đã sớm thuận manh mối một đường lên phía bắc. Ê! Đơn thuần cá nhân chiến đấu lực, tay cầm thần khí thả đỏ dạ trưởng cùng ạ lệ gì ạ không thể nghi ngờ là trong 3 tỷ muội mạnh nhất. Lấy du hiệp giã ngoại sinh tồn năng lực cùng lòng cảnh giác, coi như đánh không lại, ạ lệ gì ạ muốn chạy trốn rơi vấn đề hẳn là cũng không lớn. Án gì ạ lo lắng không phải ạ lệ gì ạ nghiệp vụ năng lực, mà lại sẽ do cực đoan khí hậu đối nàng sinh tồn tạo thành ảnh hưởng. Hy vọng chính nàng có chừng mực đi, ta không muốn thật sớm tại vong linh bên kia nhìn thấy hắc ám du hiệp. Bởi vì nở giúp vương quốc tín sứ bị tập sát, nhị tất tập không thể thu được những thứ này trùng nhân chân chính muốn truyền đạt tin tức. Mấy tháng sau. Vong linh tại Lịch Kim không chế hạ tướng bị phong bế thông đạo một lần nữa đào móc mở, lượng lớn vong linh trùng nhân lần nữa hướng ản cả hệ phát động công kích. Ngăn cản không nổi thế công nở giúp chỉ có thể vừa đánh vừa lui, vì hiểm hộ con dân của mình rút lui, dũng manh thiện chiến quốc vương ả nú bạ giặc bất hạnh bỏ mình. Mừng rỡ như điên Lịch Kim lập tức tự mình đem hắn phục sinh vì vong linh, từ vị này bị khống chế đại nao quốc vương trong miệng thu hoạch được không ít có quan hệ nở giúp tin tức trọng yếu. Lâm thời tiếp nhận trách nhiệm địa huyệt lĩnh chủ ạ núp rẻ khản chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định rút khỏi thủ đô ản ca hệ, một đường từ lòng đất đi về phía nam phương rút lui. Nhưng mà để ạ núp rẻ khản không nghĩ tới chính là, vong linh thật giống như biết bí mật của bọn hắn thông đạo dưới lòng đất đồng dạng, một đường đuổi đánh tới cùng cùng sau lưng bọn hắn, một mực truy kích đúng chỗ tại giờ dạ gồm lì tật dưới mặt đất cái cuối cùng chỗ tránh nạn. Tại sản đã rồ hịt buồn nhắc nhở phía dưới, long tộc bắt đầu có ý thức chú ý dưới mặt đất tình huống. Cảm ứng được mùn dẹt ga đần phụ cận truyền đến địa chấn, Hắc Long nhóm lập tức phát động Thiên Phú đại địa chi lực, cánh đồng tuyết dưới thổ địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Trốn vào chỗ tránh nạn nở rút phần lớn may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ là bị địa chấn làm cho có chút choáng đầu hoa mắt, nhưng đại bộ phận dưới đất trong thông đạo truy sát trùng nhân vong linh lại bởi vậy bị áp sập ở trong đường hầm, chỉ có ả nủ bạ giặc chờ số ít vong linh trùng nhân trốn qua một kiếp. Cùng lúc đó, Na Hoạt cũng từ sẽ truyền đến tin tức xấu. Bản địa vợ rỉ cùng lây nhiễm bên trên kỳ quái ôn dịch. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người chết bởi ốm đau. Kỳ quái nhất chính là, vợ dì cùng thi thể bị vùi sâu vào sông băng sau rất nhanh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái trống giống mộ huyệt. Thì ra là thế. Án gì ạ, trong mắt hàn quang lóe lên tình cảm nở rủn, tên kia là đem những này vợ dì cùng làm rau hẹ, qua một thời gian ngắn liền đến cắt một gốc dạ, cam đoan rau hẹ sẽ không quá sắp chết hết. Tin tức xấu còn không chỉ chừng này, theo thời gian tiến vào đặc hoạt tổ 15 năm, lạ dàn lại chuyển ra bê bối. Tự mình nghiên cứu thông linh pháp thuật Kijin tỏ nghị viên cả thủ giặt bị ạn tổ nỉ đặt đại pháp sư phát hiện, tự tay đem hắn trục xuất lạ dạn. Từ đây cả thủ giặt liền không biết tung tích, thành sản đã rổ phái ra trinh sát nói bọn hắn gần nhất tại sệ do hoang nguyên phía trên nhìn thấy qua một người mặc pháp bảo cùng mũ trùm bóng người, nhưng cẩn thận tra tìm lúc nhưng lại không thu hoạch được gì. Kẹo thủ giặt không phải cái thứ nhất bị linh kinh dụ hoặc nhân loại pháp sư, nhưng làm tinh thông thông linh thuật đại pháp sư, tác dụng của hắn là cái khác pháp sư không thể thay thế. Án gì ạ đã sớm nhắc nhở qua án Tony Đạt, để hắn phát hiện nghiên cứu tử vong pháp thuật pháp sư sau nhất định muốn chảm thảo trừ căn, nhưng xem ra lão pháp sư hay là bận tâm tình thầy trò, không thể đối cả thủ giặt ra tay độc ác. Tại Nọt Rèn bắt đầu gió nổi mây phun, án gì ạ đem đại bộ phận lực chú ý tập trung đến Bắc Cực Đại Lục lúc, Đông Đại Lục cọc trại tù binh lại náo ra yêu thiêu thân. Một tên tự xưng phở Ostop thị tộc tù trưởng học bắt đầu du tẩu Đông Đại Lục các nơi học trại tù binh, tại số ít tinh nhuệ phở Ostop học viện trợ phía dưới. Bọn hắn lần lượt công phá mấy cái phòng giữ tương đối yếu kém cỡ nhỏ trại tù binh, cứu ra không ít tộc tù binh. Càng phát ra tuổi già tờ dệ nạt cùng các quốc gia quốc vương hạ lệnh các nơi quân phòng giữ tăng cường đề phòng, nhưng từ phương Nam lưu thoán tới một đám ọc chiến đấu cuồng lại tại lúc này hấp dẫn chú ý của bọn hắn ô ở sầm thị tộc. Ai? Án gì ạ phất tay để nửa quỷ ở trước mặt mình thỉnh tội gì tờ ảm đứng dậy không phải lỗi của ngươi, mặc dù ta không nguyện ý tin tưởng một ít hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng sự thật chứng minh. Cái này có lẽ chính là thiên tuyển chi tử vốn có đại khí vận đi. Chương 550, vô ở sầng lang kỵ binh. Dì tờ ảm trinh sát tìm kiếm phở Ostop thị tộc hạ lạc đã có ít năm, nhưng án tệ giặc trong núi tuyết thiên khí trời ác liệt cùng liên miên bất tuyệt sơn mạch để trinh sát nhóm thu hoạch quá mức bé nhỏ. Phở Ostop thị tộc từ khi thoát ly bộ lạc đại bộ đội sau vẫn thâm cư không ra ngoài, trừ ngẫu nhiên mang theo bản thân thuần phục tuyết lang tiến vào núi rừng bên trong điệu thấp đi săn, bọn hắn chưa từng có từng đi ra mảnh này tuyết trắng mênh mang sơn mạch. Đầu năm nay, dì thờ ảm báo cáo qua một lần tin tức tốt, trinh sát rốt cục tại trong đống tuyết phát hiện một chút rõ ràng đến từ học dấu chân. Hiện tại xem ra, khi đó Phở Ostop học liền làm tốt rời núi chuẩn bị, phát hiện bọn hắn tung tích thời gian quá muộn. Phở Ostop thị tộc trước thả một chút. Án gì ạ không có tiếp tục trách cứ dì thờ ảm dự định, rất nhanh chuyển di chủ đề chúng ta tới nói một chút hồ ở sầng thị tộc đi, bọn hắn là lúc nào từ phương Nam tiến vào ạ giản bị hịt lần ở. Đặng bò tổ đóng lại về sau. Vô ở sẩn thị tộc cùng thần đỡ lột thị tộc rất không may bị giam tại ạ giờ rột bên này. Thần đỡ lột thị tộc thủ lĩnh tên là Phen Dịp, nguyên bản sinh ra ở Phở Ostop thị tộc, là tiền nhiệm tù trưởng đủ rổ tản huynh trưởng. Bởi vì bất mãn phụ thân gạ dạ đoàn kết tất cả thị tộc lôi kéo lý niệm, hắn rời khỏi Phở Ostop thị tộc, gia nhập càng tôn sùng cá nhân vũ lực, lập trường cường ngạnh thần đỡ lột thị tộc, đồng thời dựa vào sự phấn đấu của mình trở thành thần đỡ lột thị tộc tù trưởng. Đặc bò tổ chỗ the bờ lặt tẹt lẹ nở là liên minh trọng điểm phòng thủ khu vực, đầu góc tương đối trục phèn gì không có cùng ổ ở sầng thị tộc đồng dạng rời khỏi the bờ lặt tẹt lẹ nở, mà là vượt khó tiến lên tại the bờ lặt tẹt lẹ nở phía tây một mảnh nhỏ đầm lầy trong rừng rậm định cư lại. Phèn dịt mục đích là tùy thời giám sát đặc bò tổ tình huống, để có thể tại đạo này truyền tống môn lần nữa mở ra lúc trước tiên trở lại giờ dễ nọ xem xét tình huống. Liên minh đóng lại đặc bò tổ lúc thuận tiện mang về giờ dễ nọ bị vô số không gian kẽ nứt xé rách tin dữ. Nhưng phèn dịt thần đờ lột thị tộc vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng giờ dễ nọ đã hủy diệt, bọn hắn muốn dùng cặp mắt của mình chứng kiến cố hương chân thực tình huống. Mà hồ ở sầng thị tộc khác biệt, gần trong đầu trừ chiến đấu trên cơ bản liền không có những vật khác. Hắn rời khỏi the bờ lặt tẹt lẹ nở tiến về sở hoảm học sổ ra sở cũng không phải là tranh chiến, mà là muốn tiến một bước tới gần sở tỏ mỉn vương quốc khu vực hạch tâm, tại những nhân loại này trên thân phát tiết bản thân bi phân chi tình. Gần con một gạ rột tại giờ dễ nọ bất hạnh lây nhiễm tên là màu đỏ thiên thai chứng bệnh, cùng cái khác bị bệnh người cùng một chỗ bị ngăn cách bởi nạ dạn, không có tham dự bộ lạc hành động quân sự. Màu đỏ thiên thai là một loại kéo dài lâu ngày giờ dễ nọ độc hữu chứng bệnh, nghe nói bắt nguồn từ sập giải cùng giờ nẹ xỏa chờ bảo tử sinh vật thực vật bệnh khuẩn truyền bá, có rất mạnh truyền nhiễm tính, cách mỗi mấy đời liền sẽ tại học trong xã hội xuất hiện một lần đại bạo phát. Phụ thân của đủ rổ tản gạ giả cũng tại học nghiêm trọng nhất một lần màu đỏ thiên thai buộc phát bên trong lây nhiễm chứng bệnh, bị ngay lúc đó học lãnh tụ tinh thần nở dùn hạ lệnh ngăn cách bởi nạ dạn. Gạ giả rất nhanh liền bởi vì bệnh qua đời, nhưng hắn thống lĩnh bệnh hoạn lúc chấn định cổ tay thắng được tuyệt đại bộ phận bệnh nhân tôn trọng, vì kỷ niệm vị này Phở Ostop tù trưởng, sống sót bệnh nhân đem cái này cách ly tiểu trấn mệnh danh là Gazado. Gương con trai độc nhất gạ rột cũng là bất hạnh lây nhiễm màu đỏ thiên thai một người trong đó. Gương nguyên bản chuẩn bị vì bộ lạc tranh thủ đến mới không gian sinh tồn sau trở về nạ giản thăm hỏi nhi tử, không nghĩ tới lần trước từ biệt trở thành vĩnh quyết. Dì thờ ảm ý gì nguyên túi đầu cung kính báo cáo mấy năm trước sở tỏ mỉn vương quốc vẫn còn tương đối suy yếu lúc, vừa ở sở thị tộc miễn cưỡng còn có thể sở hoảm học sổ ra sở nội sinh tồn. Nhưng theo sở tỏ mỉn vương quốc hoàn thành trùng kiến, quốc lực phát triển không ngừng, vừa ở sở thị tộc hoạt động không gian bị cực hạn áp xúc, tụ trưởng dùng không thể không mang theo tộc nhân mạo hiểm lên phía bắc tìm kiếm mới ẩn nút địa. Sau khi chiến tranh kết thúc, các quốc gia đối lưu vọ tộc phòng bị đều có chỗ yếu bớt. Chấn thủ ạ giản bị hịt lẫn ở sở trộm gạ tẩy vương quốc nhất thời không tra, bị bồ ở sở thị tộc xuyên qua thẹn đồn sở bẹn tiến vào ạ giản bị hịt lẫn ở. Ạ giản bị hịt lẫn ở mặc dù địa thế hơi cao, nhưng địa hình khu này tương đối bằng phẳng cao nguyên địa khu kỳ thật rất thích hợp trồng các loại cây nông nghiệp, không phải lúc trước sổ dạ đỉnh đại đế cũng sẽ không đem thủ đô định ở đây. Bồ ở sở ngóc tiến vào ạ giản bị hịt lẫn ở tựa như là chuột tiến kho lúa, sở trộm gạ tẩy vương quốc nhiều cái chữ kho lúa kho lọt vào tập kích, tổn thất quả thực không nhỏ. Hiện tại sổ giặt quốc vương đang bận tại bát ngát cao điểm bên trong tiêu trừ hóc, bất quá lấy bổ ở sở thị tộc lực cơ động. Chỉ sợ vây quét hành động sẽ không thuận lợi như vậy. Bổ ở sở thị tộc từ trước có thuần dưỡng chiến lang truyền thống, bị ác ma chi huyết cháy hỏng đầu hóc đoạn thời gian kia, bọn hắn bởi vì thiếu khuyết lương thực đem tọa kỵ của mình làm thịt bọc bụng. Đi vào ạ giờ rột về sau, bởi vì ác ma chi huyết hiệu quả biến mất, gần thần trí rất có chuyển biến tốt đẹp, hắn hạ lệnh tại cái này thế giới hoàn toàn mới thuần phục mới chiến lang tọa kỵ. Vô ở sở thị tộc sở dĩ có thể xông qua thẹn đồn sở bẹn tiến vào ạ giản bị hịt lần ở, ngồi cưới chiến lang mang tới tính cơ động không thể bỏ qua công lao. Ạ giản bị hịt lần ở cũng thừa thái tọa kỵ, sức chịu đựng cực giai cao điểm chiến mã từ trước đến nay nhận nhân loại các quốc gia tôn sùng. Bất quá cao điểm chiến mã có một cái khuyết điểm, bền bỉ tính mạnh nhưng lực buộc phát không đủ, mà lực buộc phát vừa vặn là chiến lang ưu điểm. Vô ở sở thị tộc thuần phục chiến lang rất lớn trình độ còn duy trì nguyên thủy gia tính. Tại đi săn nháy mắt có thể buộc phát ra tương đương tốc độ khủng khiếp. Mà lại đàn sói tiên thiên liền đối mã con loại này dịu dàng ngoan ngoãn động vật ăn cỏ có rất lớn lực uy hiếp, sở trộn gà tới cao điểm kỵ binh tiêu trừ học quá trình phi thường không thuận lợi, bị bồ ở sở thị tộc nắm cái mũi khắp nơi lưu. À giản bị hịt lên ở à? Án gì à một tay nâng cầm lên trầm ngâm nói phở Ostopo hoạt động lợt giặt ngay tại à giản bị hịt lên ở sát vách, nếu để cho hai nhóm học hợp lưu, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ có được tăng lên rất nhiều. Các nơi học thu nhận chỗ rất có thể sẽ dần dần bị công phá. Di tờ ảm. Đến ngay đây. Truyền tin cho Tso Giác, để hắn chú ý phòng thủ Tso Giác lên Etoan, tránh ổ ở sở ngọc tiến vào hiệu ở Giác. Vâng. Án gì à mệnh lệnh phát ra ngày thứ hai, ổ ở sở ngọc một đường buôn tập, công phá ạ giản bị hít lẫn ở góc đông bắc một cái nông nghiệp thôn nhỏ. Thừa dịp sở trồn gạ tới cao điểm kỵ binh còn không có đổi tới, bọn hắn cấp tốc chuyển di phương hướng, đuổi tại quân đội nhân loại triển khai vây kín trước đó hướng tây phương lưu thoán. Tọa chấn sở trộm gạ tự kịp sổ giặt bị những thứ này khắp nơi tán loạn học phiền được đại não có rút đau đớn, thu được cản gì ạ phái ra trinh sát cảnh cáo lúc, hắn nguyên bản loạn thành một bầy đầu góc rộng mở trong sáng. 3. Vỗ một cái thật mạnh vương tọa tay vịt, đã đầu đầy tóc bạc sổ giặt cắn răng hưng phân nói thì ra là thế, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cùng lợt giặt phở Ostop học hợp lưu, vậy liền dễ làm. Nếu biết mục tiêu của đối phương, sổ giặt cấp tốc nghĩ ra mai phục kế sách. Hắn lặng lẽ phái người tăng cường sổ giặt lên Etoan phòng thủ cường độ, đồng thời tại ạ giản bị hít lần ở tây bộ nọt phổn nông trường trôn xuống số lớn trọng bộ binh, cao điểm kỵ binh tiếp tục đi theo hồ ở sở ngọc sau lưng làm áp lực. Chính như án gì ạ nói tới đồng dạng, hồ ở sở ngọc từ nơi đó nhân loại nông phu trong miệng nghe nói hợt giặt tình huống, giống đang định thừa dịp nhân loại không sẵn sàng cưỡng ép xuyên qua cửa thành chưa đóng lại sổ giặt lên Etoan. Làm nhưng dùng xuất lĩnh số lớn hồ ở sở lang kỵ binh đi vào hùng vĩ sổ giặt lên Etoan trước mặt lúc. Cửa lớn sớm đã buông xuống, hơn ngàn danh thủ cầm cường cung cung tiễn thủ đứng trên tường thành làm kéo ra dây cung. Bán tên. Tự mình đến sổ giặt lện Etoan chỉ huy sổ giặt phát ra âm thanh to tiếng hét lớn, như mưa mũi tên hướng về phía dưới hồ ở sở ngọc bao phủ tới. Cùng lúc đó, mai phục tại nọt phổn nông trường trọng bộ binh cùng cao điểm kỵ binh hợp lưu, đem hồ ở sở ngọc đường lui vây quanh được chật như nêm tối. Gương mặc dù đại bộ phận thời gian thích dùng cơ bắp thay thế đại nào suy nghĩ. Nhưng chinh chiến nhiều năm hắn cũng không phải hoàn toàn không biết binh. Trước mắt tuyệt cảnh để toàn thân hắn lông tơ đứng đấy, trước có kiên cố vô cùng tường thành phong đường, sau có đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công nhân loại đại quân chậm chậm đẩy tới, cho dù mạnh như rồng cũng cảm thấy tử vong tới gần. Chương 551, kẹo thạch đặc sứ. Lộc tạ. Đừng sợ hãi. Chiến tử xa trường là vinh quang của chúng ta, lang kỵ binh theo ta công kích. Giết ra một đường máu. Đang lúc dùng dự định hướng sở trộm gạ tẩy vây kín bộ đội khởi xướng tuyệt chết công kích lúc, rồ giặt lên ép toan phía trên đột nhiên lóe ra màu xanh trắng ánh chớp, không ít cung tiễn thủ lọt vào điện giật sau kêu thảm thụ thương ngã xuống đất. Cùng lúc đó, rồ giặt lên ép toan phía dưới mặt đất phát sinh chấn động kịch liệt, tòa này làm ạ giả sổ đế quốc kiêu ngạo cổ thành tường lâu năm thiếu tu sửa, có một đoạn ngắn tường thành đột nhiên sụp đổ, một đạo kết nối ạ giặt cùng lợt giặt lỗ hổng xuất hiện. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tung hoành chiến trường nhiều năm dùng nhạy cảm bắt được sinh cơ. Hắn lập tức hò hét chỉ huy hồ ở sởng các thú nhân đỉnh lấy đầy trời mưa tên vọt tới sụp đổ tường thành đoạn, thông qua đạo này chỉ có thể hai người song hành lỗ hổng tiến vào mặt khác hiệu ở giặt. Địa chấn đình chỉ về sau, rồ giặt phẫn nộ đập tường thành chuyện gì xảy ra? Ai đang đánh lén chúng ta? Vì sao lại có địa chấn rung sụp tường thành? Bậy hạ! Đằng sau cũng có ốc. Rồ giặt thuận người tướng quân này ngón tay nhìn sang, hiệu ở giặt một mặt không biết lúc nào cũng xuất hiện một nhóm ốc. Cầm đầu tên kia mi thanh mục tú tuổi trẻ học trong tay cầm một thanh để sổ giặt mười phần nhìn quen mắt chiến chủ y. Đúng hẹp mơ. Chẳng lẽ, rồ giặt sắc mặt có chút ngưng trọng tại bọn này trong thú nhân quét mắt, quả nhiên tại tên kia tuổi trẻ học lãnh tụ bên cạnh phát hiện một cái dễ thấy cụt một tay giả ốc. Họ vừa dìm. Mặc dù biết lai lịch của đối phương, nhưng sổ giặt dưới mắt lại biểu hiện hơi do dự. Hai nhóm ốc cộng lại tổng số đã vượt qua sở trồn gà tới có thể tiếp nhận cực hạn. Mà lại dưới mắt trọng yếu nhất chính là chữa trị sụp đổ tường thành đoạn, để tránh bọn này hợp lưu học thừa cơ tràn vào ạ giản bị hít lần ở, đối với hắn vương quốc tạo thành hủy diệt tính phá hư. Đừng truy kích, ngăn chặn tường thành lỗ hổng, mau chóng hướng ản tệ giặc phát ra cảnh báo. Đúng. Thời khắc mấu chốt vẫn là mình ích lợi của quốc gia trọng yếu nhất, rồ giặt chỉ có thể ở trong lòng đối bạ rổ quốc vương nói một tiếng thật xin lỗi. Thuận lợi hợp lưu về sau, gần có rất nhiều lời muốn hỏi trước mắt bọn này thần tinh khí đủ học. Bọn hắn xem ra cùng bản thân dưới trướng đám kia vẻ vải suy sụp chàng trai hoàn toàn khác biệt. Gừm, thật cao hứng còn có thể gặp ngươi lần nữa. Dâu tóc có chút hoa dâm họ vừa dìm đi lên trước dùng còn lại một cái tay vô vô dùng cường tráng cánh tay. Họ vừa dìm. Ngươi còn sống. Gừm cười lớn cùng họ vừa dìm ôm một cái, tiền nhiệm đại tù trưởng cũng cười đáp lại nói có chuyện chờ một hồi rồi nói, chúng ta rút lui trước về núi trong rừng. Đúng rồi. Họ vừa dìm chỉ vào tên kia thanh tú tuổi trẻ học giới thiệu nói hắn là đủ rổ tản chi tử Goel, đương nhiệm phở Ostop thị tộc tù trưởng, một tên thiên phú xuất chúng. Sạ mản tế ti. Sạ mản tế ti. Á quả nhiên vẫn là để bọn hắn hợp lưu. Án gì ạ bất đắc dĩ lắc đầu được rồi, trước tùy bọn hắn đi thôi, cái này dù sao cũng là phát sinh vương quốc loài người nội bộ sự tình, chúng ta không tiện lắm trực tiếp đúng tay. Nếu như có thể truy xét đến bọn này học hạ lạc. Trước tiên đem tình báo truyền lại cho thân ở lô đi rồng ní ra nạ, để nàng cân nhắc xử lý. Vâng. Dì thờ ảm rời khỏi về sau, ản dì ạ đứng dậy đi đến văn phòng bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ không trung trăng khuyết tự rêu cười cười. Thiên mệnh chi từ sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi khí vận có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Thung thung. Ngoài cửa truyền đến nhu hòa tiếng đập cửa, ản dì ạ thu hồi suy nghĩ lên tiếng nói. Mời đến. Quấy rầy. Một tên giữ lại màu vàng tóc dài xóa vai nữ tính hịt mở cửa tiến vào trong văn phòng, án gì ạ nhìn thấy tấm kia có chút xa lạ mỹ lệ dung nhan ngây ra một lúc. Ta nhớ được, ngươi là vệ gì dạ phó sứ, sụt mạc tiểu thư A. Đúng thế. Nữ tinh linh cung kính hướng án gì ạ đi hịt buồn quý tộc cổ lễ Lumina sụt mạc, rất vinh hạnh mùn xạ đảo nghị trưởng có thể nhớ kỹ tên của ta. Án gì ạ mỉm cười gật đầu sụt mạc phó sứ, là huyền giờ dần nờ đại sứ có cái gì chuyện trọng yếu cần báo cáo không? Không. Luminas trong mắt thần quang lóe lên ta lần này đến đây là đại biểu Cathas Vương Tử. Vương Tử Điện Hạ hy vọng có thể thu hoạch được mùn xạ đảo nghị trưởng công khai duy trì. Ồ! Án gì à như mày, nhìn thật sâu Luminas một chút nói như vậy, vì giờ dần nờ đại sứ cũng không biết hành động của ngươi. Đúng vậy, ta được an bài vì về gì giả tiểu thư phó sứ là Vương Tử Điện Hạ ý tứ, hắn muốn thu hoạch được cùng mùn xạ đảo nghị trưởng trực tiếp câu thông con đường. Có quan hệ kẹo thạt tại cẩn thạ lạt cải cách. Mấy năm gần đây ổ dạ một mực không có đình chỉ qua tương quan tình báo truyền lại. Mặc dù Cathas ban sơ thái độ tương đối cấp tiến, nhưng có lẽ là nhận Thái Dương Vương khuyên nhủ, hắn tại chính thức bắt đầu cải cách hành động lúc cũng không có khai thác một mãng đến cùng phương thức. Cathas đầu tiên lôi kéo lấy bỉn giờ dần nở ra tộc cầm đầu ạ mạn nhị rừng rậm dân chúng, dựa vào lượng lớn du hiệp duy trì tại vương quốc bên trong sơ bộ thu hoạch được quyền nói chuyện. Tại ả nạ sơ dị ân ngầm đồng ý phía dưới. Kelthas trước hết nhất cầm một ít rõ ràng bàn tay quá dáng dấp trung tiểu quý tộc hạ thủ, đối đại quý tộc mặt ngoài ý nghĩa nguyên duy trì tôn trọng. Kelthas cố ý hạ thấp tư thái cử động để tay cầm quyền cao đại quý tộc hết sức hài lòng, mặc dù không có hoàn toàn buông lỏng đối vị này thủ đoạn cấp tiến vương tử cảnh giác, nhưng bọn hắn cuối cùng an tâm không ít. Đi qua một phen thương thảo, các đại quý tộc ra kết luận, vương tử hẳn là bị Thái Dương Vương thuyết phục, không dám lên mặt quý tộc lợi ích động đao, để tránh tạo thành tác động đến toàn bộ quốc gia đại động đãng. Động những thứ này thực quyền quý tộc xác thực không dễ dàng, gia tộc của bọn hắn xúc giác sớm đã xâm nhập cẩn thạ lặt các ngành các nghề, chẳng những chính đàn có bọn hắn người, cỡ lớn thương hội, áo thuật sư hiệp hội cùng trong quân đội cũng miễn không được có những đại quý tộc này nhúng tay. Lấy nước gấm nấu hết xanh phương thức, Keo Thạt 5 năm qua thu thập không ít biên giới quý tộc, chảm trừ bộ phận đại quý tộc xúc giác, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đối đại quý tộc mặt ngoài tôn trọng, cái này tiến một bước khẳng định một ít người phỏng đoán. Căn cứ ổ giả truyền về tình báo cùng cá nhân phân tích đến xem, Keo Thạt tuyệt đối không phải thật sự đối đại quý tộc phục nhuyễn, hắn chỉ là đang chờ đợi thời cơ thích hợp một lần tính ra tay độc ác. Keo Thạt mặc dù cùng ỉn giờ dần nở tại lập trường chính trị là đồng minh quan hệ, nhưng song phương dù sao đại biểu giai tầng khác biệt, không có khả năng thật không có gì giấu nhau. Lũ Mỹ Nạt đột nhiên tự bạo thân phận mặc dù để ản di ạ có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Ủy giờ dân nờ đại biểu là lấy du hiệp làm chủ rộng rãi hạ tầng bách tính lợi ích, Keo Thạt mặc dù đối phụ thân chấp nhất tại tranh quyền đoạt lợi cảm thấy không thích, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ đầu tiên giữ gìn sủn sở trái đỡ vương tộc quyền uy cùng quốc gia toàn thể lợi ích. Song phương lập trường có trung điệp, nhưng cũng không hoàn toàn nhất trí, Lũ Mỹ Nạt giấu giếm về gì dạ tự mình tới gặp ản gì ạ. Có lẽ là Keo Thạt tiếp xuống hành động có thể sẽ gây nên ủy giờ dần nờ bất mãn. Nói thẳng đi. Án gì ạ, hai tay khoanh chống đỡ ở trên cằm nghiêm mặt nhìn xem Lũ Mỹ Nạt, Keo Thạt tiếp xuống dự định làm cái gì. Hắn dự định lấy cái gì đại giới thu hoạch được ủng hộ của chúng ta. Các ngươi có lẽ rõ ràng nhì tật dễ bập lại đối nước khác nội chính lập trường, không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không tùy ý nhúng tay vượt ngoại quốc gia nội bộ sự vụ. Lũ Mỹ Nạt mắt thấy án gì ạ không có trực tiếp cự tuyệt mà là bắt đầu bàn điều kiện. Nguyên bản nỗi lòng lo lắng rơi xuống một nửa. Đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho mùn xạ đáo nghị trưởng khó làm, kỳ thật vương tử là nghĩ. Chương 552, vườn hoa lời nói trong đêm. Đưa tiễn Lũ Mỹ Nạt về sau, ản gì ạ trong phòng làm việc một mình lâm vào trầm tư. Làm sẽ lệ sở cùng sản giờ dịch kết bạn đến đây chào hỏi trượng phu về nhà lúc, ản gì ạ trên mặt biến ảo thần sắc gây nên các nàng hoài nghi. Sản giờ dịch có rún cái mũi ngửi ngửi. Chưa hoàn toàn tiêu tán thanh nhã mùi thơm để sắc mặt của nàng trở nên khó xem ra. Án gì ạ, ta cần một lời giải thích. Sản giờ dịt hai tay ôm ở trước ngực sắc mặt lãnh đạm chất vấn vừa rồi vị nào nữ tính tới qua. Thời gian làm việc thế mà còn tô son điểm phấn, nếu để cho ta bắt đến. A. Sản giờ dịt thanh âm đem án gì ạ từ trong suy tư bừng tỉnh, nghe rõ ràng vấn đề sau hắn bật cười nói không cần phiền phức, vừa rồi người tới chúng ta đều quản không được, là người ngoại quốc. Tối cao bình nghị hội đã sớm ban bố một đầu quy tắc, trong lúc công tác mặc kệ nam nữ không cho phép lùng trang diễm mạn, mang theo mùi thơm son phấn càng là nghiêm ngặt cấm chỉ. Khi tập so nhỉ tật tập càng sẽ hưởng thụ sinh hoạt, bọn hắn liền xưa nay sẽ không có loại quy định này. Về gì dạ du hiệp xuất thân, vốn là không thích quá nhiều trang điểm bản thân, trang điểm ra sân liền có thể dẫn phát vô số tuổi trẻ tiểu tử á hô lớn tiếng khen hay. Sẽ lệ sở đối thì tập sinh hoạt thái độ hết sức quen thuộc. Nàng rất nhanh liền thông qua ản gì ạ lời nói bên trong để lộ ra tình báo đoán được thân phận của đối phương. Là vị kia vừa tới không mấy năm, còn không quá quen thuộc nhỉ tật dễ và lại tập tục cẩn thạ lạt phó sứ. Nàng vì sao lại đơn độc tới gặp ngươi? Ản gì ạ đứng dậy thu thập một chút rối bời mặt bàn về nhà lại nói chuyện đi, đơn giản đến nói, nàng đại biểu kẻ thật vương tử có việc muốn nhờ. Ản cạn đỏ trái cây. Mùn xạ được trang viên hậu hoa viên, vợ chồng ba người dùng qua bữa tối sau đó đến trong lương đình nghỉ ngơi. Nghe ản gì ạ miêu tả, sẽ lệ sờ có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng Keo Thạt từ bỏ chữa trị ma nghiện, vì cái gì hiện tại lại đột nhiên quyết định sử dụng ạt cản đỏ trái cây rồi. Ản gì ạ nhún vai một cái nói đơn giản là lôi kéo một nhóm, chen ép một nhóm cũ đường. Cơn thạ lạt quý tộc cũng không phải là tất cả mọi người dã tâm bừng bừng, coi như đại quý tộc bên trong cũng có bộ phận khuynh hướng vương tộc. Hoặc là nói vương tử lý niệm người, hôm nay đến vị kia sùn mạc tiểu thư chính là một cái trong số đó. Sùn mạc gia tộc cũng là từ cẩn thạ lạt kiến quốc bắt đầu liền tồn tại cỡ lớn quý tộc, mặc dù gia tộc quy mô so ra kém ngày giận cùng hỏa dực chờ chung với vương thất hoạch tâm quý tộc thành viên, nhưng bọn hắn địa vị xa xa không phải cỡ trung tiểu quý tộc có thể so sánh. Mà lại sùn mạc gia tộc còn có một cái thụ nhất người xem trọng thân phận, bọn hắn là sùn sở trải đỡ vương thất ngoại thích gia tộc. À nạ sơ gì ẩn sớm đã qua đời mẫu thân liền xuất thân từ sùn mạc nhất tộc, có cái tầng quan hệ này làm nền. Từ Lũ Mỹ Nạt vị này gia tộc người thừa kế đến đây cùng ản gì ạ tự mình thương thảo liền không kỳ quái. Keo Thạt dự định đầu tiên đem ạt cản đỏ trái cây phân phát cho tuyệt đối chung với vương thất quý tộc, để bọn hắn dẫn đầu thoát khỏi đối sở nghỉ lại cùng ma nghiện tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Đại đa số hịt ấp bởi vì ma nghiện quan hệ, tại dài rằng giặc một đời rất khó trường kỳ rời khỏi cờn thả lát. Sơn Lẹo đối hít tập đến nói không thể nghi ngờ là một kiện không thể thay thế trí bảo, nhưng từ một loại nào đó góc độ đến nói, cũng là trói buộc bọn hắn tiếp tục phát triển lớn nhất hạn chế một trong. Lấy bín giờ dần nở ra tộc cầm đầu du hiệp trường kỳ ở tại A Mạn Nghỉ rừng rậm, nơi này nhưng thật ra là vô pháp trực tiếp hưởng thụ được Sơn Lẹo ma lực quán trú. Nếu như không phải thánh thụ thả xạ là trung chuyển Sơn Lẹo ma lực, du hiệp nhóm thậm chí căn bản liền sẽ không sinh ra ma nghiện. So sánh lâu dài hấp thụ cao nồng độ sởn mèo ma lực xỉ vở mộng city cư dân, ạ mạn nhì rừng rậm cư dân ma nghiện triệu chứng tương đối rất nhỏ, nếu như đi qua một đoạn thời gian gian nan cai đoạn, có lẽ có thể tại không ngoại lực viện trợ điều kiện dưới vượt qua ma nghiện. Hệ vợ sở ngụt quý tộc lại không được, lấy lù mì nạt làm thí dụ, nàng nhất định phải trường kỳ mang theo sởn mèo nước ở bên người, một khi đoạn thuốc liền sẽ rất nhanh phát bệnh. Sẽ lệ sở tại chính trị đấu tranh nhạy cảm tính bên trên so đầu góc toàn cơ bắp sản giờ dịt nhạy cảm không ít. Tại sản giờ dịt vẫn như cũ không hiểu ra sao lúc, nàng đã đại khái minh bạch kẻ thạt ý đồ. Thì ra là thế, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, kẻo thạt chiêu này tất nhiên sẽ kích thích đến không có phân đến ạt cản đỏ trái cây đại quý tộc, bởi vậy dẫn phát trong nước kịch liệt tranh luận. Mà lại đem tất cả quả phân phối cho hệ vợ sở ngụt quý tộc, hẳn là cũng sẽ thu nhận ủyển giờ dần nở chờ du hiệp gia tộc bất mãn, khó trách hắn muốn con vệ gì dạ cùng ngươi bắt được liên lạc. Sản giờ dịt nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Kẹo thạt đến cùng muốn để ngươi làm gì? Rất đơn giản. Án gì ạ giang tay ra nói. Hắn dự định trình độ nhất định để nỉ tật có nổi, liền nói phân chia như thế nào ạt cạn đỏ trái cây là nỉ tật dễ bập lại quyết sách, nhờ vào đó làm dịu trong nước rất có thể xuất hiện bén nhọn mâu thuẫn. Sàn giờ dịt nết miệng bất mãn nói dựa vào cái gì? Chúng ta không có nghĩa vụ tham dự vào cờn thạ lạt nội bộ đấu tranh bên trong. Sẽ lệ sờ như có điều suy nghĩ nhìn xem vẫn như cũ cười tủm tỉm án gì ạ, suy đoán hỏi hẳn là. Kẹo thạt cho ra thỏa mãn thẻ đánh bạc. Án gì ạ tán dương hướng sẽ lệ sờ nhẹ gật đầu kẹo thạt đại biểu ạ nạ sờ gì ẩn ý tứ, hứa hẹn cẩn thạ lạt sẽ tiến một bước tăng cường cùng nhì tật dễ bập là ở giữa liên hệ. Có lẽ là ốc giờ thạ lạt, lâu đài bờ lách dục cùng sử dạ mạ trở thành bang lần lượt gia nhập nhì tật dễ bập là sau lấy được ích lợi kích thích đến bọn hắn. Mặc dù Thái Dương Vương ra ngoài hịt tập tiêu ngạo không có nhập vào nhì tật dễ bập là ý tứ, nhưng hắn hy vọng có thể cùng nhì tật dễ bập là đạt thành chính thức chặt chẽ đồng minh. Thu hoạch được đến từ nhỉ tật dễ và lại các phương diện duy trì. Liền cái này. Sản giờ gì thất vọng nói cái này không phải là muốn cầu cạnh chúng ta sao? Hồi báo ở đâu? Án gì ạ cười đem sản giờ dịt kéo vào trong ngực trong chính trị vấn đề không thể đơn thuần chỉ cân nhắc mặt ngoài lợi ích. Khi cử động lần này tương đương với chính thức hướng nhỉ tật dễ và lại chịu thua, tại tương hố lui tới trung tướng bản thân bày ở hơi thấp vị trí. Bởi vì cẩn thạ lạt cho tới nay đối quốc dân tuyên dương bản thân cao quý luận, tin tức này một khi công bố. Nhất định sẽ tại cẩn thạ lạt nội bộ dẫn phát không ít thanh âm phản đối. Sẽ lệ sơ bổ sung giải thích nói từ góc độ của chúng ta đến nói, cẩn thạ lạt quy thuận đại biểu cho tất cả từ nì tật hợp xã hội chia ra đi chi nhánh chủng tộc một lần nữa tụ lại cùng một chỗ, đại biểu ý nghĩa xa xa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Án gì à mỉm cười gật đầu nói lại nói, lấy nì tật dễ bập lại quốc lực, ta không cho rằng hịt tập có thể cung cấp quá nhiều để chúng ta để mắt thực tế thẻ đánh bạc, loại này ý nghĩa tượng trưng quy thuận ngược lại vừa vặn phù hợp. Tại hai người yêu mến đồ đần ánh mắt bên trong, sàn dở dịt khó chịu liếc mắt. Tốt à, các ngươi đều lợi hại, liền ta là chính trị ngớ ngẩn, về sau ta cũng chỉ phụ trách hô 666, để các ngươi đi động nào được rồi. Án gì à an ủi tại sàn dở dịt trên mặt hôn một cái không thể nói như thế, chí ít ngươi tại phương diện quân sự tài hoa là ta cùng sẽ lẹ sở thúc ngựa cũng không đuổi kịp, một loại gạo nuôi trăm loại người, thuật nghiệp hữu chuyên công nha. Thứ cái này còn tạm được. Sẽ lệ sơ buồn cười nhìn trước mắt đây đối với lao phu lao thê dính nhau chẳng cảnh, dứt khoát bản thân cũng gia nhập trong đó, ba người cùng một chỗ tại trong lương đình dùm beng. Cùng ngày bên cạnh đã có thể nhìn thấy một chút tia nắng ban mai chi quang lúc, ạn gì ạ nhìn qua dần dần rơi xuống mặt trăng hình như có thâm ý nói không biết kẹo thạt cái này một động tác sẽ đối cẩn thạ lạt tạo thành ra sao trùng kích, thuận lợi cải cách. Lại hoặc là tiến một bước kích phát mâu thuẫn xã hội. Tạm thời để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Chương 553 ra tay ác độc vô tình. Lam Ốc làm trầm trọng thêm bắt đầu ở nhân loại phương Bắc các quốc gia lãnh thổ bên trong lưu thoán lấy giải phóng thu nhận chỗ lúc, ở vào đông đại lục cực Bắc cẩn thạ lạt lặng yên dẫn bạo xung đột. Ạt cạn đỏ trái cây, cái danh từ này trở thành năm nay hịt tập dùng đến nhiều nhất phi thường thấy từ ngữ. Lấy Sùn Fuji, phi dệ bạt tở cùng Sùn Mạc chờ cao đẳng quý tộc cầm đầu, chung với vương thất hịt tập quý tộc lần lượt phục dụng kỳ tích chi thụ trái cây, thu hoạch được thoát khỏi sở nghỉ lại cùng ma nghiện đặc quyền. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, di về ý huỳnh, gỡ là đệ sẩn, giờ giặt thở cùng đã dẫn nở chờ ngân nguyệt nghị hội nhân tài mới nổi đối vương thất khác biệt đối đại phát biểu kịch liệt công kích.

Án gì ạ? Từ ạ nụp dẹ khản đứt quãng nước nở bên trong đại khái thấy rõ nở dùn sách lược. Ạ nụp dẹ khản nguyên bản định tuân theo tiền nhiệm quốc vương ạ nụp ạ giặc sau cùng mệnh lệnh, dẫn đầu con dân đạo bổ dệ ản tần dở dạ phía dưới cái cuối cùng cứ điểm tị nạn. Nhưng vong linh tựa hồ đã sớm biết tính toán của bọn hắn, sớm an bài vong linh trùng nhân chặn đường lui chặn đường. Ạ nụp dẹ khản chỉ có thể để đội ngũ khẩn cấp quay đầu, đối cứng vong linh trùng nhân truy kích, dựa vào sinh mệnh trồng chất đem nỉ tật bố tại mùn dẹt ga đần mặt phía bắc cửa hàng phong ấn xông phá. Làm ạn gì ạ đến lúc, mùn dẹt ga đần quân coi giữ đã cùng lòng đất đuổi theo ra đến vong linh trùng nhân triển khai giao chiến. Nờ dùn mắt thấy vô pháp trong khoảng thời gian ngắn xông phá nỉ tật phòng tuyến, chỉ huy trùng nhân sĩ quan một lần nữa thuận cửa hàng tránh trở về, đồng thời ven đường bày ra phòng thủ nghiêm mật. Ạ nụp dẹ khản từ cái khác nỉ tật trong miệng biết được thân phận của ạn gì ạ, hắn mấy đầu chân đốt chân dài đồng thời co lên quỳ dạp dưới đất, bày ra đầu dạp xuống đất thái độ khiêm nhường hướng ạn gì ạ đau khổ cầu khẩn. Mùn xạ đao nghị trường. Ản cả hệ vương quốc nguyện ý trở thành nỉ tật dệ bập lại phụ thuộc, ta chỉ cầu nỉ tật dệ bập lại có thể mau chóng phái ra quân đội thu phục chúng ta đã từng thủ đô. Ản cả hệ đỡ nhỉ ổng chỗ sâu có giấu một cái ạ nủ bạ giặc không biết xào huyệt, nếu như nỉ tật có thể viện trợ nở du bị ạ y ản giấu ở trong đó chứng chủng, ta lấy ản cả hệ quốc vương danh nghĩa cam đoan, nguyện ý trở thành nỉ tật dệ bập lại phụ thuộc, vĩnh viễn không phản bội. Ả nụ dẹ khản trong miệng đám kia chứng chủng là ạ nủ bạ giặc bỏ mình sau mới khẩn cấp chuyển di. Cũng không có ghi lại ở vị kia bị khống chế tâm trí vong linh địa huyệt lĩnh chủ trong trí nhớ, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng bây giờ vong linh trùng nhân hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ dưới mặt đất vương quốc, nếu như không nắm chặt thời gian đoạt lại lãnh thổ, sớm muộn cũng sẽ bị nở dùn phát hiện cái này bí ẩn trùng xào. Đối á núp dẹ khản đến nói, cái này có dấu mười mấy ngàn trứng trùng xào huyệt là nở dù bị ạ ỉ ản hy vọng cuối cùng. Nếu như chỉ còn bây giờ mấy ngàn chiến sĩ cùng mấy chục ngàn không phải chiến đấu hình trùng nhân, coi như không có ngoại lai nhân tố quấy nhiễu, nở dù bị ạ ỉ ản sớm muộn cũng sẽ tan biến tại trong dòng chảy lịch sử. Án gì ạ cùng ạ nụp dẹ khản cặp kia so sánh thân thể đến nói không lớn con mắt nhìn thẳng, tinh thần pháp thuật bắt đầu đọc đến cái này đại trùng tử tầng ngoài ý nghĩ. Ạ nụp dẹ khản cảm nhận được xâm nhập bản thân ý thức tinh thần kim thăm dò, toàn thân nhịn không được run một cái, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác, vẫn như cũ nằm trên đất tùy ý án gì ạ quét hình hắn ý nghĩ. Chỉ ít từ ngươi tầng ngoài trong ý thức nhìn không ra bất luận cái gì vẻ lo lắng, ngươi là thật tâm thực lòng muốn đoạt lại vương quốc của mình. Thu hồi tinh thần lực, ạn gì ạ ý vị thâm trường nói ta không biết ngươi ở sâu trong nội tâm chân chính ý nghĩ là cái gì, bất quá xem ở ngươi nguyện ý vứt bỏ hết thể phục quốc trung trinh, ta quyết định tạm thời tín nhiệm ngươi. Nạ hoạt, vẫn đứng chờ ở bên cạnh đợi mệnh lệnh sản đạ rổ quân sự thống soái nạ hoạt vội vàng xoay người đáp đến ngay đây. Mau chóng phái ra quân đội tiến vào dưới mặt đất vương quốc. Đem vong linh trùng nhân đuổi ra dở dạ gốm lì tật cùng mùn sẩn rừng rậm dưới mặt đất, không thể lưu lại bất kỳ thai họa ngầm nào. Đúng. Nờ dù bị Ấn Đô thành ạn cả hệ vừa vặn ngay tại mùn sẩn rừng rậm dưới mặt đất, cùng sợi dễ phát đạt thế giới thụ ạn dở dạ xì láng giềng. Có lẽ chính là bởi vì thế giới thụ ức chế hiệu quả, nờ dù bị Ấn thoát khỏi y ộp xạ rồng không chế đã có mấy ngàn năm, bọn hắn đã sớm quyết định không còn nghe theo thượng cổ chi thần mệnh lệnh. Án gì ạ vô pháp tha thứ nở dùn trùng nhân ngay tại nỉ tật phạm vi thế lực phía dưới xuyên đến xuyên đi, một khi vong linh quyết định phát động công kích, toàn bộ thành sản đã rổ phía dưới cơ hồ là hoàn toàn không đề phòng. Cùng nó dựa vào nhân số đã phi thường thưa thất nở dù bị ẩn bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích đem vong linh trùng nhân đuổi ra nỉ tật phạm vi thế lực, để ả nụp dẹ khản dẫn đầu nở dù bị ẩn trở lại bản thân đô thành phồn diễn sinh sống. Thiên ân vạn tạ ả nụp dẹ khản quyết định làm dẫn đường. Đi theo nạ hoạt bắc địa quân đoàn chui vào lòng đất trùng xào bên trong. Án gì ạ vỗ vỗ bên hông bờ là óc the bờ lách kẹm ở trong lòng hỏi thế nào. Gia hỏa này thực sự nói thật sao? Hắc hắc chí ít tạm thời nhìn không ra cái gì phản ý. Xạ lạ tạ tâm tiếu nói xem ra ỉ ộp xạ rộng là quá mức chú ý tại ăn mòn un đù ạ ti tan thủ hộ giả, nàng dưới trướng trùng nhân thế mà tập thể rời bỏ, có ý tứ. Nếu như ỉ ộp xạ rộng không có buông lòng đối nở du bị ẩn không chế, cho dù có ản giờ dạ xỉ chân áp. Những thứ này bắc địa trùng nhân cũng rất khó chạy ra khống chế của nàng. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là để cao cảnh giác. Xạ lạ tạt trịnh trọng cảnh cáo nói những thứ này trùng nhân dù sao từng có bị y ộp xạ rộng khống chế kinh lịch, một khi để trùng nhân lần nữa tiếp xúc đến nàng, rất có thể sẽ cấp tốc khôi phục giữa song phương bị chặt đứt liên hệ. Ta biết. Án gì ả nghiêm mặt gật đầu nói nờ du bị ẩn chủ yếu là dùng để nhằm vào vong linh trùng nhân, ta sẽ không để cho bọn hắn vượt qua mùn sẩn rừng rậm phạm vi tiếp tục hướng sở tòm tỉ ạc tiến lên. Để tránh phức tạp. Chương 555, đêm trăng kỵ sĩ. Nờ dùn chinh phục cạn cả hệ dưới mặt đất vương quốc cho nỉ tật mang đến không ít phiền phức.

Giờ giặc cả dỉ trồn sớm tại hơn 200 năm trước liền kết thúc cùng phu buồn các bộ tộc ngưng chiến kỳ, thông hướng dịch giờ lì ở đông bộ tường thành đoạn phụ cận thường xuyên sẽ phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu, phu buồn cùng trồn tại trong khu vực này người tranh ta đoạt không ai nhường ai. Năm đó trận kia nội bộ náo động cho phu buồn ở dịch giờ lì ở mang đến đả kích rất lớn, về sau 5 tháng dài đằng đắng bên trong, phu buồn từ đầu tới cuối duy trì lấy các bộ tộc tự chế chính thể kết cấu, thẳng đến ải sở trồn lần nữa đại quân áp cảnh. Tại U Sôn cùng U Sộc báo ngộng chỉ dẫn phía dưới, phụ buồn tất cả thị tộc bức bách tại cường đại ngoại bộ áp lực, thành lập một cái quân sự nghị hội, tất cả thị tộc nhất định phải vô điều kiện hướng tiền tuyến cung cấp riêng phần mình bộ tộc binh sĩ, chí ít đối mặt ngoại địch lúc phải gìn giữ nhất trí trong hành động. Bởi vì ngộng hiểm quá nhiễu, y mẹ giờ giảm bên trong bán thần phục sinh tiến độ rõ ràng giảm bớt. Có lẽ đây chính là nờ ruột phái xạ vũ quấy rối y mẹ giờ giảm trong đó một cái mục đích, không có những thứ này cường đại hoang dã bán thần hiệp trợ. Phàm nhân chống cự cường đại ngoại địch lúc liền chỉ có thể dựa vào binh lực của mình đi chồng, vô pháp lượng lớn mượn nhờ bán thần cấp bậc trợ lực. Gôn giờ Jin ngược lại là đã sớm khôi phục khỏe mạnh, bất quá vị này lang thần từ trước đến nay quen thuộc độc lai độc vãng, liền tọa chấn ỉ mẹ giờ giảm xệ nạ gì ủ cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Rùa đen bán thần tốt tổ là tại thượng cổ chi chiến lúc nhận tổn thương rất nặng, bất quá theo lý mà nói không có khả năng một vạn năm cũng còn không có khôi phục. Mạn phiệu gì ẩn ngay tại để giờ ý điều tra tuật tổ lạ tình huống. Còn lại bán thần cũng còn ở vào phục sinh dễ đỉnh tiến độ bên trong, căn cứ mọi người thực lực cao thấp, phục sinh tiến độ có nhanh có chậm. Khoảng cách phục sinh gần nhất chính là vạn chim chi mâu ạ vì Anna, thực lực của nàng tại hoang dã bán thần bên trong yếu nhất, phục sinh cần tiêu hao năng lượng cùng thời gian ngắn nhất. Xuyên qua dịch giờ lì hờ một đường xuôi nam, ạn gì ạ đi vào nhì tất cập ở vào hảo lĩnh giọt căn cứ quân sự giật dọn. Nơi này đã từng là vợ dị cùng trọng yếu nhất ngủ say địa chi nhất, nhiều năm trước trong chiến tranh bị nhỉ tật hợp lợi dụng ma đạo bom toàn bộ nổ trời cao, ngủ say ở đây vợ dị cùng không có người nào may mắn còn sống sót. Đi qua sau cuộc chiến trùng kiến, giật giòn trở thành nhỉ tật hợp tại hảo lĩnh giọt tiền tuyến căn cứ, thời khắc giám thị phương Nam ngao ngoe muốn động dạp tỏ vợ dị cùng. Tòa chấn giật giòn chính là nạ hoạt trong đó một tên phó quan, đi theo sau lưng ản dị ạ đi vào tường thành. Tên này phó quan có chút lo lắng hướng mủn xạ đảo nghị trưởng giảng thuật hảo lĩnh giật tình hình gần đây. Theo ý Mỹ rồng quốc vương tại Utgard thành bang bên trong tỉnh lại, vợ dị cùn động tác càng ngày càng tấp nập, lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết trương cơ hồ lộ rõ trên mặt. Dựa theo nạ hoạt tướng quân phỏng đoán, trong vòng mấy năm những thứ này vợ dị cùn nhất định sẽ hướng chúng ta phát động công kích, nếm thử thu phục mất đi lãnh thổ. Chương 556, không tập phở ổ rẻn thờ rồn. Án gì ạ đối nạ hoạt phỏng đoán 10 phần đồng ý. Dạp tỏ vợ gì củn vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, không phải năm đó cũng sẽ không đi theo sau lưng lộ kẹn khuấy gió nổi mưa, thậm chí liền tỷ chờ ti tan thủ hộ giả cũng dám công kích. Bất quá, nghe nói ý Mỹ rồng quốc vương sau khi tỉnh dậy, dạp tỏ vợ gì củn cùng lộ kẹn quan hệ trong đó tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Đóng tại háo lĩnh do sắt đuộc cùng vợ gì củn năm gần đây đột nhiên tiến vào trạng thái chiến tranh, loại tình huống này để nạ hoạt có chút không nghĩ ra. Sắt đuộc cùng dạp tỏ vợ gì củn đều là lộ kẹn bộ hạ. Không có đạo lý lại đột nhiên cái nội chiến, trừ phi. Án gì ạ sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói y mị rộng đối lộ kèn lòng mang bất mãn. Căn cứ án gì ạ bản ghi nhớ bên trên ghi lại nội dung, y mị rộng quốc vương là dạp tỏ vợ gì cùng bên trong lớn nhất dã tâm cùng nhân cách mị lực lãnh tụ. Từ khi hắn sau khi tỉnh dậy, nguyên bản năm bẻ bảy mảng dạp tỏ vợ gì cùng rõ ràng tăng cường lực ngưng tụ. Bản ghi nhớ bên trong ghi chép biểu hiện, vị này quốc vương tương lai vứt bỏ Titan tín ngưỡng đầu nhập lúc ấy lịch kim ngu ngốc. Sự tính ra tất có nhân, làm ti tan tạo vật hậu duệ, ý mị rộng không có khả năng đột nhiên đầu góc phát nhiệt ruồng bỏ lộ kèn đầu nhập vong linh, cái này phía sau nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Di tờ ảm. Đến ngay đây, án gì ạ đối đột nhiên xuất hiện ở bên người hiếm hồng mũ đạo tặc lãnh tụ nói phái người chui và hụt gạ tẩy kim, nghe trộm vợ gì củn đối lộ kèn thái độ chuyển biến nguyên nhân, nói không chừng. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Vâng. Làm án gì ạ trở lại sạn đã dỗ lúc. Thế giới ngầm trận chiến mở màn chiến báo đã đưa đến. Song phương đều đối ản cả hệ nhất định phải được, phân biệt đầu nhập vào không ít binh lực, tạm thời còn nhìn không ra thắng bại đầu mối. Nờ dùn dự định lập lại chiêu cũ, dựa vào đánh chết nỉ tật hợp phục sinh thành vòng linh xáo lộ quả cầu tuyết, nhưng đã sớm chuẩn bị nạ hoạt không có cho nờ dùn thỏa mãn cơ hội. Công kích tại phía trước nhất áo thuật khôi lỗi trọng quyền xuất kích, đem nờ dùn làm ra đến huyết nhục khôi lỗi khâu lại quái đánh cho một mặt một bước. Cùng là cấu tạo thể. Khâu lại quái loại này vong linh giống loài động tác phi thường vụ về, mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng trí thông minh thấp đến cảm động, vong linh sĩ quan khống chế bọn hắn cần hao phí không ít tinh lực. Đi qua nhiều lần đổi mới áo thuật khôi lỗi so lúc đầu phiên bản linh hoạt rất nhiều,

dẫn đầu còn lại Hắc Long thay đổi phương hướng bắt đầu rút lui. Án gì ạ, xa xa nhìn ra xa dần dần tán đi ánh sáng màu vàng nóng, nguyên bản cao ngất vĩnh viễn đóng băng núi tựa hồ trống rông thấp một đoạn, lượng lớn thủy khí bao phủ tại Phở Ô Dẹn Thở Dồn trên không, rất nhanh liền hóa thành cực hàn băng vũ rơi vào mặt đất. Cẩn thận, sợ, đến loại tình trạng này cũng coi như một loại nghệ thuật, xem ra quy mô nhỏ tập kích vô pháp đối nở rùn tạo thành đả kích chí mạng. Phở Ô Dẹn Thở Dồn hệ thống phòng ngự cùng cả tòa băng sơn tương liên, chỉ cần vĩnh viễn đóng băng núi vẫn còn, vương tọa phòng hộ sẽ rất khó bị công phá. Lại tăng thêm hơn vạn thạch tượng quỷ cùng mặt đất còn tại tiếp tục đẩy ra xiên cá pháo vợ dị củn, nợ dùn dám trắng trận lộ ra quả nhiên là đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tạm thời xem như tới trước chào hỏi đi, nợ dùn, hy vọng ngươi có thể biết phân tức, nếu không cũng đừng trách ta lật bàn không theo quy củ chơi. Chương 557, cứu hận cùng hối hận. Án gì ạ, cái gọi là chào hỏi xác thực đem nợ dùn giật mình kêu lên. Một phát thánh quang pháo liền gọt sạch vĩnh viễn đóng băng núi 12% băng cứng. Nếu như không phải thạch tượng quỷ cùng xin cá pháo lực lượng phòng không làm cho đối phương rút lui, nợ dùn đoán chừng chỉ có thể hướng kỳ dạ hệ đen cầu cứu. Băng sơn hạ tầng, mấy cái thò đầu ra nhìn giờ dưới lộ rốt cục đi ra phòng hộ kết giới che đậy, xa xa nhìn qua từ từ đi xa Hắc Long 7. Trong đó một tên giờ dưới lộ có chút e ngại mà hỏi vừa rồi đó là vật gì? Chẳng lẽ là thánh quang quân đoàn đuổi tới ạ giờ ruột tới rồi sao? Không. Cầm đầu con kia hình thể lớn nhất giờ dưới lộ cắn răng nói ta biết cái kia nỉ tật. Không nghĩ tới chỉ là vạn năm thời gian hắn thế mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Đại bộ phận ác ma đều có được bất hủ tuổi thọ, vạn năm đối tung hoành vũ trụ bọn hắn đến nói xác thực không tính là xa xưa. Nói chuyện tên này giật lộ tên là Tỷ Cổ Dị Hủ, giật lộ thủ lĩnh, một vạn năm trước bởi vì nhiệm vụ thất bại, bị sạt hẹ giật ném vào quân đoàn chiến hạm tà năng lò động lực bên trong, xung làm 200 nhiều năm cung cấp năng lượng hoạch tâm làm trừng phạt. Giật lộ loại sinh vật này tại tất cả ác ma bên trong sức chiến đấu không tính đặc biệt xuất chúng. Cho dù là thủ lĩnh Tỷ Cổ Dị Hủ tại ạt cả dạ trước mặt cũng bất quá là cái còn không được tay đồ chơi. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, vô pháp suy đoán ra ản gì ạ bây giờ chuẩn xác thực lực, nhưng đối phương trên thân cái kia siêu việt lực lượng của phàm nhân gợn sóng minh xác nói với Tỷ Cổ Dị Hủ mình, đã từng thái điểu đã trưởng thành là phàm nhân bán thần. Tỷ Cổ Dị Hủ cùng ản gì ạ ở giữa là có quá mệnh giao tình, thượng cổ chi chiến bên trong hắn lần đầu nhiệm vụ thất bại liền cùng ản gì ạ có quan hệ. Sau đó sở dĩ bị ạt cả dạ lấy xuống đầu cũng cùng ản gì ạ có không giải được liên quan. Từ ản gì ạ góc độ đến nói cũng giống vậy, nếu như không phải Tỷ Cổ Dị Hủ giật dây, hắn liền sẽ không bị ạ chỉ mòn tử vong chi chỉ đánh chúng rơi vào lệ tỉn xì ạ trong tiệu, phụ thân của lệ tỉn xì ạ cũng sẽ không chuyện như vậy đến tiếp sau phát triển mà chết thảm. Ản gì ạ mặc dù từ Phở Ổ Rèn Thở Dồn bên trong cảm thấy được tà năng khí tức, nhưng hắn không biết tản mát ra những khí tức này người là ai, không phải đối cứng lấy đầy trời gạo ổ. Hắn cũng muốn trước lấy xuống Tỷ Cổ Dị Hủ đầu lại đi. Tỷ Cổ Dị Hủ miễn cưỡng đè xuống bất an trong lòng, tỉnh táo nói đem ạ dở ruột có mới phạm nhân bán thần tin tức báo cáo nhanh cho kỳ giả hệ đèn đại nhân, chờ đợi đại nhân tiến một bước chỉ thị. Phở Ô Rèn Thở Dồn bị tấn công, cùng nờ dùn tinh thần tương liên vong linh sĩ quan đều thu được tin tức, dĩ vãng từ đầu đến cuối bày ra cao thâm mặt chắc tư thái nờ dùn khủng hoảng cảm xúc cũng cùng nhau tràn vào trong linh hồn của bọn hắn. Hừ. Một tên người mặc màu tím kizin tỏ trường bảo nhân loại pháp sư túi đầu xuống hừ lạnh một tiếng, hắn khỏe miệng không tự chủ câu lên một chút đường cong. Bên cạnh thông linh hầu tăng không hiểu hỏi cái thủ giạt đại nhân. Có dặn dò gì sao? Không có. Một lần nữa ngẩng đầu cái thủ giạt khôi phục băng lánh mặt chết tiếp tục nghiên cứu, những thứ này ôn dịch dược tề không lâu liền sẽ có đại dụng. Đúng. Kẹo thu giạt, trước kizin tỏ 6 người nghị hội nghị viên, bởi vì tự mình nghiên cứu thông linh pháp thuật lại dạy mãi không sửa. Bị thất vọng ân sư ạn tổ nỉ đạt khu trục ra khỏi thành. Bị khu trục ra lạ giản lúc, kẹo thù giặt lòng tràn đầy phẫn uất, cho rằng lạ giản tục nhân không thể nào hiểu được mình ý nghĩ. Chuyển vào vùng ngoại thành tiếp tục nghiên cứu thông linh pháp thuật lúc, kẹo thù giặt ngoài ý muốn tiếp thu được một cái tiếng kêu. Cái này không biết người ở phương nào cường đại tồn tại tự xưng linh kim, là thống linh tất cả người chết lãnh tụ, hắn có thể viện trợ kẹo thù giặt tại thông linh pháp sư bên trên thu hoạch được cấp độ càng sâu tạo nghệ. Làm trước khi Jin tỏ một viên. Kẹo thù giặt đối không hiểu thấu truyền đến kêu gọi có mang mãnh liệt cảnh giác, đây là ác ma nhất thường dùng xáo lộ. Nhưng Lịch Kinh tại về sau trong một khoảng thời gian, dùng kiến thức uyên bác của mình hướng kẹo thù giặt chứng minh chính mình. Kẹo thù giặt dần dần bắt đầu nhận kỹ càng, đi theo vị này Lịch Kinh học tập có thể trèo lên thông linh pháp thuật cảnh giới càng cao hơn, sớm muộn có một ngày sẽ để cho lạ dạn đám kia tục nhân túi đầu nhận lầm. Kẹo thù giặt thuận Lịch Kinh chỉ dẫn đi thuyền tiến về Nọt Rèn, liên minh khai hoang đội sớm đã tại Hảo Lĩnh giật thành lập một cái thám hiểm căn cứ. Tên là Vạn Gà Tẩy. Lần đầu đến đủ kẻ gà lúc, kẹo thù giặt đối mảnh này Bắc Cực Đại Lục ấn tượng đầu tiên không sai.

giường bông lỏng nằm thẳng tại mềm mại trên đồng cỏ, nhìn qua trong bầu trời đêm phồn tinh hỏi họ vừa dìm, ngươi thật quyết định để cái kia phở Ostop nhãi con tiếp quản bộ là sao? Không sai. Họ vừa dìm nghiêng mắt nhìn giường đồng dạng, bật cười nói ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, gò tuyệt đối không phải loại kia tuổi trẻ lô mãng ngoắt con. Hắn hoàn mỹ kế thừa đủ rổ tản trí tuệ cùng nhìn xa hiểu rộng, tại giờ dẹt thạ dạy bảo phía dưới, hắn còn noi theo phở Ostop thị tộc đời đời truyền lại lý niệm. Đoàn kết cùng tồn. Chương 559, nghe lén người. Phở Ostop thị tộc tôn sùng đoàn kết cùng tồn lý niệm, tại tôn trọng lực lượng cùng cường quyền trong thú nhân là chính cống phi chủ lưu. Đại đa số họ quen thuộc dùng hai tay của mình đi cướp đoạt muốn đồ vật, bọn hắn xưa nay không cho rằng loại này cướp đoạt hành vi có lỗi gì lầm. Mạnh được yếu thua luật dừng tại trong thú nhân thể hiện lâm ly tinh xảo, loại này tập tục tại dài rằng giặc lịch sử diễn biến bên trong cuối cùng sẽ nên đón phản vệ, gùn gian tồn tại chính là một cái vô cùng châm chọc chứng minh. Trời sinh tàn tật gùn gian từ nhỏ đã nhận tộc nhân lặng lẽ cùng kỳ thị, cứu hận chi hỏa một mực chưa từng trong lòng của hắn tán đi, dần dần để gùn gian tâm thái trở nên vặn vẹo mà hắc ám. Đây cũng là gùn gian thu hoạch được lực lượng sau không thèm để ý chút nào thú nhân cùng giờ dễ nọ tồn vong. Một lòng chỉ cầu bản thân thành thần sâu nhất tầng nguyên nhân. Hừ. Gầm hư nhẹ một tiếng ngồi dậy ngươi còn tin tưởng phở Ostop bộ kia sao? Tin tưởng. Họ vừa dìm kiên định nói nhất là cường quyền cùng chinh phục con đường kia được chứng minh đi không thông về sau. Ta mới càng thêm tin chắc gọc bộ kia truyền thống tại ạ giờ ruột không làm được. Gầm châm mặc, họ vừa dìm làm đại tù trưởng lúc vì bộ lạc trả giá hết thảy. Hắn dùng bản thân thực tiễn hành động hướng tất cả thị tộc chứng minh cùng ạ giờ ruột các tộc liên quân chống lại kết quả. Thật lâu. Gồm ngữ khí có chút trầm thấp hỏi nếu như vứt bỏ truyền thống, hoặc hay là thú nhân sao? Ta không biết. Họ vừa dìm thẳng thắn nói có lẽ tương lai sẽ có người có thể chuẩn xác mà nói ra đáp án của vấn đề này, nhưng làm thời đại cặn bã chúng ta, đã bắt đầu theo không kịp bây giờ lịch sử trào lưu. Họ vừa dìm ngữ trọng tâm trường đối vô pháp thoải mái gồm nói giờ dễ nọ đã xong, người ta đều rất rõ ràng, nhưng học vẫn tồn tại ở đây, tại cái này tên là ạ giờ ruột tân thế giới. Chúng ta không thể dừng bước không tiến. Coi như vì tộc quần tương lai, chúng ta cũng nhất định phải cố gắng thích ứng cái này cùng giờ dễ nọ có được khác biệt quy tắc tân thế giới. Quay đầu nhìn về phía ngay tại bên cạnh đống lửa nhảy học truyền thống chiến múa Goel, họ vừa dìm khe khẽ thở dài Goel đã từng hướng ta nhắc qua, nếu có thể, hắn muốn cùng nhân loại đạt thành hòa giải. Hừ, gầm cười lạnh nói không có khả năng, lần trước đại chiến để song phương kết xuống khó mà giải khai thù hận, chúng ta cùng nhân loại ở giữa duy nhất hòa giải phương thức là một phương toàn diệt, không có loại thứ hai khả năng. Họ vừa dìm vô vô dùng bắp thịt quần quận bả vai ta trước kia cũng cho rằng như vậy, nhưng Goel lại kiên định cho rằng còn có thứ hai con đường có thể đi, mà lại lý niệm của hắn đã thu hoạch được không ít tộc nhân tán thành. Gừng, chúng ta chiến đấu đủ lâu, ác ma chi huyết mang tới phấn khởi thối lui về sau, mọi mệnh tộc bức thiết hy vọng có thể thu hoạch được một cái an ổn gia viên mới nghỉ ngơi lấy lại sức. Goel gần nhất chính là vì thế phiền não, hắn không biết nên dẫn đầu học tiến về phương nào, thậm chí, vấn đề này ta cũng không biết. Họ vừa dìm đắng chát nói phiến đại lục này quá chen chúc đến chúng ta tìm không thấy bất luận cái gì có thể an ra địa phương. Bành! Gồm dùng sức trên mặt đất chủ y một cái, ngựa khí cường ngạnh nói vậy liền đánh ra một vùng đến. Chúng ta có đầy đủ binh lực, quyết định một quốc gia đánh, nhất định có thể đoạt lấy một mảnh lãnh thổ. Sau đó thì sao? Bị cùng chung mối thủ liên minh các quốc gia cùng nhau vây quét. Họ vừa dìm thất vọng lắc đầu con đường này ta đã thử qua, không làm được. Càng là làm áp lực. Liên minh liền sẽ càng đoàn kết, bán ngược lực đạo cũng sẽ càng mạnh. Chúng ta cần gia viên mới, một cái không nhận liên minh quản hạt hoàn toàn mới lãnh thổ. Thật đáng tiếc, tại đông bộ đại lục chúng ta tìm không thấy bất luận cái gì có thể an ra địa phương, biển bờ bên kia cả lỉm đỏ càng là có một cái có 102 ạ dở ruột cổ lão cự vô bá tồn tại. Gần đối biển cả bờ bên kia tình huống biết rất ít, hắn ngạc nhiên hỏi ngươi liền biển cả bờ bên kia tình huống cũng biết sao. À họ vừa dìm tự rêu giang tay ra đây là ta tại thu nhận chỗ thu hoạch duy nhất. Từ nhân loại trông coi nói chuyện phiếm bên trong thu hoạch được không ít có quan hệ biển cả bờ bên kia tin tức. Họ vừa dìm từ trước ngực tay lấy ra địa đồ bằng da thú bày trên mặt đất, thô giáp họa công để dùng thổi phù một tiếng bật cười. Họ vừa dìm trên mặt có chút không nhịn được. Ngâm miệng, có bản lĩnh ngươi đến vẽ. Gươm vội vàng tằng hắng một cái bày ngay ngắn sắc mặt khục nói chính sự. Nhìn nơi này. Họ vừa dìm hừ nhẹ một tiếng gật một cái bên trái một cái vẽ lên dấu chấm hỏi đại lục đây chính là cả lìm đó đại lục. Thật đáng tiếc ta vô pháp chính xác miêu tả ra đại lục hình dáng, chỉ biết là một cái tên là Nhì Tật Cập cổ lao chủng tộc ở lại đây. Lần thứ hai đại chiến lúc, thú nhân cùng Nhì Tật Cập từng có tiếp xúc ngắn ngủi, Nhì Tật Cập thân thể cường hãn tố chất cùng tung hoành tứ hải cường đại hải quân trong lòng hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Ngươi hẳn phải biết gùn gian mang tới tà năng nơi phát ra. Biết. Gươm trung điệp gật đầu nói đến từ một cái tên là ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn tổ chức, căn cứ gùn gian thuyết pháp, bờ nỉnh lệ ghi ẩn chinh phục cùng phá hủy vô số thế giới, nếu như không dựa theo chỉ thị của bọn hắn hành động, họ cũng sẽ bị tiện tay xóa đi. Họ vừa dìm nhận đồng nói mặc dù gùn gian người này bịa đặt lung tung, nhưng ít ra điểm này hắn không có nói sai. Căn cứ một ít đến đây nghiên cứu học là giản pháp sư nói, bờ nỉnh lệ ghi ẩn sớm tại một vạn năm trước liền xâm lấn qua ạ dở rột. Lúc ấy chính là tại nỉ tất phân chiến dưới mới đánh lui bờ nỉnh lệ ghi ẩn tiến công. Cái này, gần khó có thể tin lắc đầu ta gặp qua cái kia tên là mạ nọ rột hác ma lanh chúa, sự cường đại của hắn không phải phàm nhân có thể với tới. Nghe nói mạ nọ rột loại thực lực này tồn tại tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong còn có rất nhiều, nỉ tất đến cùng là thế nào đánh bại bọn hắn. Không rõ ràng. Họ vừa dìm vô vô địa đồ bằng gia thú nói. Những thứ này lão hoàng lịch không phải chúng ta phải chú ý trọng điểm là. Các lìm đo đại lục tại một vạn năm ở giữa sớm đã bị nhỉ tất cập kinh doanh thành bền chắc như thép. Bản địa mặc dù còn có không ít cái khác nguyên sinh giống loài, nhưng bọn hắn cơ hồ đều là nhỉ tất cập minh hiếu, hành tẩu tại một con đường bên trên. Đông bộ đại lục, các lìm đo đại lục, cái này hai mảnh đại lục chính là ạ dở rột chủ thể, chúng ta khó mà từ đại lục ở bên trên tìm tới tương lai, như vậy. Họ vừa dìm đem ngón tay điểm hướng hai mảnh đại lục trung ương chống không khu vực đường ra duy nhất, chính là tại bát ngát trên biển tìm tới một cái cũng đủ lớn hòn đảo. Ta từ liên minh thủ vệ trong miệng nghe nói qua, trước chúng ta một bước đi vào ạ dở rột người dở dễ nảy ngay tại tới gần cả lìm đỏ một chỗ trên hoang đảo cắm rễ, đồng thời bọn hắn đã thu hoạch được lấy nỉ tật cầm đầu ạ dở rột các tộc tán thành. Dở dễ nảy. Gương kinh ngạc há to miệng bọn hắn là thế nào đến ạ dở rột. So với chúng ta còn sớm. Không rõ ràng, nghe nói là cưới một loại nào đó có thể tại trong hư không tối tăm ghé qua phương tiện giao thông, bất quá đây không phải chúng ta có lẽ quan tâm. Họ vừa dìm dùng con duy nhất tay ngăn chặn cái cằm, chấm tư nhìn về phía địa đồ go eo gần nhất đang phiền não hẳn là vấn đề này, chúng ta không có thuyền, cũng không có hải đồ, không thể nào biết được trên biển còn có những cái kia hòn đảo thích hợp sinh tồn. Khu khu. Ai? Một cái đột ngột tiếng ho khan từ phía sau hai người vang lên, gần phản xạ có điều kiện dơ lên bản thân búa gõ ẹ hổ hướng về sau vung ra, nhưng hắn không thể cảm nhận được búa chém chúng bất kỳ vật gì thực cảm giác. Hai vị, không cần kinh hoàng. Ta không phải là các ngươi địch nhân. Một cái đầu mang lông vũ mũ trùm hư ảnh dần dần nổi lên, họ vừa dìm ngăn cản dồn tiếp tục công kích dí đồ, ngưng trọng nhìn xem tên này khách không ngợi mà đến. Ngươi là ai? Vì cái gì nghe lén chúng ta nói chuyện? Thân thể dần dần trở nên ngưng thực người xa lạ khe khẽ thở dài ta chỉ là một cái chuộc tội người, thân phận cũng không trọng yếu chính là ta có thể chỉ dẫn ốc tìm tới gia viên mới. Chương 560, bổ đủ ghép hình mảnh vỡ. Đột nhiên không hiểu thấu từ trong bóng tối chui ra ngoài cá nhân, luôn miệng nói có thể cứu vớt ọc tương lai, có đầu óc người đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nếu như không phải họ vừa dìm đang sợ không rõ đối phương nội tình tình huống dưới ngăn chặn bên cạnh táo bạo lao ca, lúc này dùm đã để thần bí nhân này biết cái gì gọi là trên trán dài dịu. Mặc dù họ vừa dìm tự nhận xác thực già yếu hơn rất nhiều, nhưng hắn còn không đến mức tại giã ngoại mất đi lòng cảnh giác, chớ nói chi là vẫn như cũ là tại ngũ mạnh nhất thú nhân chiến sĩ dùm. Trước mắt cái này thấy không rõ tướng mạo mũ trùm nam tử hoàn toàn tránh thoát cảm giác của bọn hắn, tựa như không tồn tại ở thế này như ưu linh đột nhiên hiện thân, họ vừa dìm cùng dùng lòng cảnh giác trong khoảng thời gian ngắn kéo đến tối cao. Ốc gia viên mới. Họ vừa dìm trong hai mắt sắc bén lập lòe ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng một liền thân phận cũng không dám nói rõ ra hỏa thuận miệng hồ rồi sao. Mũ trùm nam tử lý giải nhẹ gật đầu họ vừa dìm đại tù trưởng có phần này lòng cảnh giác rất bình thường, ta sẽ đem đề nghị của ta nói cho các ngươi biết. Về phần ốc có nguyện ý hay không nếm thử, đó chính là chính các ngươi vấn đề. Tại hai tên lão ốc cảnh giác nhìn chăm chú, mũ trùm nam tử phối hợp nói tựa như các ngươi trước đó thảo luận đồng dạng, đông đại lục không có ốc chô dung thân, nhưng biển cả bờ bên kia cả lìm đỏ đại lục chưa hẳn. Ốc có hai lựa chọn, một là vượt biển tiến về cả lìm đỏ đại lục, tại đại lục bờ đông tìm kiếm một mảnh cằn cối hoang vu khu đất đỏ. Như họ vừa dìm đại tù trưởng biết. Các lìm đỏ đại đa số thích hợp cư ngụ thổ địa đều bị nhỉ tất hợp cùng cái khác bản thổ chủng tộc chiếm cứ, chỉ có mảnh này đối cái khác chủng tộc đến nói không có giá trị cằn cỗi đại địa không người coi trọng.